ta đã trả lời ngươi thật nhiều vấn đề, bây giờ có thể nói cho mẹ ta ở đâu à? Trưởng tử đột nhiên ném ra ngoài vấn đề này, thời điểm hách nhân còn tại xoắn xuýt tự mình trước đó hấp thu nguyên huyết đến cùng sinh ra cái gì ảnh hưởng. Hắn bị trưởng tử lập tức từ trong trầm tư bừng tỉnh. Lúc ấy mồ hôi lạnh liền bắt đầu dọc theo cột sống hướng gót chân chảy. Không riêng gì hắn, hiện trường tất cả mọi người nghe tới cái này muốn mạng vấn đề đều là nháy mắt khẩn trương lên. Vivian bất động thanh sắc quay đầu nghiên cứu thủy tinh tiêm sơn đường vân. Isaac ôm quê nữ của mình bắt đầu thảo luận ban đêm ăn cái gì cơm vấn đề. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì ngồi xổm trên mặt đất làm bộ buộc dây. Giày nàng hôm nay mặc giày sang đan, liền không có dây giày. Cái này, hách nhân nuốt ngụm nước miếng, suy nghĩ làm như thế nào tận lực uyển chuyển nói cho đối phương biết nữ thần vẫn lạc sự thật. Trên thực tế nàng, Vivian nhẹ nhàng ở phía sau đâm hách nhân sau lưng một chút. Uyển chuyển điểm, hách nhân gật gật đầu, đem trước đó kém chút thốt ra mà nói nuốt trở về. Một lần nữa chỉnh lý một chút, sáng lập chi tinh phát sinh một trận đại chiến, mẫu thân ngươi tại chiến tranh về sau liền tung tích không rõ. Nhưng trước đó không lâu chúng ta vừa mới được đến chứng cứ. Chứng cứ biểu hiện nữ thần sáng thế hẳn là còn tại sâu trong vũ trụ ngủ say. Vivian vỗ nhẹ ngực thở ra một hơi, hạ giọng tại hách nhân bên tai. Lẩm bẩm, hù chết ta, ta thật sợ ngươi bật thốt lên nói ra, mẹ ngươi nổ, bốn chữ. Hách nhân cắn răng hàm duy trì trên mặt trang nghiêm túc mục. Cái trán mồ hôi đều xuống tới, vừa rồi kém chút nói ra nhờ có ngươi đâm ta một chút. Nuốt trở về, Vivian sắc mặt biến hóa, tự lẩm bẩm, sau này nhất định phải xem trọng cái miệng này. Trưởng tử trầm mặc vài giây đồng hồ, hiển nhiên nó đối với trả lời như vậy cũng không hài lòng. Cái này ta biết đại khái, người trước đó cũng từng nói với ta một chút, ta muốn biết kỹ lưỡng hơn, mụ mụ đến cùng làm sao rồi. Hách nhân liếm liếm bờ môi, đang trả lời trước đó đầu tiên âm thầm dùng tinh thần thông tin xác nhận trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ trạng thái. Xác nhận tất cả tường lửa cùng an toàn biện pháp đều vận hành bình thường. Đồng thời số 1 vật chứa cùng số 2 trong thùng trưởng tử hàng mẫu vẫn ở vào trạng thái ngủ say về sau mới mở miệng hỏi ngược một câu. Kìa người đối với chuyện năm đó đều biết ít nhiều, nữ thần sáng thế là lúc nào cùng ngươi mất đi liên hệ. Nàng nói qua cho ngươi nàng tình huống lúc đó à, lúc ấy mụ mụ tại cùng người đánh trận. Cái này ta biết, trưởng tử tại đề cập mẹ của mình lúc ngữ khí ngay lập tức sẽ trở nên cùng hài tử đồng dạng. Sau đó nàng nói tình trạng rất nguy hiểm, liền không cho phép ta nhìn nàng tình huống bên kia, về sau ta chỉ tiếp vào mụ mụ phát tới một câu. Nói phải có thật không tốt sự tình phát sinh, sẽ có cái khác ca ca tỷ tỷ nhóm đến công kích vườn hoa. Nàng nói đã không có cách nào cản bọn họ lại, liền khiến ta bảo vệ hoa đẹp vườn bên trong đồ vật. Sau đó ta cũng không biết, hách nhân lại nhiều hỏi thăm mấy vấn đề, xác nhận trước mắt vị trưởng tử này là tại nữ thần trước khi vẫn lạc mất đi cùng sáng lập chi tinh liên hệ. Đồng thời bởi vì nữ thần sáng thế cái nào đó chỉ lệnh. Nó tại kia thời khắc này về sau liền lại không có chủ động liên lạc qua sáng lập chi tinh hoặc là cái khác thủ hộ giả tinh thần mạng lưới. Cho nên nó đối với năm đó trận kia tội ác chiến tranh cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Nó chỉ là tại mẫu thân mệnh lệnh dưới bảo vệ tốt tự mình phạm vi bao phủ bên trong sinh quyền hàng. Mẫu, mà cái này bảo hộ thủ đoạn là nó cùng lúc trước người Zom cộng đồng thiết kế ra được. Trưởng tử biết rõ các huynh đệ của mình có như thế nào lực lượng. Nó biết nếu như trăm ngàn vạn cai cũng giống như mình cường đại thái cổ sinh vật đến đây vây công Zom, bằng chính nó lực lượng là không thể nào làm ra cái gì chống cự bất luận là đào vong vẫn là cấu trúc phòng tuyến đều không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nó nghĩ đến bảo tồn, tin tức. Tin tức chính là bản thiết kế chính là hết thảy, vứt bỏ những cái kỳ yếu ớt dễ hủy vật chất hình thái. Đem sinh quyền diễn hóa đến nay tất cả tư liệu làm dữ liệu chứa đựng ở trong cơ thể mình. Chờ đợi hết thảy an toàn về sau lại, từ nguyên huyết bên trong tái tạo vạn vật, đây là cái lớn mật mà có thể thực hiện kế hoạch. Bởi vì thế gian hết thảy sinh mệnh cũng có thể dùng nguyên huyết kiến tạo. Để bọn chúng trên thế gian độc nhất vô nhị chỉ có nó, tin tức. Chỉ cần giữ lại những thứ này bản thiết kế, đến lúc đó dùng mới vật liệu tái hiện sinh quyền chính là một lần hoàn mỹ phục sinh. Tại trường từ kế hoạch trên cơ sở, người Zom còn biên soạn tương tự, chúng sinh hướng dẫn tra cứu, đồ vật. Lấy thống kê trên tinh cầu tất cả sinh mệnh linh trí cùng tiến hóa cấp độ. Cũng nghiên cứu ra có thể tiến hành linh hồn rút ra cùng tải lên thiết bị. Cứ việc người Zom tại vũ trụ khoa học kỹ thuật bên trên tạo nghệ còn thấp. Nhưng bởi vì từ thời đại thượng cổ liền một mực duy trì lấy cùng trường từ liên hệ. Người Zom tại sinh mệnh cùng linh hồn phương diện có không tầm thường kiến giải điểm này cùng bọn hắn những cái kia nặng nề sắt thép máy móc cho người ta ấn tượng một trời một vực. Nhưng giống như trong rừng rậm Hillimos tinh linh đều có thể nghiên cứu ra chiến hạm không gian. Ai nói ở tại sắt thép bên trong thành thị người Zom liền không thể thờ phụng thái cổ sinh mệnh giáo phái đâu. Toàn bộ kế hoạch dùng gần 100 năm mới hoàn thành. Cuối cùng có linh sinh vật bị bảo tồn hạ linh hồn. Không linh trí thực vật cùng động vật nguyên thủy thì vẻn vẹn bảo tồn bản đồ gen cùng sinh thái phân bố bản vẽ kết cấu. Toàn bộ sinh quyền bị chỉnh lý thành một cái to lớn vô cùng. Bản thiết kế kho, áp xúc về sau leo lên thế giới giả tưởng thuyền cứu nạn. Làm toàn bộ thế giới trầm tĩnh lại về sau. Trường tử chấp hành kế hoạch một bước cuối cùng, nó phát động huyết chiều, hòa tan cả viên tinh cầu sinh quyền. Từ sau lúc đó Zom hệ thống sinh thái liền từ phương diện vật chất biến mất. Toàn bộ trên tinh cầu chỉ còn lại một cái duy nhất cổ xưa mà cường đại nguyên thủy sinh vật. Mà cái này sinh quyền quỷ hồn thì trốn ở trường tử thế giới tinh thần bên trong. Không có so với đây càng hoàn mỹ ngụy trang, khi cái khác điên cuồng thủ hộ giả tại trong vũ trụ truy sát nghịch tử mà đi ngang qua John lúc. Bọn hắn nhìn thấy chính là một cái đã bị tịnh hóa hoàn thành tinh cầu. Mặt đất bên trên chỉ có thuần túy nhất nguyên, huyết cùng xúc tu, bọn hắn đối với việc này không có chút nào hoài nghi. Thế là John Văn Minh cứ như vậy may mắn còn sống sót. Trưởng tử rất kỹ càng trả lời hách nhân tất cả vấn đề. Nó đơn thuần cùng ngay thẳng khiến người kinh ngạc, nhưng đây là hách nhân lần thứ nhất của một cái chân chính trưởng tử đối thoại. Cho nên hắn không dám xác định loại sinh vật này tại thanh tình tình huống hạ có phải là đều sẽ dạng này. Chờ trưởng tử nói năm đó kiến tạo chỗ tránh nạn toàn bộ sau khi trải qua. Lily tò mò hỏi, tại thế giới giả tưởng xây thành về sau, có cái khác thủ hộ giả trải qua John, đã từng cảm ứng được 2-3 lần, nhưng bọn hắn đều trực tiếp đi qua. Trưởng tử đáp, đại khái là cho rằng đã có. Các huynh đệ khác tỉ muội tới qua đi, bên cạnh Isaac ngay sau đó hỏi, kia John rơi vào mặt trời lại là chuyện gì xảy ra? Không có ngoại lực tình huống tiếp theo hành tinh làm sao lại đột nhiên thay đổi quỹ đạo? Gặp phải một đám bụi trần mây, đó là ta bắt đầu nằm mơ hơn 7.000 năm về sau. Chúng ta tinh hệ tại một mảnh nồng đậm bụi bặm trong mây xuyên qua. Thế là tất cả tinh cầu tốc độ đều giảm xuống, ta một bộ phận thần kinh cùng tinh cầu mặt ngoài lắp đặt rất nhiều trang bị cũng ở phía sau đến liên tục sự cố bên trong bị làm hư mất. Sau đó, ta liền không quá có thể khống chế giấc mơ của mình. Thậm chí ngay cả tỉnh lại nhắc nhở tất cả mọi người làm không được. Hách nhân sờ lên cằm suy tư, hắn có thể cảm giác được trường từ cảm xúc không phấn chấn, cứ việc từ trong tử vong chạy thoát, nhưng nó quan tâm nhất hiển nhiên vẫn là tự mình, mụ mụ. Nó chuyện đương nhiên cho rằng trước mắt những thứ này, nhân loại, hẳn phải biết càng nhiều liên quan đến mẫu thân mình manh mối. Mà trên thực tế bọn hách nhân cũng xác thực biết, chỉ là, tất cả mọi người không biết nên nói thế nào chuyện này. Vivi thừa dịp Lily cùng trưởng tử lúc nói chuyện đối với hách nhân liếc mắt ra hiệu. Ánh mắt bên trong hàm nghĩa là, có thể giấu giếm đi à, đương nhiên Vivian cái ánh mắt này cũng có thể là còn có ý tứ gì khác. Nhưng hách nhân cảm thấy mình nếu có thể lập tức từ đối phương một ánh mắt bên trong nhìn ra phức tạp như vậy tin tức sẽ có vẻ tương đối như bức một chút. Hắn khẽ lắc đầu, biểu thị đây là sớm muộn muốn nói, một cái hoang ngôn đem cần 10 cái hoang ngôn đi che giấu. Một lần che giấu chỗ tạo thành không tín nhiệm đem cần gấp 10 tinh lực đi đền bù. Hiện tại vị trưởng tử này đã không cần đem tinh lực thả tại duy trì, mộng cảnh thuyền cứu nạn, bên trên. Nó rảnh rỗi thời điểm suy nghĩ lung tung một phen nói không chừng sẽ nghĩ tới cái gì. Cùng nó đối diện với mấy cái này không thể đoán được phiền phức. Không bằng nghĩ biện pháp một lần đem sự tình giải quyết rõ ràng. Trước mắt người trưởng tử này cũng không có tận mắt nhìn thấy nữ thần vẫn lạc nháy mắt. Năm đó cũng không có cùng cái khác thủ hộ giả điên cuồng. Ý thức nối liền cùng một chỗ, cho nên nó biết chân tướng về sau tụ xung kích cũng hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần có thể chú ý giao lưu ngôn từ và bầu không khí dẫn đạo. Hẳn là có thể đem tình thế khống chế lại, liên quan tới nữ thần sáng thế sự tình. Hách nhân chủ động lên tiếng gây nên trưởng tử chú ý. Chúng ta còn biết một chút tình huống, bất quá những chuyện này để ta tới nói chỉ sợ không quá phù hợp. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi thấy cá nhân hai ngươi nói không chừng còn nhận biết. Hắn quyết định khiến vị kia thủ hộ cự nhân cùng trưởng tử gặp mặt một lần. Hách nhân khiến Lily bọn người lưu tại trung ương đại sảnh cùng trưởng tử nói chuyện phía một hồi. Hắn cùng Vivian thì đi tới phụ cận một cái khác khu đoạn. Bọn hắn đi qua một đoạn thiết trí lấy trùng điệp phong tỏa thủy tinh trường kiều. Trường kiều cuối cùng một đạo nửa trong suốt màng ánh sáng đem phía trước khu vực ngăn trở ra. Trước đó tại Holeta bắt đến thủ hộ cự nhân liền ở lại đây. Lấy nửa cái tù phạm thân phận, người thực sự xác nhận khiến cự nhân cùng trường tử gặp mặt là thông minh quyết định. Vivian có chút không an tâm nhìn hách nhân một chút. Hách nhân cười cười, người lo lắng cái gì? Cự nhân tức giận ở đáy lòng không biết tiêu tán ít nhiều. Thậm chí có khả năng căn bản liền không có. Bớt giận, vạn nhất hắn chẳng những đem nữ thần vẫn lạc sự tình kỹ càng nói cho trường tử. Còn kích động một phen làm sao? Vivian đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ta cảm giác khiến hắn cùng trường tử giải thích còn không bằng chính chúng ta nghĩ biện pháp uyển chuyển nói một chút đâu. Hách nhân nhìn Vivian một hồi, chậm rãi nói, có đôi khi, khiến người chết gia thuộc đi an ủi những nhà khác thuộc sẽ càng hữu hiệu. Mà lại ta không cho rằng cự nhân sẽ kích động trường tử cừu hận. Vừa vặn tương phản, hắn hẳn là sẽ hết sức an ủi đối phương. Vivian có chút kỳ quái, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Bởi vì đây là mẫu thân hắn lâm chung nguyện vọng. Hách nhân rất khẳng định gật gật đầu, không có so với đây càng hữu hiệu. Lời thề, Vivian sau khi nghe trầm mặc một lát, im lặng gật gật đầu, thủ hộ giả đối với nữ thần sáng thế trung thành là nhất không dùng chất vấn. Hai người tiến vào đại sảnh về sau nhìn thấy tên kia cự nhân an vị tại gian phòng một cái góc. Bên cạnh hắn nổi lơ lửng một chút hình chiếu 3D, xung quanh trên mặt đất thì chỉnh tề bày ra một chút to lớn dụng cụ. Dụng cụ bên trong trồng lấy đủ loại hoa cỏ, hách nhân còn nhớ tự mình trước đó rời đi thời điểm thụ ý qua nơi này máy tự phục vụ cùng áo thuật tạp dịch. Để bọn chúng tại không trái với hiệp định an toàn tình huống hạ có thể thỏa mãn cự nhân đưa ra các loại yêu cầu. Xem ra những thứ này hình chiếu trang bị cùng hoa hoa thảo thảo chính là cự nhân tại trong khoảng thời gian này yêu. Cầu toàn bộ đồ vật, hắn ở đây sinh hoạt ngược lại tốt giống rất dương dương tự đắc. Cự nhân cảm giác được khí tức tới gần, Hắn ngẩng đầu đối với Hách Nhân cùng Vivian phương hướng khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hách Nhân đi tới hắn phụ cận, nhìn thấy những cái kia hình chiếu 3D bên trên chính biểu hiện ra Thanagos mặt ngoài phong cảnh. Không khỏi có chút hiếu kỳ, người đang nhìn cái gì? Một cái bị tái tạo qua tinh cầu. Cự nhân thanh âm trầm thấp nói, sinh mệnh thật sự là loại vật kỳ quái, một khi xuất hiện liền như thế khó mà diệt tuyệt. Viên tinh cầu này hệ thống sinh thái nhìn qua đã từng bị hủy diệt qua một lần. Nhưng bây giờ hết thảy cũng đều bắt đầu vận chuyển, tại huynh đệ của ta thi hài bên trên, đang sinh mọc ra mới rừng rậm cùng thảo nguyên, hết thảy thật giống như chưa hề thay đổi qua, trừ mẫu thân đã không tại. Hách Nhân thuận miệng hỏi một câu, người đối với cái này tân sinh thái vòng có ý kiến gì? Không có cái nhìn, cự nhân chỉ bên người những thực vật kia tiêu bản. Sinh mệnh chính là sinh mệnh, ý nghĩa trọng đại nhưng lại không có ý nghĩa, bọn chúng chỉ là tồn tại ở này mà thôi, so với cái này chúng ta lại gặp mặt, người hôm nay là chuyên môn đến cùng ta thảo luận sinh quyền. Không, ta đến để người thấy cá nhân, có lẽ không thể để cho người. Hách Nhân khoát tay áo, trước đó ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi, nếu như ngươi nhìn thấy một cái khác thủ hộ giả, mà lại là giống như ngươi bảo, chỉ lý trí thủ hộ giả, ngươi sẽ cùng hắn nói những gì? Một trận phong thanh tiếp cận, cự nhân như đại sơn khuynh đảo một dạng lập tức cúi người xuống. Chăm chú nhìn trong mắt hắn so với con chuột lớn hơn không được bao nhiêu Hách Nhân. Ngươi tìm tới huynh đệ tỉ muội của ta, là cái khác bảo trì thần trí thủ hộ giả, không phải ngươi dạng này cự nhân, nhưng giống như ngươi cũng là thủ hộ giả, là trưởng tử. Hách Nhân một bên nói một bên hướng bên cạnh nhảy mở. Khụ khụ, nói chuyện cách xa một chút, người cái này mới mở miệng chỉ ít cấp 7 cấp 8 do lớn. Ta là tại một cái cách nơi này có trên trăm ức năm ánh sáng địa phương tìm tới nó. Nó cùng nó sinh quyền đều đã bị mặt trời thiêu hủy. Nhưng ta nghĩ biện pháp đem tất cả linh hồn đều bảo lưu lại đến. Hiện tại liền tồn trữ tại tòa này trạm không gian máy chủ bên trong. Cho nên xem như cứu được cái vong linh đi. Hách Nhân lập tức đem giòm phát sinh sự tình từ đầu tới cuối tất cả đều nói cho cự nhân. Thậm chí ngay cả mộng cảnh thuyền cứu nạn sự tình đều không có che giấu. Hắn biết chờ chút trường từ khẳng định sẽ cùng đối phương nói đến những thứ này, cùng nó lúc này khéo đưa đẩy nghĩ một đống lớn tìm từ đến giải thích những cái kia người giom tồn tại. Không bằng rõ ràng nói hết ra, chí ít có thể thay cái điểm ấn tượng. Cự nhân nghe tới những vật này về sau biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Hắn chỉ là cau mày rơi vào trầm tư, sau đó chậm rãi đứng người lên, dẫn ta đi gặp thấy nó. Hách Nhân cùng Vivian tranh thủ thời gian nhảy lấy cho cự nhân tránh ra địa phương phòng ngừa bị đối phương dẫm lên. Một bên ngước cổ dùng sức ồn ào, người đối với người giom có cái gì ý nghĩ hiện tại mau nói a, chúng ta không cho phép chờ chút đột nhiên rút đao chặt người. Mặc dù người cũng chặt không được bọn hắn, cự nhân cúi đầu liếc mắt nhìn, tiếng như sấm dậy, mẫu thần tụ ý bảo vệ bọn hắn, kia ta liền không có ý kiến, ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút một vị khác thủ hộ giả. Vivian tiện tay ném ra cái con rơi nhỏ cho cự nhân dẫn đường. Nàng cùng Hách Nhân đi ở phía sau thì thầm. Chủ thuê nhà ngươi nói, trưởng tử đối với cự nhân mà nói đến cùng tính, huynh đệ, vẫn là, tỉ muội a. Hách Nhân trợn trắng mắt, ai biết, tên kia lại không có giới tính, lại nói ngươi chớ cùng Lily chơi, ngươi bây giờ chú ý vấn đề góc độ cùng nàng càng lúc càng giống. Đem cự nhân dẫn tới trung ương đại sảnh về sau, Hách Nhân cùng người khác lập tức thối lui đến một bên. Nhưng không có người từ trong đại sảnh ra ngoài, tất cả mọi người đối với cái này lịch sử tính gặp mặt tràn ngập hiếu kỳ. Đều không bỏ được bỏ lỡ chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Chỉ thấy cự nhân phảng phất có thể cảm ứng được trường tử linh hồn chỗ. Vừa lên đến trực tiếp đi thẳng hướng trung ương thủy tinh tiêm sơn. Đối khối này to, lớn thủy tinh trầm mặc sau một lát hắn thấp giọng nói một câu. Người có thể nhận ra ta a? Trường tử thanh âm vài giây đồng hồ sau mới vang lên. Ta, có chút ấn tượng, tại ta vừa mới ấp trứng thời điểm, khí tức của người từng xuất hiện, ngũ nguyệt vụng trộm dắt lấy Hách Nhân tay áo. Ai, chủ thuê là, trường tử bây giờ bị tồn tại bên trong kho số liệu nó là làm sao cảm ứng được bên ngoài khí tức? Hách Nhân trợn trắng mắt. Huyền học sự tình, nói ngươi cũng không hiểu. Lúc này cự nhân thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi còn có thể cảm ứng được các huynh đệ khác tỉ muội a. Lily nghe xong cái này cũng vụng trộm kéo Hách Nhân tay áo. Ai, chủ thuê nhà, ngươi nói trưởng tử đối với cự nhân, mà nói đến cùng tính huynh đệ vẫn là tính tỉ muội a, nó có giới tính a. Hách Nhân không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng nhìn Vivian một chút, ánh mắt kia là như thế này, liền nói chớ cùng Lily chơi đi, ngươi xem một chút cái này mạch suy nghĩ. Vivian biểu thị không phản bác được. Đám gia hỏa này ở bên cạnh nhìn xem còn một bên thầm thầm thì. Không khí hiện trường quả nhiên vẫn là quỷ dị. Isaac làm trong đội ngũ thạc quả cận tồn đứng đắn, người, lúc này rốt cục không nhìn nổi. Hắn ho khan hai tiếng, một bên dắt lấy khuê nữ của mình một bên chào hỏi người khác liền đi ra ngoài. Đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rối chuyện kế tiếp giao cho cái này hai huynh đệ là được. Hách Nhân tiếc nuối lắc đầu, thuận tay, túm thân trên bên cạnh Lily cùng, lăn, đi theo Isaac sau lưng. Lily một bên bị dắt lấy đi còn vừa ồn ào đâu. Ai đến cùng ta giải thích một chút hai cái này đến cùng tính huynh đệ vẫn là huynh muội a. Chờ tất cả mọi người rút khỏi đi về sau trong đại sảnh liền chỉ còn lại hai tên thủ hộ giả hoặc là nói là một cái thủ hộ giả cùng một cái linh hồn. Cái này xa cách một vạn năm gặp nhau lần nữa lại là dưới loại tình huống này, vận mệnh trêu cợt chỉ có thể khiến người tổn thức. Mà hách nhân bên này thì đã dẫn người rút đến đại sảnh bên ngoài. Nam Cung Tam Bát tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn quanh. Chủ thuê nhà, người nói hai người bọn hắn ở bên trong sẽ nói cái gì? Li Yi một mặt khẳng định gật đầu. Tất nhiên chính thảo luận trả thù xã hội chủ đề đâu. Hai người bọn họ nhất định tại thảo luận mẹ ruột nổ về sau nên làm sao xử lý. Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ cổ quái nhìn xem con husky này. Người tư tưởng liền không thể ánh nắng điểm. Lily toàn thân khẽ run rẩy, đối với Ngũ Nguyệt trợn mắt nhìn, ta mới từ trên thế giới này ánh nắng rực rỡ nhất địa phương trở về. Mắt chó đều kém chút ngủ, hai tháng trong vòng chớ cùng ta thảo luận ánh nắng sự tình. Ngũ Nguyệt, người cái này đều cái nào cùng cái nào a? Hách nhân chỉ là yên lặng ở bên cạnh nhìn xem mấy cái này hàng ồn ào. Không có chút nào trộn lẫn hứng thú, chờ Lily não động đã mở thu lại không được thời điểm hắn mới ho nhẹ hai tiếng. Chớ suy, nghĩ lung tung, bọn hắn nói sự tình rất bình thường. Cự nhân đang chậm rãi đem chân tướng nói cho trưởng tử. Dùng rất ôn hòa phương thức, Elizabeth ngạc nhiên nhìn xem hách nhân, nhân thúc thúc ngươi nghe lén đây a? Đương nhiên, hệ thống theo dõi 24 giờ online nha. Hách nhân nhún nhún vai, nơi này nói thế nào cũng là nửa cái ngục giam, các ngươi cho là ta thật một chút lòng cảnh giác đều không mang. Ta so với các ngươi càng sợ bên trong hai vị kia đột nhiên nháo đằng. Vivian ôm cánh tay tựa tại bên cạnh thủy tinh lập trụ bên trên. Lúc này đột nhiên yếu ớt cảm thán, bất kể nói thế nào, mở đầu xong a, Hách nhân nhìn nàng một cái, Vivian nghiêng mặt qua, mang theo nhàn nhạt cười, một cái thủ hộ cự nhân, một cái trưởng tử, hơn nữa còn, đều là bảo trì lý trí, chúng ta đang dần dần đem năm đó nữ thần thất lạc. Còn sót lại đến nay thân thuộc nhóm một lần nữa tụ lại. Mặc dù bây giờ chỉ có hai cái, nhưng tương lai nhất định sẽ tìm tới càng nhiều, đây không phải cái tốt mở đầu a? Hách nhân nghe xong hiểu ý nở nụ cười, xác thực, mở đầu xong, Lily nhanh như chớp chuyển con mắt tại hai người này ở giữa quét tới quét lui, thầm thầm thi thi. Hai cái này đồng thời lúc cười lên làm sao tổng cùng có gian tình tựa như. Hách nhân bọn người ở tại bên ngoài đợi rất lâu, mãi đến một đoàn bất định hình áo thuật năng lượng từ trong đại sảnh bay ra gọi bọn hắn đi vào. Trong đại sảnh, cự nhân chính ngồi xếp bằng tại thủy tinh tiêm sơn bên cạnh. Còn duy trì lấy trước đó cùng trưởng tử nói chuyện lâu tư thế. Mà thủy tinh tiêm sơn bên trên tất cả hình chiếu 3D thì đều đứng im, trong không khí tràn ngập không khí trầm mặc. Hách nhân đi tới cự nhân trước mặt, tận khả năng lộ ra cái đáng tin mỉm cười, đều nói xong à nha, cự nhân im lặng gật gật đầu. Trưởng tử thanh âm lúc này mới trong đại sảnh vang lên. Vì cái gì đây? Nam Cung Tam Bát thuận miệng tiếp một câu. Cái gì vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn muốn đi giết mụ mụ? Trưởng tử thanh âm rất hoang mang, mụ mụ rõ ràng đối với tất cả mọi người rất tốt. Nàng thích trên thế giới này hết thảy, vì cái gì bọn hắn muốn đi giết mụ mụ đâu? Đối với có ít người mà nói, ai đối tốt với bọn họ là không có ý nghĩa. Isaac trầm giọng nói, làm đòi hỏi vượt qua tự mình nên được, phàm nhân chủng tộc liền sẽ làm ra không thể nói lý sự tình tới. Ngu xuẩn là trọng tội. Tiếc nuối chính là loại này tội nhân nhiều lắm. Trưởng tử lần nữa trầm mặc xuống dưới, lần này trầm mặc thời gian càng lâu, khiến đám người nhịn không được cảm giác được một trận xấu hổ. Hách nhân chỉ có thể chủ động mở miệng đánh vỡ không khí này. Khụ khụ, lại nói ngươi tiếp, xuống có dự định gì không có? Có, trưởng tử rốt cục mở miệng, mặc dù thanh âm nghe vẫn có chút hữu khí vô lực. Mụ mụ kỳ thật chỉ là ngủ say đi, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, nữ thần sáng thế lực lượng vẫn đang trong vũ trụ vận hành. Mà lại ý niệm của nàng còn thỉnh thoảng sẽ đáp lại tín đồ kêu gọi. Cho nên ngủ say khả năng rất lớn. Hách nhân sờ lên cằm, mặt khác theo ta hiểu rõ, năm đó trận chiến tranh kia trực tiếp người chứng kiến kỳ thật đều không có chân chính nhìn thấy nữ thần vẫn lạc hiện trường. Bọn hắn quan trắc đến chỉ là sáng lập chi tinh bạo tạc. Từ sau lúc đó toàn bộ chiến trường liền bị trục xuất tới một cái được xưng hắc ám lĩnh vực địa phương. Nói, cách khác trước mắt không có chứng cứ chứng minh nữ thần thật tại cuộc chiến đấu kia bên trong tử vong. Tóm lại, nàng còn sống xác suất rất lớn. Các ngươi sẽ giúp ta tìm tới mụ mụ a? Vivian mỉm cười, chẳng những là giúp ngươi, cái này vốn là cũng là chính chúng ta mục tiêu, kia ta liền đợi đến mụ mụ trở về. Trưởng tử đáp, ở trước đó, nếu có ta có thể làm, ta sẽ giúp các ngươi. Lily ngẩng đầu nhìn thủy tinh tiêm sơn, nghẹn nửa ngày vẫn là không nhịn được hỏi, kia cái gì, ngươi nghe tới chuyện năm đó về sau, phía trong lòng hận đến hoảng không? Ngươi nếu là trong lòng có cái gì không thoải mái có thể ở đây nói ra a, chúng ta đều là từ một vũ trụ khác đến. Ở chỗ này cùng thứ tử không có liên quan quá nhiều, người có không cao hứng có thể cùng chúng ta thương lượng. Không dùng ở trong lòng kìm nén, cự nhân im lặng không lên tiếng cúi đầu nhìn bên này một chút. Hiển nhiên từ huyết mạch bên trên hắn đối với Lily, cùng thứ tử không có liên quan quá nhiều, thuyết pháp không quá tán đồng. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói cái gì, trưởng tử thanh âm nghe vào rất bình tĩnh, rất tức giận, rất khó chịu, nhưng mụ mụ nói, không muốn cùng các huynh đệ khác bọn tỉ muội đồng dạng. Ta muốn nghe nàng, mà lại Muru cũng nói, tất cả phản quân đều đã chết tại thiên phạt bên trong. Cho nên không thể truy cứu. Muru, Nam Cung Tam Bát vô ý thức hỏi một câu, cự nhân ầm ầm thanh âm từ đám người phía trên truyền đến. Tên của ta, a nha, ta nói sao luôn cảm giác quên một chút gì đó lần trước cùng ngươi nói chuyện thời điểm đều quên hỏi ngươi tên gì. Hách nhân vỗ mạnh đầu, một bên tại gió lớn bên trong lắc lắc người, làm phiền nói chuyện đừng hướng về phía người, cái này gió thật quá lớn, mặt khác đã cự nhân danh tự đều biết, vậy bên này vị này làm như thế nào xưng hô, cũng không thể một mực gọi ngươi, trưởng tử, đi. Cái này nghe vào cổ cổ quái quái, hắn nửa câu nói sau là hướng về phía thủy tinh tiêm sơn nói. Tại trưởng tử chỉ còn một cái linh hồn tình huống hạ. Cái này thiết bị liền bị ngầm thừa nhận thành nó tương hỗ giao diện. Ta, chúng ta không có danh tự, chúng ta đều là đơn độc tại trong vũ trụ sinh tồn. Cùng cự nhân không giống, chúng ta không có xã hội, cho nên không cần danh tự. Trưởng tử thanh âm có chút bối rối, ngạch, người giom cũng không có cho ngươi lên qua danh tự a. Bọn hắn đã cho ta rất nhiều xưng hô, bất quá đều không phải danh tự. Hách nhân hơi tưởng tượng liền hiểu được, đối với một cái toàn tinh cầu chỉ lần này một vị sinh vật mà nói, danh tự là không lớn lắm tác dụng. Nó tại giòm tinh bên trên chính là duy nhất, nhân loại đem nó gọi khởi nguyên chi căn, thế giới chi thụ, thượng cổ chi thần cái gì cũng không đáng kể. Thậm chí vẻn vẹn xưng hô một cái, thần, cũng không có vấn đề gì. Trưởng tử bên người bình thường cũng không có cái khác đồng loại có thể so sánh. Cho nên đối với danh tự khái niệm liền rất đạm mạc. Về phần nữ thần, cùng thủ hộ đám cự nhân bình thường làm sao liên hệ những thứ này dài vũ trụ các nơi, sinh thái nhân viên quản lý. Hơn phần nửa dùng chính là kết nối tinh thần cộng số hiệu sổ ghi chép phương thức như vậy. Kia liền gọi ngươi giòm đi. Hách nhân nghĩ nghĩ, dùng ngươi khi đó ở qua tinh cầu mệnh danh, cũng coi như lưu kết tưởng niệm. Được, trưởng tử rất thoải mái đáp ứng, xác nhận nữ thần vẫn lạc sự tình đã bình ổn giao tiếp hoàn tất về sau. Hách nhân bắt đầu quan tâm tới trạm không gian máy chủ bên trong kia 1.6 tỷ linh hồn cùng giòm sinh thái kho dữ liệu, cũng chính là thế giới giả tưởng tham số, vấn đề đến. Vậy chúng ta nói chuyện kho số liệu sự tình đi, mộng cảnh thuyền cứu nạn bản thiết kế kho đã cấp cứu xuống tới. Ngươi, tiếp xuống có tính toán gì? Những cái kia thuyền cứu nạn bên trong linh hồn tiếp xuống lại sẽ có biến hóa gì? Trưởng tử nghĩ nghĩ, y theo ta kế hoạch ban đầu, là muốn dùng nguyên huyết tái tạo sinh quyền, nhưng bây giờ ngay cả thân thể của ta cũng đã bị thiêu hủy. Muốn trở lại thế giới hiện thực đại khái rất khó, cho nên về sau hẳn là chỉ có thể tiếp tục chế tạo thế giới giả tưởng đi. Nhưng các đệ đệ muội muội linh hồn, khóa hạn chế đã hư mất, cái này về sau liền muốn tỉnh lại, muốn để bọn hắn tiếp nhận cục diện bây giờ, đại khái sẽ có chút khó. Hách nhân nghe tới một cái từ mới, khóa hạn chế, tại trưởng tử giải thích xuống. Hắn hiểu rõ cái gọi là khóa hạn chế, cùng, tỉnh lại, là chuyện gì xảy ra, cái trước chỉ không phải khác, chính là trước đó giòm trên tinh cầu những cái kia cơ giới bộ phân. Bọn chúng là cam đoan người giòm ngủ say ở trong giấc mộng trọng yếu nguyên nhân. Phàm nhân linh hồn tinh vi mà yếu ớt, nó tuổi thọ là vấn đề lớn nhất, trời sinh chết sớm chủng tộc là không thể tùy tiện trường sinh. Bọn hắn cần đi qua phức tạp huấn luyện cùng linh hồn cường hóa mới có thể để cho tâm linh của mình chịu đựng lấy tuổi thọ cực đoan kéo dài. Đây cũng là hy linh thần hệ đối với quyến tộc tiến hành tấn thăng cùng cải tạo kỹ thuật một trong, nhưng mà người giom không có kinh nghiệm phương diện này, càng không thời gian nghiên cứu phương diện này kỹ thuật. Bọn hắn khi tiến vào mộng cảnh thuyền cứu nạn về sau phải đối mặt vấn đề thứ nhất không phải tử vong, mà là sinh tồn. Tuổi thọ chỉ có hơn 100 năm, nhân loại đột nhiên vĩnh sinh bất tử nên làm cái gì? Bọn hắn sẽ mỏi mệt, sẽ mất đi bản thân, sẽ dần dần phát cuồng cùng coi thường toàn bộ thế giới. Thậm chí nghiêm trọng hơn, tại giả lập trong thiên đường hưởng thụ quá lâu dài an ổn sinh hoạt, về sau bọn hắn liền sẽ triệt để thích ứng nơi này, thậm chí cả quên thế giới hiện thực cảm giác, ngủ say tại ngọt trong mộng, là một mỹ hảo dụ hoặc. Nhưng cũng là chủng tộc diệt vong chân chính bắt đầu, người giòm rất sớm đã đoán được điểm này, cho nên bọn hắn mới tại mộng cảnh thuyền cứu nạn phía trên lại thiết trí cái an toàn biện pháp. Đó chính là, thiết bị hạn chế, trí nhớ của bọn hắn bị đọng lại khi tiến vào mộng cảnh thế giới về sau thứ 10 năm. Đó là toàn nhân loại tại đấu trí, tâm tính, hành động lực bên trên trạng thái tốt nhất thời kỳ, sau đó linh hồn của bọn hắn bắt đầu ở không ký ức tình huống vòng sau về. Mỗi lần luân hồi mấy năm đến mấy chục năm không giống nhau. Dùng cái này cam đoan linh hồn hoạt tính, trưởng tử rất kiên nhẫn giải thích, nếu như một giấc mơ tiếp tục thời gian quá dài, lịch sử liền sẽ bẻ cong, mà lại, tinh cầu, bên trên phát sinh sự tình cũng sẽ tích lũy đi ra đa số theo. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian cần thiết lập lại sân khấu. Đây đều là bọn hắn thiết kế ra được, bọn hắn rất thông minh, nguyên lai đây chính là luân hồi chân tướng. Nam Cung Tam Bát trừng mắt, đối với cái này to lớn kế hoạch càng thêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói như vậy, chờ chân chính, thức tỉnh, đến thời điểm trí nhớ của bọn hắn liền sẽ trở lại 10.000 năm trước vừa tiến vào mộng cảnh không lâu trạng thái. Dạng này trạng thái tinh thần ngược lại là tốt, nhưng cái này 10.000 năm bên trong phát sinh sự tình cùng tích lũy kinh nghiệm chẳng phải đều không có rồi sao? Toàn quên mất quái đáng tiếc, sẽ không quên rơi, sẽ làm vô hại ký ức chứa đựng xuống tới, bởi vì những thứ này tích lũy kinh nghiệm cũng là hữu dụng. Tương lai trùng kiến xã hội có thể phát huy được tác dụng. Bọn hắn não dung lượng rất lớn, có thể ký ức sự tình rất nhiều, trở lại thế giới hiện thực về sau tại trong luân hồi sự tình cũng còn sẽ nhớ. Bất quá tiến hành vô hại hóa mã hóa, những ký ức này sẽ giống nhìn ảnh chụp cùng điện ảnh đồng dạng. Mặc dù rất nhiều, nhưng không ảnh hưởng tâm lý, xóa sạch bản thân kinh lịch, cảm giác, nhưng giữ lại tri thức a, dạng này chờ trở lại thế giới hiện thực về sau mỗi cái đều là bác học gia a, bất quá bởi vì mỗi một lần tri thức đều không có tích lũy. hẳn là không sánh bằng Nolan. Hách nhân lẩm bẩm, nhưng bây giờ thiết bị hạn chế đã không còn. Bọn hắn sẽ tại trong thế giới giả lập tỉnh táo lại. Sau đó không dừng tận sống sót, cho nên có thể lại hỗ trợ chế tác một cái thiết bị hạn chế a. Trưởng tử hỏi, các ngươi tựa hồ có rất cao khoa học kỹ thuật, hẳn là có thể làm ra tới. Hách nhân nghe tới về sau nở nụ cười, so với cái này, không có ý định trở lại thế giới hiện thực a. Trưởng tử lập tức không có kịp phản ứng, cự nhân Muru cũng hướng bên này quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Sinh thái thiên tai về sau, rất nhiều tinh cầu đều bị tái tạo, trong vũ trụ này đâu đâu cũng có phì như đất hoang. Hách nhân mở ra một bộ khắc hình chiếu 3D, phía trên biểu hiện ra Tanagos phong cảnh. Viên tinh cầu này thế nào? Dùng nó tới đón tiếp các người tân sinh niên đại đi. Hách nhân đem Tanagos chỉ cho trường tử, hiện tại nó tên mới là Zong, nhìn. Tại trên viên tinh cầu này không vận làm được một hệ liệt vệ tinh dò thám đem hành tinh hiện trạng truyền cho trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ. Viên tinh cầu này từ diệt thế thiên tai bên trong khởi động lại. Sinh quyền vừa mới ở cái trước trường tử thi hài bên trên khôi phục. Mà bây giờ nó hệ thống sinh thái vẫn cực kỳ yếu kém. Đơn điệu lá cây to bè thực vật cùng vi sinh vật bầy không đủ để diễn hóa ra một cái phồn hoa náo nhiệt thế giới. Tanagos cần một cái tràn ngập sinh cơ sinh quyền đến vuốt lên đại diệt tuyệt đau xót. Mà Zom văn minh cần một cái có thể một lần nữa an cư quê hương. Viên tinh cầu này rất thích hợp. Hách nhân cùng nhân viên chào hàng tựa như giới thiệu Tanagos yêu việt tính. Mặc dù viên tinh cầu này hoàng kim hàm lượng khiến hắn hoàn cảnh cùng những tinh cầu khác không giống lắm. Nhưng trên tổng thể vẫn là cái thích hợp chỗ ở. Tối thiểu nơi này bên trên một mùa hệ thống sinh thái liền vận hành rất tốt. Người có thể ở đây khởi động lại sinh mệnh, trên tinh cầu trưởng tử hài cốt cùng sinh mệnh vật chất có thể làm ban đầu nguyên liệu. Ta cũng có thể cho người cung cấp nguyên huyết phương diện duy trì. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, Zom, nghe tới hách nhân đề nghị về sau tựa như là sửng sốt. Tại nó làm ra đáp lại trước đó Lily chọc chọc hách nhân cánh tay. Chủ thuê nhà ngươi nghiêm túc, hai sinh quyền có thể như thế trộn lẫn đến một khối a. Tanagos hiện tại giống như đã có sinh mệnh, ta nhớ cái này gọi giống loài xâm lấn tới. Hách nhân nghĩ nghĩ, nhưng trưởng tử chính là phụ trách tạo nên sinh quyền. Nó tự mình làm chuyện này liền không gọi xâm lấn đi. Zom, lúc này rốt cục mở miệng. Cái này, tựa hồ là ý kiến hay, đúng không? Hách nhân mỉm cười, người có thể đem Zom hệ thống sinh thái chuyển tới Tanagos. Zom, không đợi hắn nói xong liền đột nhiên đánh gãy. Không, không thể trực tiếp làm như thế, dạng này sẽ làm hư viên tinh cầu này hiện tại cân bằng. Ta muốn một lần nữa thôi diễn một chút, có lẽ có thể để cho Zom hệ thống sinh thái cùng viên tinh cầu này hiện tại sinh thái dung hợp lại cùng nhau. Các đệ đệ muội muội hình thức sinh mệnh cũng phải điều khiển tinh vi một chút. Bất quá đây, đều có thể làm được, viên tinh cầu này đã bị mụ mụ gieo hạt qua một lần. Nó cùng Zom sinh mệnh là đồng căn đồng nguyên tạ ơn. Ta giống như tuôn ra nhiệt tình đến, hách nhân một bên gật đầu một bên suy nghĩ cái này thật không hổ là chuyên nghiệp. Mặc dù có đôi khi tính cách lộ ra như đứa bé con, nhưng nói đến tạo nên sinh quyền kiến thức chuyên nghiệp lại so với mình người ngoài này cẩn thận nghiêm túc nhiều. Mà lại hắn cũng có chút ngoài ý muốn đối phương vậy mà thuận lợi như vậy liền tiếp nhận đề nghị của mình. Hắn vốn cho là nữ thần bị tập kích sự tình sẽ để cho Zom tinh thần sa sút càng lâu. Cái sau đại khái muốn ở trong thế giới của mình buồn bực cái 80-100 năm mới có thể tỉnh lại. Thật, không nghĩ đến đối phương nhiệt tình còn có đủ. Lily vừa vặn cùng hách nhân nghĩ đến cùng nhau đi. Nàng có cái gì nói cái gì, trách trách hô hô liền kêu la. Ải Lily tỉnh lại rất nhanh a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu buồn bực một hồi đâu, dù sao mẹ ngươi nổ. Xảy ra chuyện, Zom ngữ khí nghe vào có chút câu nệ, bởi vì đây là ta duy nhất am hiểu sự tình. Mụ mụ khiến ta chiếu khán vườn hoa, cho nên ta liền chỉ biết làm cái này, mà lại ta nghĩ, nếu có thể lại làm ra một mảnh xinh đẹp mới vườn hoa. Mụ mụ trở về nhìn thấy về sau nhất định sẽ thật cao hứng. Hách nhân giật mình, ngẩng đầu hỏi thăm cách đó không xa trầm mặc không nói cự nhân. Muru, ngươi thấy thế nào, có ý kiến gì á? Đây là quyết định của nó, cự nhân đưa tay chỉ vào thủy tinh tiêm sơn, mẫu thân để bọn chúng quyết định sinh quyền tạo nên quy trình. Cho nên ở phương diện này ta không can thiệp, thủ hộ cự nhân chỉ là sinh quyền quan sát viên cùng ghi chép viên. Không phải công trình sư, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem cự nhân lại nhìn xem thủy tinh tiêm sơn. Đột nhiên cao hứng trở lại, nàng cùng cái rắn đuôi chuông tựa như đem cái đuôi dọc tại không trung dùng sức lắc lư mấy lần. Kia liền vui vẻ như vậy định ra tới rồi, khiến Zom văn minh tại tinh cầu Tanagos bên trên trùng sinh đi. Người đại khái cần bao lâu mới có thể tái tạo sinh quyền? Mặt khác đều cần thứ gì? Hách nhân nhìn xem thủy tinh tiêm sơn dò hỏi, mặc dù trên Tanagos tái tạo hệ thống sinh thái đề nghị là hắn nói ra. Nhưng cụ thể chuyên nghiệp phương diện thao tác hắn nhưng là không hiểu ra sao, lúc này chỉ có thể hỏi thăm chuyên gia cách nhìn, hiện tại ta còn không có biện pháp ảnh hưởng thế giới vật chất. Zom đáp, ta muốn trước tiên thích ứng cái này, địa phương mới, sau đó tìm tới một chút nguyên huyết thử khống chế một chút. Cái này cần rất nhiều chuẩn bị, bất quá ta nghĩ đến cái gì sẽ chủ động nói cho ngươi. Hách nhân khẽ gật đầu, thật sao, xem ra ngươi cũng cần từ đầu học rất nhiều thứ. Zom đại khái là từ trước tới nay một cái duy nhất còn sót lại linh hồn đồng thời sắp trường kỳ duy trì cái này hình thái trưởng tử. Nó muốn tại không có thân thể tình huống hạ tạo nên sinh quyền. Cái này nghe vào chính là cái độ khó cao công tác. Hách nhân suy nghĩ, một chút, quay người cùng thủ hộ cự nhân thương lượng, Đã dòm muốn tiếp tục công tác, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay là một chuyện được sao? Guru ngoài ý muốn nhìn qua, khiến ta hỗ trợ, làm cái gì, làm dòm trợ thủ. Hách nhân nhìn thẳng Guru con mắt, giúp nó xem xét sinh quyền tình huống, ghi chép cái này hệ thống sinh thái trùng sinh quá trình. Thủ hộ nơi này, bởi vì hiện tại dòm cơ hồ không có năng lực hành động. Rất nhiều chuyện đều muốn có người hỗ trợ. Guru ngẩn người, sắc mặt đột nhiên có chút biến hóa. Cái này liền giống, tựa như năm đó nữ thần sáng thế còn tại thời điểm các ngươi làm như thế. Vivian tâm hữu linh tê cùng hách nhân liếc nhau một cái. Nàng mỉm cười nhìn về phía Guru, trưởng tử phụ trách tạo nên sinh. Quyển, cự nhân phụ trách quan trắc ghi chép cùng đảm nhiệm tuần tra thủ vệ. Chỉ bất quá bây giờ trưởng tử cùng cự nhân đều chỉ còn lại một cái. Nhưng năm đó công việc vẫn là có thể như thế tiếp tục xuống tới không phải sao? Cự nhân không tự chủ được đứng thẳng người, nghiêm mặt tựa hồ là suy tư cái gì. Cuối cùng hắn cúi đầu nhìn một chút hách nhân, người thật tín nhiệm ta à, ý gì, ta hiện tại còn tính là tù phạm đi. Cự nhân chỉ xung quanh thủy tinh đại sảnh, có chút tự giễu cười cười, cái này tự mình hiểu lấy ta vẫn là có, không sao, hách nhân không để ý khoát khoát tay, chỉ cần ngươi không thoát ly trạm nghiên cứu tinh hạch giám sát phạm vi. Ta nguyện ý tín nhiệm ngươi, mà lại nói đi thì nói lại, một vạn năm trước ngươi ngay tại phụ trách giám sát những thứ này sinh quyền. Hiện tại chẳng qua là để ngươi làm tự mình lúc đầu công tác mà thôi. Ngươi nguyện ý làm rất tốt à. Cự nhân ầm ầm thanh âm cùng sét đánh một dạng tràn ngập khí thế. Ta chắc chắn làm được tốt nhất, không cô phụ mẫu thân ban cho ta phần này lực lượng. Một cái chắc chắn mở ra tân lịch sử kế hoạch tái tạo sinh thái cứ như vậy chế định xuống tới. Dòm phụ trách tại tinh cầu Tanagos bên trên kiến tạo hệ thống sinh thái. Mà Muru thì lên người làm vườn cùng hộ vệ, hai vị cổ lão thủ hộ giả tại một vạn năm sau hôm nay lần nữa trở lại bọn hắn nguyên bản trong công việc. Mặc dù Muru không có minh xác biểu thị cái gì, nhưng hách nhân hoàn toàn có thể cảm giác, được vị này cự nhân trong lòng nhảy cẫng chi tình. Có thể lại lần nữa cùng trưởng tử cùng nhau vì chăm sóc mẫu thân vườn hoa mà lao động. Đây đối với hắn mà nói có cực đoan trọng đại ý nghĩa. Mà chuyện này đối với hách nhân mà nói càng quan trọng ý nghĩa ở chỗ. Sẽ có hai khỏa tinh cầu cộng đồng thu hoạch được sinh mệnh kéo dài. Tinh cầu Tanagos bên trên những cái kia từ trưởng tử hải cốt bên trong ương ngạnh may mắn còn sống sót cũng bắt đầu sinh sôi sinh mệnh vật chất. Còn có đến từ dòm tinh cầu cổ lão linh hồn, bọn hắn sẽ lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức cùng tồn tại cùng một chỗ. Cộng đồng nghênh đón tân sinh niên đại hách nhân cơ hồ muốn từ đó thể hội ra tôn giáo cảm giác thiêng liêng thần thánh. Tới, sau đó do muốn cùng Muru liên quan tới tái tạo sinh thái sự tình kỹ càng thảo luận một phen. Hách nhân chú ý tới bên này tạm thời không có tự mình chuyện gì. Liền chuẩn bị cáo lui, vậy các ngươi thương lượng trước, ta về trên phi thuyền nhìn xem, có chuyện gì liền khiến bên này hệ thống quản lý kêu gọi ta là được. Người khác ở đây tùy tiện chơi đi, chúng ta đoán chừng phải ở chỗ này ngừng một hồi, đậu đậu xem xét lão ba muốn đi. Lập tức từ, lăn, trên đầu nhảy xuống tới lạch cạch nhảy đến hách nhân bên chân. Dắt lấy cây sau ống quần chân chu bỏ lên, Lily cũng vui vẻ chạy tới. Chủ thuê nhà ta cùng ngươi một khối trở về tương đương, hách nhân nhìn nàng một cái. Ngươi không nghiên cứu bên này thủy tinh rồi, Lily, trợn trắng mắt, ngươi lại không cho phép ta cắt một khối xuống tới. Nhìn xem quang lưu nước bọt a, hách nhân dẫn Lily cùng đậu đậu trở lại thuyền cự quy nham đài. Phi thuyền hiện tại đang chạm nghiên cứu tinh hạch dài nhất cạnh cầu bỏ neo. Máy dữ liệu ở đây chiếu khán phi thuyền máy chủ trạng thái. Vừa đến đài chỉ huy, hách nhân liền nhìn thấy trung ương hình chiếu bên trên chính cho thấy máy chủ kho số liệu tham số. Những cái kia tham số cùng dĩ vãng rõ ràng có rất lớn khác biệt. Đại lượng phảng phất loạn mã một dạng đồ vật hiện lên ở cái nào đó kiểm tra cửa sổ bên trong. Hệ thống đang đem những cái kia loạn mã tiến hành một lần nữa biên dịch. Hách nhân thuận tay đem đậu đậu thả đang ghế dựa trên lan can. Hắn tại hạm trưởng, trên ghế mồi hạ, Nolan, cảm giác thế nào? Nolan thân ảnh lập tức biểu hiện tại chu cửa sổ bên trong. Ta vừa tỉnh, nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần này, nàng rốt cục không còn đã từng lạnh nhạt chấn định. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân suy nghĩ trở lại trước đây không lâu. Tại dòm tinh đến điểm tới hạn, hoàn toàn sụp đổ trước một nháy mắt. Nolan, mộng cảnh thuyền cứu nạn bên trong duy nhất NPC, nàng kia đặc thù, linh hồn, mã hóa dẫn đến nàng không cách nào thông qua drone đường liên kết tải lên đến trạm nghiên cứu tinh hạch. Mà lúc đó thời gian cũng hoàn toàn không đủ tại drone đường liên kết bên trong thành lập mới tiếp sóng hiệp nghị. Tại hết thảy nhìn như lâm vào tuyệt cảnh tình huống hạ. Hách nhân duy nhất nghĩ đến chính là hết tất cả khả năng bảo tồn Nolan linh hồn đã. Không thể truyền thâu ra ngoài, vậy liền lân cận tìm một chỗ bảo tồn lại, bởi vì kiêm dung vấn đề chỉ xuất tại drone đường liên kết nội bộ. Thuyền cự quy nham đài bản thân năng lực xử lý số liệu là đầy đủ ứng phó loại trình độ này không kiêm dung. Cho nên hách nhân cái cuối cùng nếm thử mới có khả năng thực hiện. Hắn đem Nolan download đến thuyền cự quy nham đài máy chủ tàu mẹ bên trong. Đương nhiên, cái này trong lòng vội vàng download vẫn có chút không như ý muốn. Nolan linh hồn đang download đến máy chủ về sau không thể tránh khỏi có chút tổn thương. Này chủ yếu vẫn là bởi vì kiêm dung độ dẫn phát tình trạng. Bởi vậy mãi đến vừa rồi mới thôi, phi thuyền bên này đều một mực tại vội vàng xử lý Nolan dữ liệu. Máy dữ liệu, Lưu tại bên này cũng là vì cái này, nhưng bất kể nói thế nào, tin tức tốt là ký ức cùng tình cảm phương diện đều không có trở ngại. Nolan bản thân là một NPC, nàng dữ liệu bản thân liền có rất cao bản thân gây dựng lại cơ năng. Tại trải qua một phen khôi phục cùng điều chỉnh thử về sau, nàng cuối cùng là khôi phục, nhìn xem tại 3D trên hình ảnh bất an đi tới đi lui thiếu nữ tóc sáng. Hách nhân gãi mặt không biết nên từ chỗ nào bắt đầu giải thích. Hắn chỉ có thể trước tiên giới thiệu nơi này là phi thuyền của ta, thuyền cự quy nham đài. Ngươi, phi thuyền, Nolan ký ức vẫn dừng lại tại dòng hủy diệt trước, mà lại nàng ký ức giai đoạn sau cùng hoàn toàn là tại ngơ ngơ ngác ngác trung độ qua. Cho nên cơ hồ không làm rõ ràng. Được hiện trạng, vì sao lại đột nhiên có phi thuyền? Ta nhớ tới, toàn bộ thế giới, dòm thế nào rồi? Khụ khụ, hách nhân ho khan hai tiếng, trước đó trước tiên xác nhận một chút tình trạng của ngươi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có hay không tinh thần hoảng hốt hoặc là mất đi ký ức tình huống? Mặt khác bên cạnh ngươi hoàn cảnh như thế nào? Ta, Nolan cúi đầu nhìn xem tự mình. Ta giống như hết thảy bình thường, nhưng ta không biết đây là địa phương nào, nơi này cái gì cũng không có, ta chỉ thấy rất nhiều lưu quang tại bay tới bay lui, chứ cái đó ra nhân loại. Phòng ốc, bầu trời cùng mặt đất, những vật này tất cả đều biến mất, Nolan nói, trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia kinh hoàng. Chẳng lẽ, thế giới, rốt cục vẫn là hủy diệt rồi sao? Thế giới hiện thực giòm đã bị ánh nắng thôn phệ. Bây giờ chuyện lúc trước, hách nhân hoán đổi cửa sổ, đem một phần hình ảnh tư liệu truyền thâu đến Nolan trước mắt. Cái sau làm chương trình thể vốn là không cần dùng con mắt đi xem hình ảnh. Nhưng vì duy trì, Nolan, cái này một cái thể nhân cách tính. Máy chủ tàu mẹ chi tiết mô phỏng nhân loại của nàng cơ năng. Bởi vậy Nolan hiện tại còn duy trì nhân loại thưởng thức cùng giác quan. Hách nhân nhìn thấy 3D hình ảnh bên trong xuất hiện một tổ càng nhỏ hơn 3D hình ảnh. Nolan nhìn xem những hình ảnh kia, con mắt dần dần mở lớn. Đây là nó thời khắc cuối cùng hình ảnh. Nolan nhìn xem một đoàn to lớn, không thể diễn tả sinh vật máy móc hỗn hợp thể dưới. Ánh mặt trời cháy hừng hực. Toàn bộ tinh cầu sụp đổ rơi vào mặt trời, nàng trong lúc khiếp sợ la thất thanh, kia ta hiện tại, đừng lo lắng, tại tối hậu quan đầu ta nghĩ biện pháp cứu ra tất cả mọi người linh hồn. Hách nhân ho nhẹ một tiếng, khục, ta này có được hoàn thiện linh hồn truyền thâu kỹ thuật. So với dòm thuyền cứu nạn sử dụng kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Có thể giống rút ra chất lỏng một dạng đem linh hồn từ vật chất bên trong tách ra ngoài. Bởi vậy rơi vào ánh nắng trên viên tinh cầu kia kỳ thật đã không có, người. Người bây giờ vị trí là khoảng cách dòm chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu Tanagos, một cái gọi trạm nghiên cứu tinh hạch trạm không gian phụ cận. Nơi này là thiết bị nghiên cứu của ta. Hách nhân hời, hợt đem kia quy mô hùng vĩ linh hồn dữ liệu liên công trình một câu mang qua. Nhưng Nolan dù sao không ngốc, vẫn là nghe ra lúc ấy chỉ sợ phát sinh kinh người. Vượt qua người bình thường lý giải sự kiện, nàng không thể nào biết được cái này sự kiện phía sau nguyên lý là cái gì. Chỉ có thể cứng nhắc tiếp nhận, nói cách khác, ở cái trước thiết bị lưu trữ bị thiêu hủy trước đó. Người đem toàn bộ thế giới giả tưởng dữ liệu chuyển rời đến một cái khác thiết bị lưu trữ bên trong. Hách nhân gật gật đầu, chính là chuyện như vậy, cái này mới thiết bị lưu trữ rất an toàn a, khẳng định so với dòm an toàn trạm nghiên cứu tinh hạch chính là rơi vào trong lỗ đen đều có thể vận hành bình thường. Lúc này Nolan rốt cục ý thức, được có gì đó sai sai, nàng mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng là, người khác ở đâu, vì cái gì nơi này chỉ có ta một cái người. Hách nhân hai tay trùng điệp thả ở trên đài điều khiển, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nolan, ngươi, biết mình cùng người khác có cái gì khác biệt a? Khác biệt, Nolan nhíu mày lại, ngươi nói là có thể giữ lại luân hồi ký ức sự tình. Ngươi không phải cũng có thể a? Giữ lại luân hồi ký ức chỉ là một cái biểu tượng. Ta sau đó phải nói sự tình khả năng không tốt lắm tiếp nhận. Nhưng ngươi nhất định phải nghe, hách nhân nói, hơi dừng một chút mới nghiêm sắc mặt. Nếu như ta nói cho ngươi, kỳ thật ngươi cũng không phải là nhân loại, hắn dùng hết khả năng, nhẹ nhàng ngữ khí đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Thậm chí bao gồm toàn bộ dòm thuyền cứu nạn kết cấu cùng một vạn năm trước nhân loại trốn thế giới giả tưởng tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Bởi vì chỉ có dạng này, Nolan mới có thể tốt hơn lý giải cái này khổng lồ. Xa xưa, có thể xưng to lớn kế hoạch, cùng nàng tại trong kế hoạch này nguyên bản đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật. Nghe tới thế giới giả tưởng là xây dựng ở một cái cổ lão nguyên thủy sinh vật trong mộng cảnh lúc. Nolan không chịu được la thất thanh, mà đang nghe tự mình nhưng thật ra là dùng cho duy trì mộng cảnh một hệ liệt thiết bị máy móc chương trình giám sát lúc. Nàng liền duy trì trợn mắt hốc mồm trạng thái, thật lâu không nói nên lời, ngắn ngủi nửa giờ bên trong nàng thất thố số lần thậm chí so với quá khứ ở trong luân hồi mấy trăm năm thất thố số lần còn nhiều. Hách nhân sau khi nói xong Nolan vẫn không có lấy lại tinh thần. Hắn chỉ có thể lên tiếng đánh thức đối phương. Nolan, Nolan, ta nói xong. Nolan thần sắc hoảng hốt một chút, nàng hút khẩu khí, cắn môi nhìn về phía hình tượng một chỗ khác hách nhân. Nàng hiện tại rốt cục ý thức được trước mắt mình cái này cửa sổ ý vị như thế nào. Đây là thế giới chân thật cùng thế giới giả tưởng đường ranh giới. Hình tượng đối với bên cạnh nam nhân đang ngồi ở thế giới hiện thực nào đó đài thiết bị phía trước. Mà chính mình, lúc đến hiện tại vẫn là trong thế giới giả lập nhốt một chuỗi dữ liệu. Đồng thời lần này sâu này dữ liệu ngay cả nhân loại đều không phải. Người nói đều là thật, Nolan thanh âm nghe vào khác thường rất bình tĩnh. Hách nhân mở ra tay, ta không có lừa ngươi tất yếu. Ta kỳ thật chỉ là một cái chương trình, Nolan cắn cắn miệng môi, bị người biên tạo ra, dùng để thiết bị giám sát chương trình. Hách nhân nhất thời không phản bác được, cho nên ta kỳ thật không có cha mẹ, không có gia đình, không có quá khứ, dù là tại trong thế giới hiện thực những vật này cũng chưa từng tồn tại qua. Nolan lập tức nghĩ đến rất nhiều, cho nên trí nhớ của ta ngay từ đầu đều là giả lập ra. Nolan phản ứng hợp tình hợp lý, cho dù ai đột nhiên biết mình căn bản không phải nhân loại, mà chỉ là nào đó cỗ máy bên trong vận hành một đoạn số hiệu. Xuất sinh đến nay hết thảy tình cảm kinh lịch yêu thích ký ức kỳ thật tất cả đều là cái nào đó hoặc nào đó bầy lập trình viên gõ ra ký tự xuyên về sau, chỉ sợ tâm tính đều chẳng tốt đẹp gì. Nolan chỉ là như vậy cảm thán đã là ý chí kiên định biểu hiện. Kỳ thật liền cá nhân ta mà nói, AI cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt. Hách nhân biết mình loại tình huống này vô luận như thế nào đều nên nói chút gì. Hắn nói đến thế giới quan của bản thân, đó là trở thành quan thẩm tra về sau kiến thức vô số loại kỳ kỳ quái quái hình thái văn minh cùng hình thái sinh mệnh, chỗ sinh ra rộng rãi tầm mắt, có thể ý thức được tự thân, có được chính mình tình cảm. Tại cái này đại tiền đề dưới, có linh thức sinh mệnh kỳ thật đều là giống nhau, vô luận bọn hắn là sinh hoạt tại một bộ gốc carbon trong thân thể vẫn là một đài máy móc bên trong đều giống nhau. Tại linh hồn phương diện bên trên không có gì khác biệt. Cảm ơn người an ủi, Nolan lộ ra một cái cứng nhắc mỉm cười, nhưng cái này dù sao không dễ tiếp nhận, không phải sao? Hách nhân thở dài, đúng vậy à, thật không tốt tiếp nhận. Nolan nhìn thấy hách nhân như vậy làm khó bộ dáng, ngược lại chủ động rời đi chủ đề, kia liền không nói những thứ này. Ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi đang bắt đầu tái tạo một cái hệ thống sinh thái. Ta nếu là không để ý tới giải sai, ngươi tựa như tạo vật chủ đồng dạng, có được loại lực, lượng này, khụ khụ, hách nhân tại chỗ kém chút đem nhánh khí quản ho ra đến. Ngươi cái này nói quá khoa trương, ta cái này loại hình cách tạo vật chủ xa đông, mà lại tái tạo sinh quyền cũng không phải chính ta động thủ. Nhiều nhất ta lần này chính là cái nhà đầu tư, chỉ phụ trách cung cấp nguyên vật liệu cùng sân bãi loại kia. Thật có lỗi, chuyện này có chút vượt qua tưởng tượng của ta, không phải rất dễ lý giải. Nolan khẽ cười, sau đó sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, tình cảm thật là một cái vật kỳ quái, ta rõ ràng hẳn là càng cao hứng điểm, nhưng ở biết mình chỉ là cái dùng để hệ thống theo dõi chương trình về sau. Tái tạo sinh quyền cái gì ngược lại tốt, giống không liên quan tới mình tựa như. Đối mặt, Nolan cười khổ, hách nhân cũng chỉ có thể cùng Lily bất đắc dĩ tương đối mà thán. Nolan rốt cục biết mình ở trong luân hồi giữ lại ký ức chân tướng, nhưng mà chân tướng này đối với nàng mà nói lại không phải vui vẻ như vậy. So với biết thế giới này là hư giả chương trình càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Không ai qua được biết mình cũng là chương trình sản phẩm. Mặc dù Nolan có vượt xa người khác tỉnh táo cùng cơ trí, nhưng nàng đối mặt loại sự thật này đồng dạng không có chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá xoắn xuýt. Lily tiến đến đài điều khiển bên cạnh khuyên bảo Nolan. À đúng rồi, vừa rồi ta còn không có tự giới thiệu đi, ta gọi Lily. Lần này cho các ngươi dọn nhà, thời điểm ta cũng hỗ trợ tới. Ta nghe chủ thuê nhà đã nói thế giới của các ngươi sự tình. Nhân loại đều bị chuyển hóa đến trong thế giới giả lập đúng không? Tưởng tượng như vậy mà nói, bọn hắn kỳ thật cũng là bị chuyển hóa thành dữ liệu nha. Ngươi cũng là dữ liệu, linh hồn đều là dữ liệu, các ngươi không có gì khác biệt đắc. Hách nhân nghiêng đầu nhìn Lily một chút, con Husky này luôn có thể tại người không tưởng tượng được thời điểm giúp một tay. Nàng kia rộng rãi mạch suy nghĩ thật đúng là thích ứng trước mắt tình huống này. Nolan nghe tới Lily thuyết pháp chỉ là cười cười, không sao, không dùng chuyên môn khuyên bảo ta, đạo lý ta đều hiểu, chỉ là đột nhiên biết mình xuất thân về sau có chút khó chịu mà thôi. Lúc đầu vừa biết được thế giới hiện thực tồn tại, lúc ta còn nghĩ qua tự mình tại trong hiện thực là một bộ dáng gì, cũng nghĩ qua khi tiến vào thế giới giả tưởng trước đó tự mình trải qua thế nào sinh hoạt. Nhưng hiện tại xem ra, đây quả thật là suy nghĩ nhiều, tính mạng của ta nguyên lai là tại thế giới giả tưởng mở máy lúc bắt đầu sao? Tất cả người zom đều tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Cái tinh cầu kia tại phương diện vật chất đã hoàn toàn thiêu hủy. Mỗi người đều chỉ thừa dữ liệu, về điểm này ngươi cùng bọn hắn không khác chút nào. Hách nhân lên tiếng nhắc nhở một câu. Nhưng cũng không thể không thừa nhận Nolan cái khác thuyết pháp. Nhưng mà không có, đi qua, đúng là cái vấn đề. Người zom tỉnh lại về sau liền sẽ nhớ lại bọn hắn mãi đến tiến vào thế giới giả tưởng 10 năm kỳ. Hạn mới thôi tất cả mọi người sinh, nhưng trí nhớ của ngươi, thật có lỗi, bắt đầu đúng là không cùng một. Nolan gục đầu xuống, từ biểu hiện trên mặt nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu nàng mới rốt cục ngẩng mặt lên, không quan trọng, hạ người gì sinh đều là nhân sinh, chỉ ít ta hiện tại còn sống, dù sao cũng so chết tại thế giới tận thi mạnh, so với cái này. Ta tại sau này sẽ như thế nào? Rốt cục nhắc tới cái đề tài này, hách nhân lập tức có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Hắn bất an lung lay thân thể, động tác này bị Nolan bén nhạy bắt được. Chẳng lẽ, trên người ta còn xảy ra chuyện gì? Muốn dựa theo kế hoạch ban đầu, ngươi phải cùng cái khác người zom cùng một chỗ. Đợi đến trưởng, tử tái tạo sinh quyền về sau ngươi cũng có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ thu hoạch được thân thể mới đồng tiến nhập thế giới hiện thực. Nhưng quá trình này đã xảy ra một ít vấn đề. Hách nhân vừa nói vừa quan sát Nolan sắc mặt. Thấy người sau thản nhiên thái độ về sau hắn quyết tâm liều mạng. Bởi vì ngươi dữ liệu mã hóa cùng drone đường liên kết không kiêm dung. Ta chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi chứa đựng tại máy chủ phi thuyền của ta bên trên. mà tại cái này chứa đựng trong quá trình linh hồn của ngươi có trình độ nhất định tổn thương. Hiện tại phi thuyền máy chủ đối với tổn thương bộ phận tiến hành một lần nữa mã hóa. Tin tức tốt là ngươi bởi vậy sống tiếp được. Tin tức xấu là, ngươi đã trở thành chiếc thuyền này một bộ phận. Nolan đại trương mắt, tựa hồ không có quá nghe rõ lời này là có ý gì. Nói một cách khác, ngươi bây giờ từ mộng cảnh thuyền cứu nạn máy móc AI biến thành thuyền cự quy nhâm đài phi thuyền máy móc AI, bởi vì linh hồn tàn khuyết không đầy đủ. Hiện tại nó là dựa vào điều động trong phi thuyền công cộng dữ liệu mới duy trì vận chuyển. Liền tương đương với chỉ có thể tại đặc biệt hệ thống hoàn cảnh hạ vận hành chương trình. Ngươi bây giờ không cách nào thoát ly cái hệ thống này. Hách nhân tận khả năng dễ hiểu đem sự tình nói cho đối phương biết. Khuyết tổn cùng bổ sung tình huống phi thường phức tạp, thông thường kỹ thuật thủ đoạn rất khó làm được không tổn. Hào giải quyết vấn đề này, vì phòng ngừa đối với linh hồn của ngươi tạo thành hai lần tổn thương. Ta tạm thời không thể đối với ngươi tiến hành bóc da giải phẫu. Nolan trên mặt kinh ngạc biểu lộ mười mấy giây sau mới dần thối lui, nàng bất an nhìn khắp bốn phía, nàng nhìn không phải phòng lái phi thuyền cảnh tượng, mà là thân ở phi thuyền máy chủ bên trong, lấy một cái nội trí chương trình thị giác nhìn thấy kỳ quái dữ liệu thế giới. Nàng tự mình lẩm bẩm, ta sau này liền bị vây ở nơi này rồi, hẳn không phải là vĩnh cửu. Hách nhân đem tốt nhất tình huống nói cho đối phương biết. Linh hồn có bản thân chữa trị cơ năng, loại này bản thân chữa trị tinh diệu trình độ so với bất luận kẻ nào công can thiệp đều cao minh. Có lẽ, có một ngày linh hồn của ngươi sẽ bổ túc tự thân. Khi đó ta là có thể lưng ngươi từ trên phi thuyền tách ra. Nolan lẳng lặng nghe xong hách nhân, lại đột nhiên hỏi cái nhìn như không liên quan vấn đề. Ta cũng là có linh hồn sao? Hách nhân chuyện đương nhiên gật đầu, đương nhiên là có a. Ta vừa rồi không nói nhiều lần a, người có linh hồn. Nha, nguyên lai AI cũng là có linh hồn. Nolan thấp giọng tự nói, nhưng bởi vì bây giờ nàng chỉ là phi thuyền hệ thống một bộ phận. Cái này thấp giọng tự nói bị máy chủ tàu mẹ tự động phóng đại. Hách nhân vẫn là nghe cái rõ ràng, Nolan tự hồ cũng chú ý tới điểm này, nàng lúng túng nhíu nhíu mày. Sau đó cười nói sang chuyện khác, bất kể nói thế nào, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp nhận, thế nhưng là ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ta ở đây có thể làm cái gì? Nên làm cái gì? Cái này trống rỗng địa phương, chẳng lẽ một mực là dạng này? Hách nhân vừa định nói chuyện, một cái ai cũng không tưởng được thanh âm lại đột nhiên chen vào. Bản cơ liền hiếu kỳ, các ngươi một ba người ngoài ngành nghiên cứu nửa ngày làm sao liền không ai nhớ tới hỏi một chút chuyên gia đâu, bản cơ ở phương diện này rõ ràng a. Hách nhân nhìn lại, liền gặp được một đạo lam quang, bá, từ đài điều khiển cái rãnh bên trong bay ra. Máy dữ liệu lẻn đến hình chiếu 3D trước bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Huy, người mới, từ hôm nay nhi bắt đầu hai ta coi như đồng sự ha. Mặc kệ ngươi trước đó có bao nhiêu năm nhân loại kinh nghiệm, từ ngươi biến thành máy chủ bên trên một cái plugin lên liền đều phải về không. Hôm nay bản cơ muốn lấy một cái trưởng giả thân phận nói cho ngươi một chút đạo lý. Nolan lập tức bị cái này đột nhiên xuất hiện cục gạch hợp kim sặc sừng sốt một chút. Đây là thứ gì? Hách nhân đâm máy dữ liệu vỏ bọc, khiến nó tại không trung ngã lộn nhào. Ngươi gặp qua, đây chính là Patty, nàng tại thế giới hiện thực liền bộ dạng như vậy. Bản cơ bộ dáng này so trước đó xoáy nhiều đi. Cục gạch máy dương dương đắc ý chuyển thân thể. Ngươi nhìn bản cơ cái này rìa cạnh, ngươi nhìn bản cơ mấy cái này sừng, ngươi nhìn bản cơ vỏ ngoài bọt biển bảo, vì sao bản cơ vỏ ngoài sẽ có SpongeBob, Lily hướng, bên cạnh rút mờ nửa bước, ta muốn nói là con rơi thiếp, các ngươi xem ra không tin. Hách nhân rất ngạc nhiên nhìn xem máy dữ liệu, ngươi không phải không thấy mình vỏ ngoài hoa lửa a? Bản cơ đột nhiên tìm được chức năng này không được a? Máy dữ liệu lớn tiếng la hét, đột nhiên tỉnh qua vị đến, ai chờ một chút, nghe ngươi khẩu khí này, mẹ nó chẳng lẽ các ngươi thường xuyên hướng bản cơ vỏ ngoài hoa lửa? Hách nhân lập tức yên lặng nhìn xem Lily, bình thường hướng máy dữ liệu trên thân hoa lửa cũng chỉ có cái này não động mở rộng Husky. Nolan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cảnh tượng này, sửng sốt nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, Patty, là ai, trong trí nhớ cái kia vận mệnh đáng thương tóc vàng nữ hài cùng trước. Mắt cái này líu lo không ngừng cục gạch hợp kim chết sống trùng hợp không đến một khối. Người nguyên lai là một, lại nói đây rốt cuộc là một cái gì? Hách nhân giơ máy dữ liệu cùng Nolan biểu hiện ra, thứ này gọi máy dữ liệu, trời ta người theo nghìn này tay một cái. Xem như công tác trợ lý đi, làm việc tháng thứ nhất liền phát hạ đến, Nolan thì thào thì thầm, cái này thật đúng là đi làm phát, máy dữ liệu từ hách nhân trong tay tung ra đi, tại Nolan trước mắt lúc ẩn lúc hiện, cứ việc nhìn hết quản nhìn, bản cơ hiện tại bộ dáng này không so với lúc trước cái tóc vàng ngốc nữ đường nét trôi chảy a. Mà lại ngươi trông thấy bản cơ về sau cũng không cần xoan suýt cái gì AI không AI đi. Bản cơ từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống, tới liền dài bộ dáng này, một mực là cái AI tới. Ngươi nhìn bản cơ sống không như thường thật dễ chịu a. Không phải người cũng không phải là người đi, về sau bản cơ có cơ hội nói cho ngươi làm AI chỗ tốt. Máy dữ liệu bla bla bla một đống lớn nói ra đem Nolan hù đến sửng sốt một chút. Hách nhân càng là vỗ trán ý thức được một sự kiện. Trước đó hắn cùng Lily lại thế nào khuyên giải Nolan nhìn thoáng chút kỳ thật đều không có gì chứng dùng. Hữu dụng nhất thật đúng là không ai qua được khiến máy dữ liệu đi hiện thân thuyết pháp cho Nolan phơi bày một ít AI ưu việt tính. Nói trắng ra, Nolan đột nhiên biết mình không phải người về sau tâm tình sa sút nguyên nhân nhưng thật ra là hai cái. Một cái là đối với mình thân phận mê mang, một cái khác là đột nhiên đến cảm giác cô độc. Hiện tại máy dữ liệu ra bên ngoài nhảy lên, nàng xem như có bạn, mà Nolan thật vất vả từ máy dữ liệu bla bla bla bên trong chậm qua thần chi sau thì chuyện thứ nhất liền bắt đầu quan sát hách nhân, ánh mắt kia đem cái sau làm mau mau. Hách nhân gãi gãi mặt, ngươi, nhìn cái gì? Nolan một mặt vi diệu, không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Người nữ đồng hành ngay từ đầu là một người chết, sau đó lại biến thành cái thâm niên tắc máu não, hiện tại thậm chí dứt khoát biến thành một cục gạch. Cuộc sống của ngươi một mực là đặc sắc như vậy à? Hách nhân, chấm chấm, xác thực một mực đặc sắc như vậy. Máy dữ liệu rất nhanh liền cùng Nolan nói lửa nóng, nhưng mà cái này cùng khối kia cục gạch khẩu tài không có cái gì quan hệ. Đơn thuần chỉ là con hàng này chân sai vặt lại không coi ai ra gì mà thôi. Nolan cơ hồ không bao nhiêu cơ hội phát biểu cái nhìn của mình liền bị máy dữ liệu bla bla bla một trận oanh tạc. Chờ cái sau rốt cục nghỉ một lát thời điểm nàng đã hoa mắt váng đầu mau đưa tự mình tình cảnh đều quên. Cuối cùng vẫn là hách nhân nhớ muốn an bài nàng cuộc sống sau này. Nói đến, liên quan tới ngươi cuộc sống sau này còn phải thảo luận một chút. Nolan nhìn khắp bốn phía, nhìn xem chỉ có tại tầm mắt của nàng bên trong mới có thể gặp dữ liệu không gian. Ngươi biết ta xung quanh hiện tại là cái gì cảnh tượng a? Cái gì cũng không có, ta chỗ này chỉ có thể nhìn thấy kỳ kỳ quái quái quang lưu cùng bóng tối, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn, trước mắt ta là một cửa sổ nhỏ, ngươi ngay tại cái này trong cửa sổ, ta sau này muốn sinh hoạt ở loại địa phương này nhưng không chịu được. Đây là một cái ngắn ngủi kiêm dung tính vấn đề. Hách nhân gật gật đầu, phi thuyền máy chủ chưa từng có tăng thêm qua nhân cách plugin. Mà lại trên phi thuyền máy cảm ứng cùng hệ thống thần kinh của ngươi cũng không xứng đôi. Ngươi không có cách nào lấy phi thuyền thị giác quan sát ngoại giới. Cho nên hệ thống chỉ có thể tạm thời cho ngươi mô phỏng như thế cái không gian. Tiếp xuống ta sẽ để cho máy dữ liệu cho ngươi biên soạn một bộ driver phần cứng. Đem ngươi bộ phận giác quan cùng phi thuyền nối liền cùng một chỗ, đây cũng là rất mới lạ thể nghiệm, nhưng dù sao cũng so ở tại không gian hỗn độn mạnh. Lily đều lấy hách nhân cái ghế chỗ tựa lưng từ bên cạnh nhô đầu ra. Nói cách khác sau này thuyền cự quy nham đài chính là của ngươi thân thể mới á. Cỗ thân thể này sức chiến đấu có thể so sánh ngươi trước đó mạnh hơn nhiều. Nolan trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bất an bên trong còn ẩn ẩn mang theo chờ mong. Chiếc thuyền này, kia, chính là nói ta có thể ở trong không gian phi hành. Hách nhân cười gật đầu, ta có thể lấy tự mình thứ nhất thị giác đi nhìn những tinh cầu khác bộ dáng. Hách nhân kết nối phi thuyền máy giám thị ngoại bộ, hùng vĩ trạm nghiên cứu tinh hạch cùng màu vàng kim nhạt Tanagos chi tinh hiện ra tại Nolan trước mắt. Ngươi, chẳng những có thể lấy đi nhìn, còn có thể đổ bộ phía trên chúng, đủ loại mới lạ thế giới đều sẽ đối với ngươi rộng mở đại môn. Đương nhiên, đó là tại ngươi cùng phi thuyền hệ thống hoàn toàn xứng đôi về sau. Hiện tại ngươi còn chỉ có thể tại đài chỉ huy nơi này hoạt động. Thị giác của ngươi cũng vẻn vẹn giới hạn trong phi thuyền. Máy giám thị ngoại bộ điều động cần một bộ khác tuyến đường. Nolan có chút nhắm mắt lại, tựa hồ hít một hơi thật sâu, mặc dù không biết cuối cùng lại biến thành như thế nào. Nhưng tựa hồ cũng sẽ là rất thú vị nhân sinh, ngươi sẽ mất đi làm nhân loại rất nhiều niềm vui thú. Nhưng cuối cùng cũng có đền bù. Hách nhân rất chân thành gật đầu, mà lại nếu như ngươi có yêu cầu, ngươi có thể tại phi thuyền máy chủ bên trong mô phỏng ra một bộ khác hoàn cảnh sinh hoạt. Ngươi ở trong đó vẫn là có thể lấy nhân loại phương thức sinh hoạt. Cứ việc chỉ là mô phỏng, nhưng ta tin tưởng phi thuyền máy chủ tính năng có thể vì ngươi mô phỏng ra cùng thế giới chân thật giống như đúc đồ vật. Thậm chí so trước đó do mộng cảnh thuyền cứu nạn còn muốn chân thực. Nếu như ta muốn một cái ôm đâu? Nolan cười như không cười nhìn xem hách nhân, một cái chân thực, ấm áp, đến từ bằng hữu ôm, mà không phải dữ liệu giả lập ra nhiệt độ cùng xúc giác. Có thể làm được à? Hách nhân lập tức có chút tạm ngừng, lại không nghĩ rằng sau lưng Lily lúc này vậy mà một mặt nghiêm túc nói một câu. Đối với đại đa số hữu hình sinh vật mà nói, tuyệt đối thế giới chân thật vốn chính là cái ngụy đầu đề. Hách nhân cùng Nolan đều lăng lăng nhìn xem nàng. Nhân loại ý thức vốn là cần chất môi giới mới có thể tiếp xúc đến thế giới hiện thực. Lily nhún nhún vai, ý thức bị vây ở trong đại não, cùng thế giới chân thật ở giữa cách huyết nhục cùng thần kinh tạo thành chiếc lồng. Ý thức của chúng ta cho tới bây giờ liền chưa từng tiếp xúc qua chân thực. Chúng ta cảm giác nóng là bởi vì truyền dẫn thần kinh. Cảm giác lạnh cũng là bởi vì truyền dẫn thần kinh. Hết thảy giác quan cùng bởi vậy làm ra phán đoán đều là tín hiệu điện cùng hóa học tín hiệu thông qua hàng trăm triệu tế bào truyền lại. Một chút rất đơn giản, rất nguyên thủy virus là đủ phá hủy loại này nhìn như cao cấp cảm giác hệ thống. Cảm giác hỗn loạn mắt người bên trong thế giới liền hoàn toàn là một loại khác bộ dáng. Cho nên nói trợn nhìn, nhân loại chính là một loại bị vây ở huyết nhục trong lồng quỷ hồn. Chúng ta cách mấy ức cái tế bào thần kinh đi suy đoán ngoại giới là cái dạng gì. Nhưng chưa từng có chân chính chạm đến qua bất luận cái gì vật chất. Cho nên từ trên tổng hợp lại, chúng ta từ lúc vừa ra đời liền sinh hoạt tại một cái trong thế giới giả lập. Hệ thống thần kinh của chúng ta vì ý thức của chúng ta biện tất cả tham số cần thiết. Chờ hách nhân cùng Nolan tất cả đều trợn mắt hốc mồm về sau. Lily lại đắc ý cười cười, cho nên làm gì xoắn? Suýt thể xác đâu, xác ngoài là sắt thép vẫn là huyết nhục có khác nhau a? Truyền lại cho người tín hiệu chính là thần kinh vẫn là dây điện có khác nhau a? Người cảm thấy được tin tức là thần kinh xúc động vẫn là điện vị kém có khác nhau a? Nếu như ngươi muốn một cái ôm, kia liền cho mình biên tạo một cái đi. Chỉ cần ngươi tin tưởng nó là thật, vậy hắn chính là thật. Mặc dù ta biết ngươi từ Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần, cũng biết ngươi là học bá chó. Hách Nhân một mặt nghiêm túc nhìn xem Lily, nhưng lúc này ta vẫn cảm thấy ngươi ăn sai đồ vật, thụ cái gì kích thích rồi. Thế nào họa phong lập tức biến thành dạng này? Lily hất đầu, không có gì, đây là năm đó ta luận văn bất quá, về sau không cho qua. Thả tại lúc ấy quá vượt mức quy định, bây giờ nghĩ lấy còn rất tiếc nuối. Nolan biểu hiện trên mặt co rúm mấy lần, lúng túng quay đầu chỗ khác, ta chính là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ngươi nghiêm túc như vậy. Lily lỗ tai run lên, a không có việc gì, ta cũng liền trang cái so với. Hai người lúc này cũng bắt đầu cưỡng ép thích sĩ diện. Nolan lúc này mới chú ý tới Lily trên đầu đỉnh lấy tay nhọn vậy mà không phải vật phẩm trang sức. Lỗ tai của ngươi làm sao? Hách Nhân vui tươi hớn hở nhân lấy Lily lông xù trên đầu hạ lắc lắc. Chưa thấy qua đi, thế giới lớn đâu, đây chính là sinh vật ngoài hành tinh. Sau đó hắn lại dùng ngón tay kia lấy nằm ở bên cạnh trên lan can ngủ gật đậu đậu. Ngươi nhìn lại cái này, cũng là sinh vật ngoài hành tinh. Lily tại Hách Nhân đại thủ phía dưới không an phận uốn qua uốn lại. Có chút muốn tránh ra nhưng lại không bỏ được. Chỉ có thể tại ngoài miệng duy trì thể diện. Chủ thuê nhà đừng làm rộn, ta thành tinh nhiều năm nói thế nào cũng là có tôn nghiêm. Ném Tây Du Ký bên trong điều trị ít có thể sống 3 tập. Người không thể dạng này, ai lại sau này điểm, gãi gãi lỗ tai mặt sau. Đậu đậu thì mơ mơ hồ hồ mở mắt, phát hiện thế giới hết thảy bình thường. Thế là tiểu gia hỏa vỗ vỗ cái đuôi tiếp tục ngủ. Nolan sững sờ nửa ngày, há hốc mồm lại phát hiện tự mình thực tế không tiện đánh giá người ngoài hành tinh này phong tục tập quán. Chỉ có thể mang theo lúng túng lên tiếng gây nên Hách Nhân chú ý. Ta có một vấn đề, người đem phi thuyền của mình giao cho ta, yên tâm a. Hách Nhân nghe tới vấn đề này lập tức thần sắc nguyên một. Ho nhẹ một tiếng, khục, đây chính là ta muốn nói, mặc dù chiếc thuyền này sẽ thành thân thể mới của ngươi. Ngươi cũng có thể ở một mức độ nào đó khống chế phi thuyền bộ phận khu vực. Nhưng tất cả những thứ này đều bị hạn chế. Cuối cùng, chiếc thuyền này là có hiệp định an toàn, ngươi minh bạch ta ý tứ a. Nói cách khác, ta hoạt động sẽ bị chương trình hạn chế. Chiếc thuyền này cùng trên thuyền hết thảy đồ vật đều bị nghiêm ngặt cây quyền hạn hệ thống khống chế. Hách Nhân dựng thẳng lên mấy cây ngón tay. Thứ nhất, cây quyền hạn bản thân có được tối cao, ưu tiên cấp, nó không thể bị thủ tiêu hoặc sửa đổi. Thứ hai, ta là chiếc thuyền này chỉ huy, chỉ thị của ta có được cây quyền hạn hệ thống trở xuống thứ nhất ưu tiên cấp. Thứ ba, phi thuyền hiệp định an toàn dưới bất luận tình huống nào có được gần với hạm trưởng ưu tiên cấp. Ngươi không thể làm trái, về sau ta sẽ cho ngươi một phần kỹ càng phi thuyền an toàn sổ tay cùng quy tắc vận hành biểu. Ngươi có thể biết mình có thể làm cái gì không thể làm cái gì. Cùng hệ thống bên trong một chút cấm chỉ hạng mục, Nolan trầm ngâm một lát, cười như không cười khẽ gật đầu, cho nên tổng kết lại đơn giản nhất một chút chính là ta muốn phục tùng ngươi mệnh lệnh. Hách Nhân không được tự nhiên giật nhẹ khóe miệng, là ta làm hạm trưởng mệnh lệnh. Chiếc thuyền này lý tưởng tình huống là như thế này, nó máy chủ tàu mẹ từ hôm nay trở đi có được nhân cách cùng trí năng, nhưng nó vẫn chính là một bộ hoàn mỹ chấp hành máy móc. Máy chủ trí năng hóa không thể ảnh hưởng đến phi thuyền chấp hành nhiệm vụ hiệu suất. Công việc của ta rất nguy hiểm, chiếc thuyền này là ta ỷ trượng lớn nhất một trong, ta đến bảo đảm nó đủ tốt dùng. Nolan đối với mấy cái này lời nói thản nhiên tiếp nhận, mà lại trên mặt vẫn là mang theo loại kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhưng chỉ cần không cùng chỉ thị của ngươi hoặc là phi thuyền hiệp định an toàn xung đột, ta có thể tự do hành động, đúng không? Đối với việc này, Hách Nhân chỉ có thể cười. Cười, thật không hổ là cáo sáng. Minh bạch, ta sẽ tận lực làm xong. Nói trở lại, trong lòng ta vẫn là gắng gượng qua ý không đi. Hách Nhân uy nghiêm không được mấy giây liền khôi phục nguyên hình. Hắn nắm tóc, có chút cưỡng ép kéo tráng đinh cảm giác. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm khó. Không sao, Nolan ngược lại là thoải mái cười. Dù sao ta là bởi vì ngươi mới sống sót. Cùng tận thế so sánh, tình huống hiện tại thật sự là không thể tốt hơn. Hơn nữa còn là câu nói kia, việc đã đến nước này, còn nói gì đâu. Hách Nhân gật gật đầu, người có thể như thế nghĩ tốt nhất. Nói đến, thuyền cự quy nham đài phải không? Nghe rất vi phong danh tự, mặc dù không quá thục nữ, nhưng tựa hồ rất đáng tin a. Nolan sán lạn nở nụ cười, ta sẽ hảo hảo ghi nhớ cái tên này, cũng ghi nhớ thân phận mới của mình. Thuyền cự quy nham đài hạch tâm trí năng. Hách Nhân biểu lộ cổ quái lung tung ồ một tiếng, khoát khoát tay, kìa người trước tiên cùng máy dữ liệu thương lượng một chút chuyện tiếp theo đi. Ta đi phi thuyền địa phương khác tuần sát nhìn xem. Nói xong câu đó hắn liền dắt lấy Lily ôm đậu đậu tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Đợi đến hành lang bên trên về sau, Lily mới dắt lấy Hách Nhân tay áo thấp giọng cô. Chủ thuê nhà, chúng ta thật không nói cho nàng cự quy nhâm đại ý tứ chính là vương bát tảng a. Chấm chấm, đừng đề cập chuyện này, ta dễ dàng toát ra độc thần suy nghĩ đến. Cái này không may danh tự lại không phải ta lên. Úc, phi thuyền tại trạm nghiên cứu tinh hạch bỏ neo mấy ngày. Mấy ngày nay trong nhà những người khác lục tục ngo ngoe về địa cầu. Bọn hắn ở chỗ này cũng không có việc gì có thể làm, cho nên đều trở về bận rộn công việc của mình cùng sinh hoạt đi. Cuối cùng lưu lại chỉ có Hách Nhân, Vivian, Lily cùng Đậu Đậu, mấy người bọn hắn trở về cũng không có chuyện gì có thể làm. Cho nên dứt khoát ở đây chiếu khán trạm không gian công trình nghiên cứu. chờ mong Zom cùng Muru giai đoạn thứ nhất thành quả. Tại ngày thứ 6, Hách Nhân sớm đi tới trạm không gian trung ương đại sảnh. Trong đại sảnh hắn nhìn thấy đang cùng Zom nói chuyện phía Muru. Cái sau hiện tại đã thu hoạch được tiến một bước tự do hành động cho phép. Trừ bỏ trong trạm không gian mấy cái cơ, mật khu vực bên ngoài, hắn có thể tại đại bộ phận địa phương hoạt động. Gần nhất mấy ngày hắn trên cơ bản vừa có thời gian liền sẽ tới đây cùng Zom nói chuyện phiếm. Khiến Hách Nhân ngoài ý muốn chính là Vivian cùng Lily cũng ở nơi đây. Hai nàng đứng tại thủy tinh tiêm sơn bên cạnh, trước mặt trưng bày một tổ sắp hàng chỉnh tề, phảng phất trưng cất khí một dạng cỡ lớn vật chứa. Những cái kia vật chứa tựa hồ là từ cái nào đó trong phòng thí nghiệm chuyển tới. Mấy cái máy tự phục vụ ở bên cạnh bay tới bay lui hỗ trợ thao tác bọn chúng. Vivian thỉnh thoảng quay đầu cùng thủy tinh tiêm sơn giao lưu thứ gì, sau đó liền chuyên tâm quan sát những cái kia trong thùng phản ứng tình huống. Nghiễm nhiên một bộ đắm chìm trong nghiên cứu khoa học bên trong. Tư thế, Hách Nhân tiến lên cùng các nàng chào hỏi, Đậu Đậu cũng từ trên bả vai hắn ngẩng đầu lên, quơ cánh tay nhỏ ồn ào. Hách Nhân đỡ lấy Đậu Đậu phòng ngừa tiểu gia hỏa rơi xuống. Một bên nhìn xem Vivian, sáng sớm làm gì đâu, khảo thí những thứ này nguyên huyết hoạt tính. Vivian chỉ trước mặt dụng cụ thí nghiệm, những này là từ Holeta mang ra nguyên huyết, trải qua thôi hóa phục chế về sau đã, sinh sôi, ra nhiều như vậy. Chúng ta muốn nhìn một chút những vật này cùng sáng tạo sinh quyền sử dụng nguyên huyết khác nhau ở chỗ nào. Nhìn có thể hay không trực tiếp sử dụng. Hách Nhân thăm dò liếc mắt nhìn thấy những cái kia, trưng cất khí, trong suốt khoang thuyền trong cơ thể dũng động đỏ tươi chất lòng sành sạch. Những chất lòng kia hoạt động trình độ rõ ràng so với ngày bình thường tại phòng thí nghiệm thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên là nhận Zom tinh thần nhiễu loạn kết quả, trưng cất khí hết thảy có 6 cái, mỗi một cái vật chứa bên trong nguyên huyết hoạt động tần suất đều không giống. Nhìn qua Zom đang khảo thí khác biệt phương thức khống chế. Vivian là máu tươi phương diện lực lượng chuyên gia, mặc dù nguyên huyết không phải bình thường huyết dịch, nhưng nàng ở phương diện này vẫn là có thể giúp một tay. Nhưng Hách Nhân đối với mấy cái này chuyên nghiệp lĩnh vực liền nhất khiếu bất thông. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên lý luận hẳn là đồng dạng nhất khiếu bất thông Lily. Kìa, người vẫn đang chỗ này làm gì? Hỗ trợ, Lily đưa tay, chỉ vào Vivian, chờ cơm, Hách Nhân, hắn liền biết khẳng định là như thế này. Trạm không gian bên trong có thực phẩm tổng hợp thiết bị. Nhưng đặt vào Vivian loại này cấp bậc đầu bếp nữ ở chỗ này ai còn nguyện ý đi ăn canteen. Tối thiểu nhất tại Lily trong thế giới quan trong vũ trụ trọng đại nhất sự tình khẳng định liền chỉ còn lại ăn rồi. Vivian bất đắc dĩ thở dài. Đem quan sát phản ứng vật chứa công tác giao cho những cái kia máy tự phục vụ. Cất bước đi ra cửa, các người tại chỗ này đợi, ta đi làm cơm, Lily tại chỗ cao hứng cái đuôi đều lắc ra tàn ảnh đến. Ngao, con hàng này một điểm cuối cùng tôn nghiêm rốt cục cũng thua với muốn ăn. Hách Nhân che lấy trán thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh tiêm sơn. Buổi sáng tốt lành, ngươi bên này tiến triển kiểu gì, xem ra đã bắt đầu can thiệp thế giới hiện thực rồi. Dòm ừ một tiếng, rất vui sướng đáp, những thứ này nguyên huyết có thể dùng, tính chất cùng hạt giống bên trong nguyên huyết đồng dạng. Thêm chút thôi hóa ta liền có thể trong chúng chế tạo ra các loại sinh vật á. Người rất lợi hại nha, vậy mà có thể lấy được nguyên huyết, mà lại là sức sống rất dồi dào loại kia. Hách Nhân khoát tay, thế giới này vẫn có rất nhiều người nhớ nữ thần sáng thế. Bọn hắn một mực tại cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn những vật này, hẳn là cảm tạ bọn hắn. Nhưng chúng ta vẫn là gặp phải chút vấn đề, cự nhân Muru ầm ầm thanh âm từ bên trên truyền. Đến, Zom hiện tại trạng thái hạn chế lực lượng của nó có thể khống chế lĩnh vực phi thường nhận hạn chế. Mà lại độ chính xác cũng thành vấn đề. Hách Nhân liếc mắt nhìn thủy tinh tiêm sơn, cái sau mặt ngoài phóng xuất ra hình chiếu 3D bên trên biểu hiện ra trường tử, Zom, trạng thái. Hôm nay trạng thái là, mặc dù không biết vì sao cái đồ chơi này đột nhiên lĩnh ngộ nhan văn tự cách dùng, nhưng loại này biểu hiện phương thức thật rất trực quan. Chỉ ít so với Zom bình thường loại kia bất định hình trừu tượng quang ảnh muốn dễ hiểu nhiều. Là bởi vì cùng trạm nghiên cứu tinh hạch hệ thống không kiêm dung. Hách Nhân nhìn chằm kia gặp quỷ nhìn hồi lâu. Mãi đến rốt cuộc không còn cách nào nhìn thẳng. Thời điểm mới xoay đầu lại, vẫn là nói cần một chút mới driver phần cứng, khuyết thiếu trực tiếp tiếp xúc cùng chỉ huy nguyên huyết cần thiết khí quan. Muru tại Hách Nhân bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, động tĩnh lớn cùng trời sập, Zom khống chế nguyên huyết cần dùng não hạch hoặc tương tự thần kinh tổ chức phóng thích tín hiệu. Còn cần xúc tu sinh ra tương tự dây anten quảng bá tác dụng. Nhưng bây giờ nó tất cả nhục thể khí quan đều thiêu hủy. Dùng cái này thủy tinh thiết bị nó chỉ có thể phóng xuất ra rất có hạn tinh thần tín hiệu. Đối với nguyên huyết chỉ huy bán kính, Muru vươn tay ở chung quanh khoa tay một vòng, liền từ chỗ này đến con cá kia vị trí. Hách Nhân quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Đậu Đậu không biết lúc nào đã nhảy đến mười mấy mét có hơn. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới đem tiểu gia hỏa sách trở về, đồng thời cũng rốt cuộc biết vì cái gì Vivian muốn đem những nguyên huyết kia vật chứa từ trong phòng thí nghiệm chuyển tới phòng khách này bên trong nơi này có wifi. Thủy tinh tiêm sơn ở đại sảnh trung ương lẳng lặng đứng lặng, mặt ngoài là hoàn toàn như trước đây tỏa ra ánh sáng lung linh. Bản thân nó cũng không phải là dùng cho phóng thích tín hiệu thiết bị. Nó chỉ là trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ tương hỗ máy dữ liệu mà thôi. Chỉ là lực thủy tinh này bản thân có rất cao năng lượng thân hòa tính. Trưởng tử mới có thể mượn nhờ nó đến khuếch tán tự mình lực lượng linh hồn. Nhưng mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ tòa này to. Lớn thủy tinh có thể hay không phóng thích tín hiệu, mà ở chỗ Zom cần một bộ thân thể, một bộ cùng nó nguyên thủy thân thể không có gì sai biệt. Có thể rất tốt cùng, trường từ, loại sinh vật này linh hồn kiêm dung thân thể. Lily xoa cằm hỗ trợ suy tư, yêu cầu này chỉ sợ có chút khó thực hiện a. Người muốn lấy điểm máy móc thiết bị cái gì chủ thuê nhà trong túi có rất nhiều. Nhưng người phải tìm cái quái vật xúc tu liền không dễ dàng. Bọn chúng bình thường đều tại tiểu hoàng bản bên trong sinh tồn. Hách nhân thuận tay đút cho Lily ba bột mì chiên cay. Đừng quấy rối, một bên ăn đi, sau đó hắn nhìn về phía Moru. Nếu như nói thân thể mà nói, kỳ thật tòa này trạm không gian bên trong thật là có. Người biết ta chỉ là cái gì, từ Holeta mang ra, hai cái, thủ hộ giả A, Moru cân nhắc một chút. Hay là dùng, thủ hộ giả, đến xưng hô số một vật chứa cùng số hai trong thùng kia hai cây hàng mẫu. Hắn là biết kia hai tên trường tử tồn tại, nhưng hắn lắc đầu, phi thường không ổn, cái này rất nguy hiểm, đem bọn chúng linh hồn xóa sạch, lại đem Zom bỏ vào không được a, dễ dàng phát sinh, ô nhiễm. Moru gầm giọng nói, bọn chúng điên cuồng chấp niệm đã xâm nhập thể nội mỗi một cái tế bào. Khắc sâu tại tất cả hạch thần kinh cùng ký ức khí quan bên trong. Người không nhất định có thể đem những thứ này chấp niệm hoàn toàn xóa sạch. Mà chỉ cần còn sót lại một tơ một hào. Dòm ý chí liền có bị ô nhiễm khả năng, dù sao hiện tại nó linh hồn cường độ cơ hồ đã suy. Yếu đến cực hạn, đồng thời loại này ô nhiễm sẽ là thay đổi một cách vô tri vô giác cùng không thể nhận ra cảm giác. Quá nguy hiểm, người tốt nhất bỏ ý niệm này đi, cách đó không xa thủy tinh tiêm sơn phát ra nhẹ nhàng rất nhỏ vù vù âm thanh. Dòm an tĩnh dự thính lấy hách nhân thương lượng với Moru những chuyện này. Nó cũng biết tòa này trạm không gian bên trong trừ mình ra còn có hai cái trưởng tử. Nhưng Moru nói cho nó, kia hai cái trưởng tử rơi vào triệt để trong điên cuồng. Thậm chí đã nghe không vô mẫu thân lưu lại mệnh lệnh. Cho nên tốt nhất đừng tiếp xúc, từ đối với tự mình, người làm vườn, tín nhiệm. Dòm đã sớm bỏ đi cùng tự mình hai vị kia, huynh đệ, tiếp xúc suy nghĩ. Hách nhân ôm cánh tay, trong đầu chuyển từng cái ý nghĩ. Hắn, đột nhiên nhớ tới kém chút bị tự mình quên ở trong phòng thí nghiệm một kiểu khác đồ vật. Nếu như kia hai cái không được, ta chỗ này còn có cái phương án dự phòng. Trước tiên giải quyết não hạch vấn đề có thể sao? Giải quyết não hạch vấn đề cơ hồ liền giải quyết toàn bộ. Đó là mấu chốt nhất khí quan. Moru thật bất ngờ mà nhìn xem hách nhân, chẳng lẽ người có chưa từng lâm vào điên cuồng thủ hộ giả não hạch? Ta còn thực sự có, hách nhân vỗ bàn tay một cái, khiến trạm nghiên cứu máy chủ mau đem kia hai cái thí nghiệm vật chưa đưa tới. Cam đoan không có phát qua điên nó 20 vạn năm trước liền chết. Sau một lát, thủy tinh tiêm sơn phụ cận dưới mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ vù vù âm thanh. Sau đó mặt đất mở ra, hai cái hình trụ tròn vật chứa từ bên trong thăng lên đến. Kia vật chứa công chính ngâm lấy hai cái màu đỏ hình cầu tròn khí quan. Hách nhân đắc ý nhìn xem Moru trên mặt thần sắc kinh ngạc. Vỗ vỗ hình trụ kia vật chứa, đến xem cái này chất lượng kiểu gì, có thể sử dụng không? Moru ngạc nhiên nói thầm, chất lượng, Lily bên trong miệng ngậm bột mì chiên cay, nàng liếc mắt nhìn xem hách nhân lầm bầm lầu bầu, con rơi một không nhìn, chủ thuê nhà cái miệng này liền lại bắt đầu thiếu ăn đòn. Mặc kệ hách nhân cái miệng này vấn đề còn cứu được không cứu. Tóm lại tại hắn giải thích cái này hai viên não hạch khởi nguồn về sau. Moru cùng Zom đều biểu thị bọn chúng rất có thể dùng. Nhưng ở bắt đầu dùng trước đó nhất định phải tiến hành một phen khảo thí. Dù sao cũng là 20 vạn năm trước cũng đã tử vong cá thể hài cốt. Cái này nếu là xảy ra vấn đề đây chính là tật não tàn. Tùy tiện đem ý thức tiếp vào phía trên kia việc vui coi như lớn. Ăn xong điểm tâm về sau, hách nhân quyết định kiểm tra một chút hai cái não hạch hoạt tính. Nhưng bởi vì trung ương đại sảnh khuyết thiếu tất yếu thiết bị cùng hoàn cảnh. Hắn đem hai cái não hạch đưa đến trạm không gian phòng thí nghiệm. Đồng thời đem trường tử Zom, ý thức cũng liên tiếp vào máy chủ của phòng thí nghiệm bên trên. Moru cũng đi theo xem xét tình huống, hiện tại hắn chính ngồi xổm ở trong phòng thí nghiệm trên đất trống. Khó chịu nghiêng thân thể, nơi này có chút chật hẹp, hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút nóc phòng, đối với Moru nhún nhún vai, người biết không, nơi này tầng cao 7 mét nhiều, loại này độ cao đặt ta xem ra rộng rãi, cùng xe mở mui tựa như. Cũng không biết lúc trước nữ thần sáng thế nghĩ như thế nào, đem các người tạo cao như vậy. Moru trên mặt đất ngồi xổm, nhưng mà biểu lộ rất nghiêm túc, mẫu thân ban cho thân thể này là đáng giá nhất kiêu ngạo chi vật. Ta không cảm thấy nó có chút không tiện, sau đó hắn lại nhỏ giọng bổ sung một câu, bất qua mẫu thân nói nàng sáng, tạo chúng ta thời điểm còn không có nhìn thấy ít nhiều tiến hóa tự nhiên ra sinh vật. Cho nên tỷ lệ xích có thể là có chút vấn đề. Đây là một gian phòng thí nghiệm cỡ lớn, trạm nghiên cứu tinh hạch bên trong có rất nhiều rộng như vậy rộng không gian. Hách nhân lựa chọn ở đây tiến hành khảo thí không riêng gì vì để cho Moru có thể đi vào. Cũng bởi vì trạm không gian bên trong lớn nhất, nguyên huyết máng nuôi cấy, cũng bị an trí ở đây. Căn này đại khái hiện hình bầu dục gian phòng chia làm trên dưới hai tầng. Phía trên một tầng là một cái cỡ lớn hình khuyên bình đài. Có tầm mắt tốt đẹp quan sát vị trí cùng phòng thí nghiệm chủ yếu khống chế thiết bị. Mà từ hình khuyên bình đài nhìn xuống thì có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm hạ tầng. Nó, một nửa khu vực đều bị một cái to lớn, phảng phất bể bơi một dạng vật chứa chiếm cứ lấy. Vật chứa này bị khảm nạm tại phòng thí nghiệm trên mặt đất. Dung tích đạt tới mấy ngàn mét khối, Tại trong thùng, đỏ tươi nguyên huyết liền phảng phất hách nhân tại sông sáng nhìn thấy nano đoàn máy một dạng chậm rãi phun trào. Ngày đêm không thôi, Muru liền ngồi xổm ở phòng thí nghiệm hạ tầng. Hắn liên tiếp nguyên huyết máng nuôi cấy, đầu thì từ gian phòng tầng 2 hình khuyên bình đài biên giới nhô ra đến. Cảm tạ cái này bình đài, hiện tại hách nhân rốt cục có thể cùng người khổng lồ này ánh mắt song song. Hách nhân mệnh lệnh máy chủ của phòng thí nghiệm kích hoạt mấy cái chủ yếu thiết bị. Hắn đem đậu đậu thả tại thao, tác tịch bên cạnh máng nước bên trong, nghiêm túc giao phó một câu, không cho phép đi ra ngoài, chỉ cho đứng ngoài quan sát, muốn đi ra ngoài thời điểm phải gọi ba ba, có biết không? Tiểu nhân ngư dùng sức vỗ vỗ cái đuôi, cuốn lên một chuỗi bọt nước. Úp, biết, đừng loay hoay bàn điều khiển, người lại xem không hiểu, người qua đây nhìn một chút hài tử. Hách nhân dắt lấy Lily cái đuôi đem cô nương này kéo tới. Nàng tìm đường chết thời điểm ngươi ngăn đón điểm, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đã chế tạo ra nhiều như vậy nguyên huyết. Guru thanh âm ầm ầm từ bình đài biên giới chuyển đến. Hắn ngạc nhiên quan sát đến nguyên huyết trong máng nuôi cấy tình huống. Mà lại hắn biết cái này máng nuôi cấy không phải chạm không gian. Bên trong một cái duy nhất, các ngươi bồi dưỡng phương thức tựa hồ so với người Holeta cao minh hơn. Hách nhân đi tới bình đài biên giới, vịn lan can nhìn xuống phía dưới kia đổ đầy huyết sắc dịch thể vật chứa. Vừa mới bắt đầu chúng ta chỉ có một chút, liền mấy cái ống nghiệm liều lượng, nhưng ở cho nó cung cấp đầy đủ vật chất dinh dưỡng cùng điện trường kích thích về sau nó liền bắt đầu hiện chỉ số mọc thêm. Nguyên huyết thật sự là không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nó chỉ có một chủng loại như tế bào nhưng lại không phải tế bào đồ vật tạo thành. Những hạt nhỏ kia cơ hồ có thể đem hết thảy vật chất thôn phệ chuyển biến rơi. Khiến người nhịn không được nhớ tới nano đoàn máy. Nói, thật, nếu như không phải biết cái đồ chơi này là sinh mệnh chi nguyên. Sợ rằng đều sẽ đem bọn chúng cùng tai nạn liên hệ với nhau. Nó tính chất quá nguy hiểm, bất luận cái gì mất khống chế đồ vật đều là nguy hiểm. Không riêng gì nguyên huyết, Guru đem để tay tại bồi dưỡng vật chứa phía trên mấy mét chỗ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đong đưa, những chất lỏng màu đỏ kia liền phảng phất có sở cảm ứng đi theo sóng gió nổi lên. Cho nên mẫu thân khi biết thủ hộ giả nhóm lâm vào cuồng bạo về sau nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là ngăn cản bọn hắn. Có thể sáng tạo vạn vật đồ vật tất nhiên có năng lực phá hủy vạn vật, mà lại phá hủy so với sáng tạo dễ dàng nhiều. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm, trần nhà trung ương, căn này phòng thí nghiệm cùng trạm nghiên cứu tinh hạch địa phương khác đồng dạng. Cũng là từ đại lượng thủy tinh cùng trang bị ma pháp kiến tạo mà thành. Tại gian phòng mái vòm trung ương là một đám lớn treo xuống tới phảng phất đèn thủy tinh một dạng xinh đẹp tinh đám. Kia tinh đám chính là căn này phòng thí nghiệm, máy chủ. Hiện tại những thứ này tinh đám bên trên chính hiện ra đại lượng phù văn thần bí. Phù văn cuối cùng hội tụ thành trường tử giom trạng thái nhắc nhở phù. Đem ý thức tại trạm không gian bên trong truyền đến truyền đi còn không quá quen thuộc đi. Hách nhân đối kia tinh đám cười cười, chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chúng ta bắt đầu bước kế tiếp, hình khuyên bình đài biên giới không trọng. Lực trên bình đài lơ lửng hai viên mới từ vật chứa bên trong lấy ra não hạch. Bọn chúng nhìn qua so với vừa được đưa đến trạm không gian thời điểm tựa hồ tinh thần một chút, nhưng cũng không có rõ ràng hơn biến hóa. Hai cái não hạch ở giữa không trung tính quy luật phóng xuất ra hồng quang nhàn nhạt. Một sáng một tối, tựa hồ hô ứng lẫn nhau, hách nhân kích hoạt kết nối chương trình, không trọng lực phía dưới bình đài sáng lên liên tiếp phù văn thần bí. Mấy cái từ thủy tinh tạo nên mà thành, phảng phất kim thăm dò một dạng dài nhỏ vật thể từ trên bình đài đi ra ngoài. Dùng gai nhọn nhẹ nhàng tiếp xúc tại não hạch mặt ngoài. Từng chuỗi quang lưu tùy theo đem não hạch cùng xung quanh vài tòa thủy tinh hình lăng trụ nối liền cùng một chỗ. Trong không khí vang lên, rất nhỏ phảng phất chuông gió một dạng êm tai vang lên. Loại này vang lên là hy linh thần hệ chế tạo ma năng trang bị độc hữu vận chuyển thanh âm. Kết nối đã thành lập, hách nhân liếc mắt nhìn thiết bị tham số, vì lý do an toàn, ta tại não hạch cùng ngươi ở giữa lưu lại một đạo tường lửa. Cho nên ngươi chỉ có thể lấy chỉ đọc phương thức xem não hạch nội dung. Ngươi thử liền lên đi xem một chút. Trường tử giòm ồ một tiếng, bắt đầu thử thăm dò đem ý thức của mình thăm dò vào đến kia hai viên não hạch bên trong. Trong phòng chuông gió vang lên tùy theo trở nên có chút dồn dập lên. Đại lượng số liệu phức tạp cùng phù văn như nước chảy tại hình khuyên bình đài các nơi thủy tinh hình lăng trụ mặt ngoài nhấp nhô. Vừa mới bắt đầu, rất hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền bình ổn xuống tới. Tình huống kiểu gì? Hách nhân có chút khẩn trương hỏi. Chỉ có lẻ tẻ còn sót lại ký ức, dù là tổ hợp hẳn là cũng không hình thành nên ý thức. Giòm thanh âm bên trong mang theo thất lạc cùng tiếc hận. Chết đi quá lâu, không có gì có thể đọc lên đến. Hách nhân há to miệng, không hề nói gì. Bên cạnh Vivian thì thật lâu phát ra khẽ than thở một tiếng. Thật sao, quả nhiên đã không có cứu a. Cái này hai viên não hạch là từ Isaac cố hương thế giới bên trong mang tới. Elizabeth phát hiện bọn chúng, cũng một trận đem nó xem như ma vương thành lâm thời nguồn năng lượng. Bọn chúng là một cái ngộ nhập dị thế giới trường tử di hài. Hách nhân nguyên bản còn hy vọng có thể từ não hạch bên trong rút ra. Tên kia chết bởi 20 vạn năm trước trường tử ký ức. Nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên đã không có khả năng, mặc dù máy dữ liệu đã từng khảo nghiệm qua não hạch sinh lý hoạt tính. Xác định cái này cổ lão tổ chức sinh vật còn sống. Nhưng không hề nghi ngờ, trí nhớ của nó cùng ý thức đều đã không cách nào vãn hồi. Hách nhân đem những thứ này tiếc nuối tâm tình tạm thời phóng tới một bên. Một lần nữa chú ý dưới mắt sự tình, Muốn đem người toàn bộ linh hồn chuyển rời đến hai cái này não hạch bên trong hẳn là không thể được. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có hai cái này não hạch có thể dùng. Không có nguyên bộ khí quan, nếu như không dụng thần trải qua mạng lưới đem hai cái não hạch tổ hợp thành một cái chỉnh thể, bọn chúng liền không có cách nào phát huy ra toàn bộ tính năng. Cho nên kế hoạch của ta là đem não hạch làm loại nào đó tương tự, chuyển đổi đứng, đồ vật. Linh hồn của ngươi vẫn giữ lại tại trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ bên trong. Sau đó thông qua thiết bị đem ngươi cùng não hạch liên tiếp. Vẻn vẹn dùng bọn chúng chuyển đổi tinh thần của ngươi tín hiệu. Về phần như thế nào đem những tín hiệu này phóng đại đến toàn bộ trên tinh cầu. Ta tại Tanagos mặt ngoài thiết trí rất nhiều ngày tuyến trận liệt. Những thứ này dây an tần vốn là dùng để thanh lý nộ linh. Hiện tại nộ linh đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Ta có thể đối với mấy cái này dây an tần thêm chút cải tạo. Để bọn chúng tiếp sóng sức mạnh tinh thần của ngươi. Hẳn là, cùng những xúc tu kia hiệu quả không sai biệt lắm. Lily gật đầu phụ họa. Cái khác trưởng tử đều còn tại dùng có tuyến. Ngươi sau này liền dùng wifi á. Hách nhân đem Lily nhấn trở về. Trung thực nhìn hài tử bất quá thiết pháp này cũng đúng. Chỉ cần có thể đem sức mạnh tinh thần của ngươi quảng bá đến toàn tinh cầu. Ngươi liền có thể bắt đầu tiến hành sinh quyền tái tạo. Do nghĩ nghĩ, mặc dù nghe không hiểu wifi là cái gì, nhưng lý luận của ngươi có thể thử một chút. Trước đó, chúng ta trước tiên ở trong phòng thí nghiệm kiểm tra một chút thông qua hai cái này não hạch khống chế nguyên huyết hiệu quả. Hách nhân vừa nói một bên giải trừ đối với nguyên huyết máng nuôi cấy ức chế. Bộ này ức chế trang bị là phòng ngừa. Nguyên huyết quá phận sinh động, người đem ý chí của mình rót vào não hạch, sau đó tại nguyên huyết bên trong chế tạo một chút nguyên thủy tế bào. Thiết bị sẽ ghi chép lại toàn bộ quá trình, nguyên huyết máng nuôi cấy xung quanh an toàn cách rào lặng yên không một tiếng động dâng lên. Cùng lúc đó, đại biểu thiết bị ức chế mấy cái thủy tinh hình lăng trụ cũng từ sáng tỏ chuyển thành ảm đạm. Tại những trang bị này chuyển đổi trạng thái về sau, trong máng nuôi cấy đại lượng chất lỏng màu đỏ cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh động. Bọn chúng phun trào trình độ tăng cường dòng dã gấp đôi. Cũng phảng phất muốn thoát ly trói buộc một dạng bắt đầu hướng về máng nuôi cấy bên ngoài dũng mãnh lao. Tới, nhưng tất cả đều bị an toàn cách rào phát ra màn sáng cản lại. Tại mất khống chế tình huống hạ, những vật này quả nhiên dị thường nguy hiểm. Trưởng tử Zom lập tức dựa theo hách nhân chỉ thị bắt đầu nếm thử khống chế những thứ này nguyên huyết. Khi nó tinh thần tham gia nguyên huyết một nháy mắt, bàn điều khiển bên cạnh bên trong máng nước, đậu đậu đột nhiên trợn to mắt, phảng phất cảm ứng được cái gì tựa như nhìn về phía máng nuôi cấy phương hướng. Trong máng nuôi cấy nguyên huyết nháy mắt toàn bộ bình tĩnh trở lại. Như là tử vong, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Không có người chú ý tới bên trong máng nước một đầu nho nhỏ nhân ngư động tĩnh. Bởi vì lực chú ý của mọi người đều đặt ở đại sảnh trung ương nguyên huyết trong máng nuôi cấy. Làm trưởng tử Zom đem ý niệm của mình nối vào kia hai cái não hạch. Cũng lấy não hạch làm thiết bị chuyển đổi phóng xuất ra tín hiệu khống chế về sau. Trong máng nuôi cấy chất lỏng màu đỏ lập tức tất cả đều bình tĩnh trở lại. Thậm chí không còn nổi lên một tia gợn sóng. Kia bình tĩnh trạng thái cùng nó nói là nhận khống chế ngược lại càng giống là lập tức mất đi. Hoạt tính, Lily tò mò đặt tại trên lan can thăm dò nhìn xuống lấy. Tại sao ta cảm giác cái này không đúng lắm? Nguyên huyết nhận khống chế về sau là như thế này sao? Không có cảm ứng được sinh cơ. Muru đã nhíu mày, hắn cúi người xuống kiểm tra bên trong máng nước tình huống. Khác thường bình tĩnh, giống như bị áp chế hoặc là chặt đứt sức sống đồng dạng. Zom, đây là ngươi làm, ta không biết chuyện gì xảy ra à? Trưởng tử Zom thanh âm truyền đến từ giữa không trung. Ta vừa liên tiếp đến não hạch bên trên, còn không có phát tín hiệu đâu. Hách nhân quay người loay hoay bàn điều khiển bên trên thiết bị. Đương nhiên hắn cũng không quá rõ ràng những vật này nguyên lý. Chỉ là có thể đại khái xem hiểu nó báo cáo mà thôi. Tựa như là, xảy ra chút vấn đề, trong phòng thí nghiệm có cái rất mạnh ức chế tín hiệu. Ngăn chặn não hạch cùng nguyên huyết ở giữa kết nối, nguyên huyết bản thân hoạt động cũng bị ngăn chặn. Đậu đậu vẫn không nhúc nhích ghé vào thủy tinh máng nước tường ngoài thượng khán nguyên huyết máng nuôi cấy phương hướng. Bởi vì góc độ vấn đề, tầm mắt của nàng nhưng thật ra là bị hình khuyên bình đài sàn nhà cách trở. Cho nên nàng căn bản không nhìn thấy thứ gì, chỉ là trong cõi u minh loại nào đó cảm ứng khiến nàng đối với cái hướng kia sinh ra lòng hiếu kỳ. Bất quá tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ luôn luôn duy trì không được bao dài thời gian. Tại phát hiện cái hướng kia chỉ có một mảnh sàn nhà về sau, đậu đậu mất đi hứng thú, vẫy đuôi, một cái liền trở lại đáy nước đi ngủ đi. Hách nhân đang đem trong phòng thí nghiệm mỗi cái thiết bị trạng thái điều ra đến. Muốn nhìn một chút là cái kia đài thiết bị ức chế không có đóng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, não hạch cùng nguyên huyết ở giữa kết nối lại lập tức hoàn toàn khôi phục. Trong máng nuôi cấy chất lỏng màu đỏ phát ra ùng ục ục thanh âm trầm thấp. Lại bắt đầu lại từ đầu chậm rãi phun trào. Hình khuyên bình đài biên giới hai viên não hạch mặt ngoài phóng xuất ra hào quang màu đỏ cùng nguyên huyết phun trào tần suất hô ứng lẫn nhau. Liên tiếp tại não hạch bên trên những cái kia quang lưu tiếp tục thông thuận vận chuyển lại. Bên cạnh thủy tinh hình lăng trụ bên trên bắt đầu cực nhanh đổi mới ra trưởng tử Zom tinh. Thần tín hiệu chỉ số, giống như bắt đầu có tác dụng, Zom cao hứng kêu la, ta có thể cảm giác được tinh thần của mình chính tràn ngập nơi này, những nguyên huyết kia khống chế lại rất dễ dàng. Liền cùng ta trước kia dùng qua một dạng, Guru đơn giản chúc mừng một câu, sau đó quay đầu nhìn trên bình đài hách nhân, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Có thể là vừa mới bắt đầu Zom cùng não hạch ở giữa kết nối cường độ không đủ. Có mấy đài thiết bị ức chế kiểm chắc đến nguyên huyết có bạo tẩu dấu hiệu về sau vẫn còn tiếp tục phát huy tác dụng. Hách nhân gãi gãi tóc, nơi này thiết bị rất phức tạp, hơn nữa còn đều là ma đạo trang bị, ta cũng làm không biết rõ. Vivian điểm lấy chân nhìn xem dưới. Bình đài mặt nguyên huyết máng nuôi cấy, lại nhìn xem cách đó không xa não hạch, mặc kệ như thế nào, hiện tại nhìn xem là bình thường. Guru thì biểu lộ cổ quái nhìn hách nhân một chút, tân tiến như vậy cỡ lớn trạm không gian, làm sao lại giao cho người như ngươi quản lý, này, độ cao trí năng hóa đều như vậy. Lily hộ chủ sốt ruột chủ động đụng tới thay hách nhân nói chuyện. Sau đó một mặt hưng phấn mà nhìn xem phía dưới nguyên huyết ao. Vậy bây giờ có thể thử sáng tạo sinh mệnh đi, có thể chế tạo điểm cái gì đi, chúng ta bắt đầu thôi. Giòm nhẹ nhàng đáp, có thể, người muốn muốn cái gì? Lily đảo con mắt nghĩ nghĩ, làm cái Bahamut đi, Leviathan, ô, hách nhân dùng sức che lấy Lily miệng đem con hàng này kéo tới đi một bên. Hiện tại không cần đến người não động, một bên nằm sấp đi, Giòm, ngươi đừng nghe nàng, chúng ta theo kế hoạch khảo thí, trước tiên từ lắp ráp đơn tế bào bắt đầu, sau đó lắp ráp ra có thể tại tinh cầu Tanagos sinh hoạt nhiều tế bào sinh vật. Nguyên huyết trong máng người cấy chuyển đến từng đợt quái dị ừng ực âm thanh. Giòm hơi có chút lạnh nhạt khống chế những thứ này nguyên thủy sinh mệnh vật chất. Bắt đầu sáng tạo nó trong trí nhớ những cái kia sinh mệnh. Trong mấy ngày kế tiếp, hết thảy đều thuận lợi tiến hành, lợi dụng thuyền cự quy nham đài nhà máy trên tàu cùng trạm nghiên cứu tinh hạch bên trên lắp ráp xương. Hách nhân từng bước thực hiện trong đầu hắn những cái kia kế hoạch. Trạm nghiên cứu tinh hạch hướng Tanagos một bên, xuất hiện một tòa mới xây tạo thiết bị, ngoại hình của nó liền phảng phất một cái hình thái quái dị giáp xác sinh vật. Kề sát tại trạm không gian vỏ ngoài, tòa này thiết bị cùng trạm nghiên cứu địa phương khác một dạng từ thủy tinh chế tạo thành. Nó hơi mở mái vòm có thể khiến người mơ hồ nhìn thấy nội bộ. Ở bên trong là một mảnh tràn đầy khí tức sinh mệnh đỏ tươi. Tại tòa này thiết bị bên trong phong tồn lấy hai cái trải qua cải tạo não hạch. Bọn chúng bị ngâm tại nguyên huyết bên trong, từ đại lượng đường ống cùng quang lưu cố định tại thiết bị trung bộ. Ở trong vũ trụ nhìn sang, toàn bộ kết cấu thể liền phảng phất một viên kỳ lạ hồng bảo thạch. Nội bộ lóng lánh hai viên càng thêm đỏ tươi hạch tâm. Trưởng Tử Giòm ý chí liền thông qua những cái kia quang lưu bị đảo vào đến não hạch bên trong. Tại phức tạp chuyển đổi về sau, trở thành có thể can thiệp thế giới hiện thực tín hiệu. Tòa này hồng bảo thạch thiết bị bề ngoài xác chính là một cái công suất lớn quảng bá dây anten. Nó đem não hạch tín hiệu phóng đại, sau đó hướng về Tanagos quảng bá. Bộ này thiết bị bị Lily mệnh danh là sinh mệnh chi quan tài. Mặc dù nàng cái kia quá rộng lớn mạch suy nghĩ luôn luôn khiến người trở tay không kịp. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng đặt tên trình độ là trong mọi người tối cao. Mà tại tinh cầu Tanagos mặt ngoài, nguyên bộ tiếp thu cùng quảng bá hệ thống cũng đã từng bước vào chỗ. Bộ này hệ thống chủ thể là rất sớm trước kia liền thành lập dây. Ăng tần trận liệt, những thứ này trận liệt từng bị dùng để tiêu mất trên tinh cầu chiếm cứ nộ linh. Mà bây giờ trên tinh cầu nộ linh đã quay về năng lượng tuần hoàn. Hoàn thành sứ mệnh dây ăng tần trận liệt liền trải qua cải tạo. Trở thành có thể quảng bá trường tử ý chí máy phát xạ. Bọn chúng trên bản chất là tinh vi mà công suất cao điện từ tháp phát thanh. Nó mới thêm trở chương trình thì tham khảo trạm nghiên cứu tinh hạch đối với trường tử thành quả nghiên cứu. Mô phỏng trường tử xúc tu thần kinh xúc động, thông qua bộ này hệ thống, trường tử Giòm ý chí rốt cục thoát khỏi máy chủ trói buộc. Nó chẳng những có thể lấy thuận lợi tiếp xúc đến thế giới hiện thực, mà lại có thể làm cho ý chí của mình bao trùm toàn bộ tinh. Cầu, tại Tanagos cùng trạm nghiên cứu tinh hạch cộng đồng nghênh đón một lần sán lạn mặt trời mọc lúc. Hách nhân hạ lệnh hướng Tanagos mặt ngoài tung ra nguyên huyết vật chứa. Hắn đứng tại thuyền cự quy nham đài thượng tầng trên bình đài nhìn xem một màn này. Đường dương quang từ Tanagos trên đường chân trời dần dần dâng lên. Toàn bộ trạm nghiên cứu đều tắm rửa tại một mảnh kim sắc bên trong lúc. Trạm nghiên cứu tinh hạch một bộ phận sắc ngoài vô thanh vô tức mở ra. Mấy chục cái thỏa hình cầu thủy tinh vật chứa từ bắn ra trong miệng chậm rãi bay ra. Kéo lấy thật dài, chói lọi vầng sáng bay về phía tinh cầu mặt ngoài, những thủy tinh kia trong thùng lóng lánh đỏ tươi hào quang. Bọn chúng mang đi trạm nghiên cứu tinh hạch 90% nguyên huyết tồn kho. Nhưng rất nhanh, càng nhiều nguyên huyết liền sẽ tại tinh cầu mặt ngoài mọc thêm ra. Nơi đó có dồi dào dinh dưỡng, còn có đến từ trường tử, càng thêm hợp lý tăng trưởng tín hiệu kích thích, một cái mới tinh sinh quyền đem từ nguyên huyết bên trong thức tỉnh. Mà lại đây hết thảy đều không được bao lâu thời gian. Đi bình thường tiến hóa lộ tuyến chỉ sợ muốn dùng mấy trăm triệu năm mới có thể hoàn thành. Nhưng có bản thiết kế tình huống hạ, rất nhiều thứ đều có thể trực tiếp sáng tạo ra đến. Chỉ cần hợp lý kế hoạch những thứ này giống loài phối hợp là được rồi. Guru thanh âm từ phi thuyền trong máy bộ đàm truyền đến. Thân ảnh của hắn thì hiện ra tại hình chiếu 3D bên trên. Sau lưng Guru không phải trạm nghiên cứu tinh, hạch bối cảnh, mà là một mảnh màu vàng kim nhạt hiểm trở dãy núi. Dãy núi dưới chân lờ mờ có thể nhìn thấy hoàng kim đô thị Alamanda cái bóng. Vị kia cự nhân hiện tại đã không tại trạm không gian bên trong. Hách nhân khiến hắn tiến về tinh cầu mặt ngoài đi hiệp trợ Zom hoàn thành, gieo hạt. Đồng thời trả cho hắn phái một chút máy tự phục vụ cùng áo thuật nô bộc làm trợ thủ. Qua nét mặt của Guru bên trên, đã nhìn không ra lần thứ nhất gặp mặt lúc loại kia điên cuồng cùng cừu hận. Hắn đứng tại sắp thu hoạch được tân sinh mặt đất bên trên. Trên mặt là an bình tương hòa biểu lộ, hết thảy chính như hách nhân kỳ vọng như thế, vị này người làm vườn một lần nữa trở lại công việc của mình bên trong. Không có so với đây, càng có thể để cho hắn khôi phục lại bình tĩnh, tân sinh sinh quyền sẽ không ảnh hưởng Tenagos hiện hữu sinh vật a. Hách nhân không yên tâm lại xác nhận một lần, yên tâm đi, Zom cùng ta đã đối sinh thái vòng tiến hành chính xác thiết kế. Đến từ hai cái tinh cầu giống loài sẽ rất tốt cùng tồn tại xuống dưới. Chúng ta là muốn để hết thảy trùng sinh, mà không phải tiêu diệt một cái nào đó. Hách nhân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta cũng nên trở về. Chỉ mong lần sau đến thời điểm có thể nhìn thấy viên tinh cầu này càng thêm sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Muru mỉm cười, người có thể chờ mong. Hách nhân rời đi Tenagos về sau không có trực tiếp quay lại gia trang, mà là lại truyền tống đến Kuiper trạm không gian. Hắn đem phi thuyền của mình dừng sát ở tự mình chuyên dụng bến cảng bên trong. Cũng thông qua máy giám thị ngoại bộ hình tượng nhìn xem bến cảng bên trong nhân viên công tác bận rộn tiến hành xuất nhập đăng ký cùng thiết bị chỉnh bị. Mà một cái hơi mờ hư ảnh thì đứng tại bên cạnh hắn, mang trên mặt thần sắc tò mò, đây chính là ta mẫu cảng a. Cái này hơi mờ hư ảnh chính là Nolan, cái sau tại trạm nghiên cứu tinh hạch bỏ neo thời điểm dùng hơn một tuần lễ đến thích ứng tự mình mới, thân thể. Đồng thời học xong thuyền cự quy nham đài đại lượng thường ngày thao tác. Mặc dù còn rất không thuần thục, nhưng nàng bây giờ trên cơ, bản đã coi như là cái hợp cách thao tác phụ tá. Tại trong một tuần nắm giữ phức tạp như vậy tri thức, đây quy công cho Nolan bây giờ hình thái sinh mệnh, năng lực học tập của nàng bây giờ đã không cần lại bị trói buộc tại nhân loại phạm trù. Máy dữ liệu hỗ trợ giải trừ vị này AI thiếu nữ tính năng gông xiềng. Tại máy chủ tàu mẹ trợ giúp hạ, Nolan nắm giữ kiến thức mới tốc độ cực nhanh, đi qua hơn một tuần lễ bên trong nàng học tập kiến thức mới sử dụng thời gian kỳ thật chỉ là một phần nhỏ. Càng nhiều tinh lực thì hoàn toàn thả tại thích ứng cuộc sống mới bên trên. Ta không ra nhiệm vụ thời điểm ngươi trên cơ bản ở chỗ này ngừng lại. Hách nhân chỉ bên ngoài bến cảng, trước đó bỏ neo quy trình đều ghi nhớ. Đi, đừng quên gửi đi phân biệt mã hóa cùng tiếp thu dẫn đạo tín hiệu. Ngươi thuộc về đế quốc phi thuyền công vụ chỉ, ngươi làm loạn tạo thành nhiễu loạn sẽ phi thường lớn. Minh bạch, ngươi đều đã nói nhiều lần. Nolan hai tay chống nạnh, sau đó dùng có chút chờ mong biểu lộ nhìn về phía bến cảng một chỗ khác tinh không. Nhưng là tại bến cảng bên trong ở lại mà nói sẽ rất nhàm chán đi. Muốn đi ra ngoài, hách nhân nhấc nhấc lông mày, hơn một tuần lễ ở chung xuống tới, Nolan đã không quá giống vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm như thế băng lãnh xa cách. Nàng một chút ý nghĩ vẫn là rất dễ dàng đoán được. Như vậy đi, hệ ngân hà trong phạm vi, không cho phép chạy quá xa ta làm nhiệm vụ thời điểm phải tùy. Thời có thể đem ngươi gọi trở về. Người dẫn đường tinh đồ bên trong có vốn ngân hà thế lực bản đồ phân bố cùng văn minh liệt biểu. Đừng tùy tiện đảo loạn bọn hắn trật tự. Ân, dù sao có hiệp định an toàn nhìn xem, người cũng đảo loạn không được. Nolan nháy mắt mấy cái, hệ ngân hà trong phạm vi, cái này còn gọi không xa lắm. Nàng là căn bản liền không nghĩ tới hách nhân sẽ như thế thông khoái. Nàng nguyên bản còn nghĩ bình thường có thể tại xung quanh 180 năm ánh sáng đi bộ một chút coi như rất tốt nữa nha. Hách nhân còn không có lên tiếng, đài điều khiển bên trên máy dữ liệu liền nói thầm. Đối với người bây giờ tính năng mà nói vậy liền coi là tản bộ. Vũ trụ đại bộ phận địa phương trống trải đây, người ra ngoài về sau đạp ga một cái mấy năm ánh sáng đều không nhất định có thể đụng vào thứ gì. Nolan ồ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khát khao, ta còn không có thể nghiệm qua chân chính vũ trụ, tại trạm nghiên cứu tinh hạch thời điểm chỉ là vòng quanh hàng tinh lực hút vòng chạy mấy lần. A, đột nhiên có chút mong đợi, máy dữ liệu cười hắc hắc, ha ha, người mau chóng thích ứng đi, người đến quen thuộc là một chiếc thuyền cảm giác bản cơ lúc trước thích ứng làm người thời điểm cũng không ít giày vò tự mình. Thế giới quan thật mẹ nó là loại kỳ diệu đồ vật. Nói ít vài ba câu không ai làm ngươi các âm thanh hỏng. Hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu từ đài điều khiển cái rãnh bên trên rút ra. Đối với Nolan phất tay tạm biệt, kia ta về trước địa cầu đi, người bên này có tình huống gì trực tiếp liên hệ ta là được. Chờ hách nhân dẫn người từ truyền tống ở giữa rời đi về sau. Chỉ còn lại Nolan một cái, người, lẻ loi trơ trọi đứng tại quạnh quẽ trên phòng điều khiển. Nhưng mà đứng ở chỗ này lại chỉ là nàng 3D hình ảnh. Nolan từ hình ảnh này bên trên không cảm giác được bất luận cái gì thuộc về thứ nhất thị giác quan. Nàng chân chính giác quan đến từ phi thuyền chiếc này vài trăm mét dài kim loại mãnh thú chính lơ lửng tại trạm Kuiper bến cảng bên trong. Nolan tập trung lên tinh thần, lần nữa trải nghiệm lấy cỗ này vẫn có chút lạ lẫm thân thể mang đến cho mình kỳ lạ thể nghiệm. Nàng có thể cảm thấy mình thân ở rộng rãi không gian, có thể cảm thấy được tại cách đó không xa đi tới đi lui nhân loại cùng người máy, có thể cảm thấy được phụ cận bến cảng thiết bị bên trong năng lượng loạn lưu. Thậm chí có thể cảm thấy được tại mấy chục cây số bên ngoài một cái khác bến cảng bên trong có mặt khác một chiếc phi thuyền đang rời cảng. Nolan gần như tham lam cảm giác đây hết thảy, tưởng tượng thân thể của mình ngâm tại thế giới hiện thực tin tức thủy triều bên trong. Nàng trợn mở mắt, dùng thân thuyền bên trên vô số máy giám thị ngoại bộ quan sát cảnh tượng trước mắt. Một lần lại một lần xác nhận nơi này là thế giới hiện thực, không có luân hồi, không có giả lập, không có kịch bản, toàn bộ vũ trụ thật sự rõ ràng tại bên người nàng vận hành. Hết thảy đều là chân thật như vậy có thể tin. Mà lại rốt cuộc không cần lo lắng bọn chúng lại đột nhiên biến mất. Nolan, cái này kinh lịch một vạn năm luân hồi thiếu nữ rốt cục nghênh đón nàng trong giấc mộng vô số lần kỳ vọng qua sự tình. Từ trong mộng cảnh tỉnh lại, trực diện chân thực, nhưng mà nàng lại mất đi chạm đến cái này thế giới chân thật năng lực. Nàng có thể cảm giác được chỉ còn lại chính xác băng lãnh số lượng. 0, 96G, 27, 96, 35 kilopascal. Những chữ số này đến từ thuyền cự quy nhâm đài kia vô số kể máy cảm ứng. Mỗi một cái máy cảm ứng đều so với sinh vật thần kinh càng thêm tinh chuẩn phức tạp. Nàng xem lấy những thứ này dữ liệu, từ đó không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ cùng trọng lượng. Nàng đối bọn chúng phán đoán chỉ có bình thường cùng không bình thường. Muốn thích ứng là một chiếc thuyền sinh hoạt Nolan thở dài. Hoặc là nói là hình chiếu 3D làm ra thở dài động tác. Nàng đem sự chú ý phóng tới phương xa trên trời sao. Vẫn là đi xem một chút sao trời đi. Thuyền cự quy nhâm đài phát ra rời cảng tín hiệu, tại trạm Kuiper tự động trả lời hệ thống làm ra hưởng ứng về sau. Nó nhẹ nhàng hướng bến cảng bên ngoài tinh không lướt tới. Ngay tại nơi xa bận rộn mấy tên bến cảng nhân viên công tác tò mò nhìn chiếc thuyền này động tĩnh. Không biết nó vì cái gì vừa bỏ neo không đến mấy phút liền muốn rời đi. Lúc này bên trong không cảng quanh quẩn lên Nolan thanh. Ta đi tản bộ, làm phiền các ngươi hỗ trợ chuẩn bị điểm đánh bóng sáp. Trở về cho ta hạ giáp đái đả đánh sáp. Nolan quyết định từ hôm nay trở đi cố gắng làm một chiếc thuyền tốt. Trước hết từ chú trọng bản thân bảo dưỡng bắt đầu đi. Bến cảng nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, một cái tuổi trẻ nhân viên đè lên cái mũ của mình. Ngoan ngoan, quan thẩm tra các hạ phi thuyền trước kia không nói lời nào Đừng hỏi nhiều, một cái lão công nhân ho nhẹ hai tiếng, một mặt nghiêm túc, đế quốc đồ vật đều có cá tính, tranh thủ thời gian chuẩn bị đánh bóng thiết bị đi, từ mộng vị diện trở về địa cầu hai ngày sau đó. Khách nhân sinh hoạt lại trở lại quỹ đạo ban đầu, trong nhà hắn đám khách trọ. Cũng giống như vậy, những thứ này hơn phân nửa đều trải qua sóng to gió lớn nhân vật rất có một loại thái sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu khí độ. Mặc kệ ở bên ngoài kinh lịch bao lớn sự kiện, sau khi về nhà luôn có thể rất nhanh tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng nhất định phải nói một chút biến hóa đều không có cũng là không đến mức. Giòm tinh cầu sự kiện cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hai ngày này bọn hắn còn tại đàm luận chuyện này, có một cái giòm xuất hiện, mộng vị diện trong vũ trụ sẽ còn hay không có càng nhiều cùng giòm tương tự. Bị thủ hộ giả bảo hộ xuống tới tinh cầu. Hách nhân ghé vào bên cạnh bàn loay hoay máy dữ liệu. Máy dữ liệu hình chiếu 3D bên trên biểu hiện ra Raven 12345 thân ảnh. Hắn đem tự mình tại mộng vị diện kinh lịch báo lên, hiện tại hai người thông tin vừa muốn tiến vào hồi cuối. Bảo toàn tính đa dạng văn minh cũng là quan thẩm tra công việc thường ngày. Raven 12345 mang trên mặt mỉm cười biểu lộ. Nhìn ra tâm tình rất tốt, mà lại bảo toàn xuống tới văn minh càng nhiều, càng dễ dàng tìm tới cái kia nữ thần sáng thế manh mối. Tiếp xuống ta dự định mở rộng tại mộng vị diện lục soát quy mô. Có lẽ còn có cái khác bảo trì lý trí thủ hộ giả còn sống sót. Ta muốn đem bọn hắn triệu tập đến một khối, nếu như có thể nói, trùng kiến năm đó sáng lập chi tinh thủ hộ giả đội ngũ. Hách nhân nói tự mình to lớn ý nghĩ, mặc dù những ý nghĩ này trước mắt xem ra còn quá phiêu miểu. Nhưng niềm tin của hắn 10 phần, bảo trì lý trí thủ hộ giả đều tiếp nhận nữ thần sáng thế mệnh lệnh. Mặc kệ có hay không lời oán giận, bọn hắn đều sẽ hỗ trợ ngăn cản những cái kia điên mất trường tử cùng não quái. Cho nên nếu như có thể trùng kiến thủ hộ giả quân đoàn mà nói hẳn là có thể khiến mộng vị diện an toàn hơn một chút. Mà lại nói không chừng còn sẽ có thủ hộ giả biết bức tường hiện thực tình huống. Raven 12345 khẽ gật đầu. Chuyện này vẫn là ngươi xem đó mà làm thôi, ngươi đã chứng minh năng lực của mình, xử lý lại này cục diện rối rắm quả thực là cái thiên lôi đánh xuống ra nhân tài. Hách nhân há to miệng, trong lòng tự nhủ nữ thần tỷ tỷ cái này phái từ đặt câu phương thức vẫn là trước. Sau như một rất sinh mãnh, cái này nói chuyện ngậm cát lượng quả thực đều có thể đau răng. Khụ khụ, nhận được khích lệ, hắn ho khan hai tiếng, kia khác còn có cái gì chỉ thị không? Có lần sau có thể hay không đừng để khuê nữ của ngươi tại ống kính phía trước nhảy tới nhảy lui, mắt của ta choáng. Hách nhân biểu lộ đờ đẫn mà cúi đầu liếc mắt nhìn. Đậu đậu đang trên mặt bàn nhảy nhót, tiểu nha đầu ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút phía trên tung bay Raven 12345 mặt. Mà càng nhiều thời gian là đem sự chú ý thả tại máy dữ liệu bên trên. Tiểu gia hỏa này chờ lấy lão ba nói với Raven xong lời nói đâu. Sau đó nàng liền có thể tiếp tục đẩy máy dữ liệu cả phòng chạy loạn. Hách nhân đối với Raven 12345 phất phất tay. Liền cúp máy thông tin, tại thông tin kết thúc một nháy mắt, máy dữ liệu phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Bản cơ có lời muốn cùng các ngươi hai người đàm, nó liền tới kịp hô lên nửa câu, sau đó liền bị đậu đậu đội ở trên đầu mang đi. Hách nhân mặt mỉm cười nhìn xem đậu đậu tại cách đó không xa cao hứng bừng bừng loay hoay tự mình lớn đồ chơi. Sau đó ngã ngửa người về phía sau, dựa vào ghế, muốn trùng kiến thủ hộ giả đội ngũ A. Bây giờ nghĩ có phải hay không là sớm điểm, mộng vị diện sự tình đều khiến người nóng ruột nóng gan. Nhưng mà muốn đem những cái kia tư tán phân liệt đồng thời khả năng rất lớn đã che giấu may mắn còn sống sót thủ hộ giả nhóm tìm tới tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Chính hách nhân cũng biết điểm này, cho nên tại cho thăm dò bầy drone hạ đặt tăng tốc khuếch trương chỉ lệnh về sau. Hắn có thể làm cũng chính là trong nhà an tâm chờ đợi. Thời gian chỉ chớp mắt đã là trung tuần tháng 10, Tòa đài phương Bắc thành thị thời tiết đang nhanh chóng chuyển lạnh. Ngoài cửa sổ rìa đường dưới cây càng ngày càng nhiều diện tích đất đai tạo ra lá khô. Hách Nhân nâng chén trà nóng tựa ở bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Đậu Đậu ngay tại bên tay hắn nằm sấp, Tiểu Nhân Ngư cơ hồ toàn bộ thân thể đều dán tại pha lê bên trên. Nhìn xem lá rụng nhao nhao cảnh tượng, Tiểu Gia Hòa thỉnh thoảng phát ra thở dài một tiếng. Cũng không biết là đang cảm thán cái gì, đoán chừng nàng cảm thấy những cái kia lá rụng rất đáng tiếc. Vivian ngồi tại Hách Nhân đối diện liếc nhìn một quyển tạp chí. Chú ý tới Tiểu Nhân Ngư thỉnh thoảng động tĩnh về sau, nàng ngẩng đầu hơi cười. Đoán chừng tại thế giới quan của nàng bên trong cái này liền giống bánh từ trên trời rớt xuống nhưng đều lọt vào vũng bùn đi. Hách Nhân ngẩn người, dùng ngón tay lay lấy Đậu Đậu đầu. Nàng ăn lá cây chưa thử qua, nếu không thử một chút. Hách Nhân nghĩ nghĩ, ngẩng đầu rất giọng kêu gọi tại cửa ra và phơi nắng Lily. Lily, đi nhặt vài miếng lá cây trở về. Husky cô nương xa xa ồ một tiếng, không lâu lắm liền nghe nàng lạch cạch chạy trở về. Trong tay nắm lấy mấy phiến nhìn qua hình dạng hợp quy tắc màu sắc xinh đẹp thu diệp. Lily từng nâng bảo bối tựa như bưng lấy những thứ này lá cây. Sáng mắt lên, nhà chủ thuê nhà ngươi rốt cục như tới bồi dưỡng điểm cao nhã yêu thích Muốn làm thu diệp tiêu bản đúng không? Ngươi chờ chút ta đi trong phòng cầm công cụ, ta thế nhưng là làm tiêu bản cùng lá cây thẻ kẹp sách một thanh tốt. Hách Nhân không đợi Lily bla bla bla xong tiện tay bắt hai mảnh lá cây đút cho Đậu Đậu, chờ Tiểu Nhân Ngư xoạt đem vài miếng lá cây khai ra một đống lớn răng cưa về sau mới lăng lăng ngẩng đầu nhìn Lily. Ngươi, vừa rồi nói cái gì? Lily trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này hai người. Đột nhiên tức hồn hển, người đây quả thực là đốt đàn nấu hạc. Lời này từ một cái husky bên trong miệng nói ra làm sao như thế là lạ. Hách Nhân rốt cục kịp phản ứng Lily vừa rồi nói là cái gì. Mà cùng lúc đó Đậu Đậu cũng phi đem vừa ăn hết lá cây tất cả đều phun ra. Tiểu Nhân Ngư một bên nôn một bên dùng sức dùng cái đuôi vỗ bệ cửa sổ. Không thể ăn, không thể ăn, quả nhiên không ăn cái này. Hách Nhân sờ lên cằm, lần sau thử một chút đốt nàng điểm cỏ đi, nếu không đốt nàng ăn cỏ dễ cũng được. Hiện tại qua kén ăn, Đậu Đậu nháy mắt nghe Hách Nhân nói thầm, cũng không biết lý giải không có liền cao hứng. Nhảy nhót, Lily thấy tình huống này khẽ than thở một tiếng, cái này cần may mắn ta biết tình huống, nếu không nghe thấy ngươi cái này phát biểu theo ngược đãi nhi đồng phán 3 năm đều có dư. Trước đó phơi nắng bị đánh gãy về sau Lily cũng không có tiếp tục tại cửa ra vào ngần người hào hứng. Nàng dứt khoát biến trở về đến người sói hình thái, duỗi lưng một cái liền quơ cái đuôi đi trên ghế salon tìm điều khiển từ xa đi. Hách Nhân quay đầu nhìn xem Lily thân ảnh, đột nhiên yếu ớt một tiếng cảm thán, trời lạnh Vivian từ trong tạp chí ngẩng đầu lên. Đột nhiên cảm thán cái này làm gì, Lily lại bắt đầu rụng lông, Vivian ồ một tiếng, vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng mà vài giây đồng hồ sau nàng. Sư tử Hà Đông giống liền vang vọng toàn bộ Hách gia đại trạch. Đại cầu, thay lông thời điểm không cho phép đi trên ghế salon loạn cung. Muốn ủi cũng cho ta đem cái đuôi trước tiên thu lại. Hách Nhân liền thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Chờ phản ứng lại thời điểm Vivian đã hóa thân một đám con rơi nhỏ bổ nhào qua ngăn cản Lily tai họa ghế sofa. Ngay sau đó là Lily tiếng kêu to cùng nắm đấm tiếng xe gió từ phòng khách trung ương truyền đến. Con rơi nhỏ bị nắm đấm đánh bay phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Hách Nhân không cần quay đầu lại đều biết hai cái này oan gia đánh có bao nhiêu náo nhiệt. Nhưng hắn biết Vivian cố gắng cuối cùng rồi sẽ không có gì hiệu quả. Nuôi qua chó người đều biết, loại sinh vật này thay lông thời điểm lực. Phá hoại quả thực là quy luật tự nhiên cấp, vô luận như thế nào. Trong vòng 1 tháng sau đó người cả nhà đoán chừng đều chỉ có thể tại lông chó vườn quanh trung độ qua. Nhưng mà Lily thay lông đã không phải là 1-2 lần. Hách Nhân ít nhiều có chút quen thuộc. Hắn chỉ là đuổi tại tự mình nước trà bị Vivian thả ra hơi lạnh đông thành băng hồng trà trước đó tranh thủ thời gian uống xong. Sau đó đem Đậu Đậu hướng trong quần áo bịt lại liền lưỡng thưởng ra cửa. Hai người đánh trước, ta đi ra ngoài đi tản bộ đi. Lily bị đàn rơi bao quanh, dùng sức dướn cổ lên hô một câu. Chủ thuê nhà, người không thể chạy đến giúp, hỗ trợ, nàng nói còn chưa dứt lời liền bị một con rơi nhỏ vào đầu đập trúng. Nhất thời mắt, nổi đom đóm cho hơi vào gấp bại hoại, con rơi người đừng khinh người quá đáng, lão hổ không phát vi ngươi coi ta là lăn lăn, nhất thời liền từ dưới bàn trà mặt nhô đầu ra. Ăn cơm đâu? Trong phòng khách cái này hỗn loạn kình khiến Hách Nhân một khắc đều không ở lại được. Hắn tranh thủ thời gian đi tới cửa, lầm mở cửa thời điểm một cái con rơi nhỏ bành lập tức liền nện ở bên tay hắn. Cái này con rơi nhỏ cong vẹo bay lên, bên trong miệng còn ngậm cái ví tiền. Vivian thanh âm từ phía sau truyền đến, người quên mang túi tiền trở về thời điểm mua 2 quả cà. Xì dầu cũng không nhiều, người nhìn xem mua đi. Hách Nhân lăng lăng quay đầu liếc mắt nhìn, xác nhận cái này con rơi nhỏ là bị Lily một quyền đánh bay đập tới. Vivian đây là khiến... Con rơi nhỏ bị đập bay trên đường nhanh mắt nhanh miệng mà đem tiền bao ngậm đi qua cái này đường đường hơn 1 vạn năm hấp huyết quỷ tổ tông liền đem thiên phú của mình điểm đều thêm tại loại này không hiểu thấu trên kỹ xảo. Hấp huyết quỷ tổ tông liền cái này đức hạnh, người nói dị loại còn có thể tốt Hách Nhân cùng đào mệnh tựa như tranh thủ thời gian mở cửa chạy ra ngoài. Chờ đến đường lớn bên trên về sau mới thở dài một hơi. Cảm giác thế giới rốt cục thanh tĩnh xuống tới, mặc dù hắn đã cùng trong nhà đám này bệnh thần kinh sinh vật ở chung gần 2 năm. Các phương các mặt đều rất thích ứng, nhưng nhất định phải nói một câu, đám này hàng nháo đằng về sau quả nhiên vẫn là không có cách nào. Ngốc, giống lần này dạng này con rơi cùng đại cầu đánh lên lúc đi ra ngoài tị nạn cũng không phải lần thứ nhất. Dù sao hách nhân biết kia hai cũng đánh không ra chân hỏa tới. Tại ban sơ thời điểm, Vivian cùng Lily trong nhà ra tay đánh nhau hách nhân còn luôn luôn sẽ lo lắng phòng ở bị các nàng hủy đi. Mỗi lần đều phí công ý đồ khuyên giải, nhưng đến bây giờ cũng không biết nên cao hứng hay là nên khó chịu. Hách nhân đã đối với tương tự sự kiện trách móc không sợ hãi. Hắn biết kia hai vị rất nhanh liền có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Mà hắn khi về nhà phải đối mặt đơn giản là một chỗ lông chó cùng đầy phòng vụn băng mà thôi, cho nên hắn lúc ra cửa mới thuận tiện mang đi đậu đậu. Vivian đánh nhau nhiệt độ quá thấp, tiểu nhân ngư băng, kháng là số âm, tại hiện trường không bị đông lại cũng phải ngủ đông. Đậu đậu đã không phải là lần thứ nhất bị như thế mang theo đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa bây giờ rất hiểu chuyện, nàng biết mình tại trên viên tinh cầu này là không thể tùy tiện lộ diện. Cho nên sẽ ngoan ngoãn thông qua một bộ lắp đặt tại hách nhân trên quần áo vi hình camera nhìn xem thế giới bên ngoài. Hách nhân cũng có thể cảm giác được đậu đậu tại tự mình trong quần áo bên cạnh đặc chế trong túi nhẹ nhàng ủi đến ủi đi động tĩnh. Hắn một bên trên đường đi tới một bên chú ý quan sát có cái gì loại sản phẩm mới cành khô vỏ cây rơi trên mặt đất. Có phù hợp liền nhặt lên lặng lẽ nhét vào tự mình cổ áo bên trong. Đầu kia khẩu vị siêu tốt. Ngư bảo bảo tùy thời đều ở vào trạng thái đói bụng chờ lấy cho ăn. Đây đã là hai cha con đi ra ngoài bồi dưỡng được đến thói quen. Đường cái đối diện một cặp đang đi đường mẹ con ngẫu nhiên chú ý tới một màn này. Hai người thấp giọng trò chuyện theo cơn gió chuyển đến hách nhân trong lỗ tai. Đầu tiên là tiểu nam hài thanh âm, mụ mụ mụ mụ, bên kia có cái thúc thúc tại dùng nhánh cây vi y phục của mình. Đừng nhìn ngươi nếu không đi học cho giỏi tương lai cũng phải biến thành dạng này. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, đúng vậy, đây cũng là quen thuộc. Tại hách nhân đi ra ngoài tản bộ thời điểm, một vị không ai từng nghĩ tới khách tới thăm lại đột nhiên đến thăm mảnh này cổ xưa thành khu. Một cỗ màu đen cấp cao xe con không biết từ đâu mà đến, tại nam giao hơi có vẻ quạnh quẽ trên đường phố hành sự. Con đường cây hố cùng hai ngày trước mưa thu lưu lại nước đọng khiến chiếc này có giá trị không nhỏ ô tô có vẻ hơi chật vật. Chiếc xe này tại nam giao phố cũ trên đường quấn vài vòng. Tài xế lái xe một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc từ dân chúng địa phương nơi đó thăm dò được hách nhân nơi ở. Sau đó liền thẳng hướng lấy đường bạch thạch phương hướng lái tới. Nhưng nam giao nơi này đường phố thật là quá cũ kỹ. Quanh co khúc khuỷu con đường đại khái cũng không giống trải qua hiện đại quy hoạch thành khu tốt như vậy đi. Xe con cuối cùng không tìm được hách gia đại trạch, lại trời xui đất khiến dừng ở nam cung vợ chồng mở quán cơm. Nhỏ phía trước, người đi bên đường cùng mới từ quán cơm nhỏ ra mấy cái lão đại ca không chịu được đối với chiếc xe này nhìn nhiều mấy lần. Loại này cấp cao ô tô tại Nam Giao là rất ít gặp. Mà cửa xe mở ra, từ ghế điều khiển bên trong đi ra đến cao lớn người châu Âu càng là hấp dẫn người nhãn cầu. Đó là một vị nhìn qua khí chất trầm ổn nho nhã lễ độ tuổi trẻ thân sĩ. Tóc vàng mắt xanh, dáng người thẳng tắp, mặc xem xét liền có giá trị không nhỏ âu phục. So với xuất hiện ở đây, hắn xuất hiện tại TV trên màn ảnh ngược lại sẽ thích hợp hơn chút. Nhưng mà hắn lại chỉ là người tài xế. Tóc vàng lái xe không có để ý xung quanh người đi đường. Hắn trực tiếp đi tới xe con phía sau mở cửa xe. Cung, kính cúi đầu đối với người ở bên trong gửi lời chào. Nhẹ nói, nữ chủ nhân, ta lạc đường mê choáng đầu hoa mắt, thực tế không được chúng ta ăn trước ít đồ a. Cút đi, bài đồ trên bản đồ cha bên này liền mẹ hắn một con đường ngươi còn mê 2 giờ. Ngươi trên cổ đỉnh lấy món đồ kia chỉ là vì xem ra cao a. Trong xe giọng nữ tràn ngập uy nghiêm nội dung tạm thời bất luận. Mặc dù tóc vàng lái xe cùng nữ chủ nhân trong lúc nói chuyện với nhau cho đầy đủ khiến người mở rộng tầm mắt, nhưng xung quanh người đi đường kỳ thật đều nghe không hiểu, bởi vì hai người trò chuyện dùng chính là thuần túy tiếng Hy Lạp. Cho ăn bề bụng liền Baidu hai chữ có thể tự âm đọc nghe được, nhưng mà cái này không có gì chứng dùng. Tóc vàng lái xe bị cửa mắng về sau biểu hiện trên mặt còn rất thản nhiên, cũng không biết là huấn quen thuộc còn đơn thuần chính là cái run em ở biến thái. Hắn về sau rút rút thân thể, một bên tránh ra chỗ xuống xe một bên nói thầm, nữ chủ nhân, ta không tính đầu đều cao hơn ngài điểm, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta làm sao mang như thế cái phế vật ra. Trong xe tuổi trẻ nữ tử tức giận lẩm bẩm, rốt cục xoay người chui ra. Cửa xe, nàng tóc dài đến eo, làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, mang theo một loại Á Âu hỗn huyết mỹ lệ, mặc trên người màu đen váy áo thì dùng tài liệu khảo cứu. Hiển nhiên là phú quý chi người, mà tại vị cô nương này chui ra xe về sau, một bên khác cửa xe cũng bị người đẩy ra, một vị khác cô gái trẻ tuổi cũng từ bên trong chui ra. Đây là một sống mũi cao thẳng, mang theo tươi sáng người châu Âu đặc trưng cô nương xinh đẹp. Sự xuất hiện của nàng thậm chí so với bị gọi nữ chủ nhân, nữ tử càng thêm làm người khác chú ý. Vị nữ tử này khí chất yêu diễm, dáng người vô cùng tốt, mặc trên người một bộ phẳng phất lễ phục màu đen giữ mình váy dài. Váy dài tại nơi ngực còn đeo một cái kết cấu phức tạp viền ren cánh hoa trang. Chí, cái này trang trí vốn là rất tục diễm đồ vật, nhưng ở vị này khí chất kỳ lạ trên người nữ tử lại có vẻ như thế vừa đúng. Cho người ta mang đến cảm giác chỉ có một chữ. Yêu, yêu diễm đến chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Nàng liền phảng phất từ những cái kia miêu tả thời trung cổ quý tộc sinh hoạt trong phim ảnh đi tới quý phụ nhân đồng dạng. Mọi cử động mang theo tươi sáng nhưng không làm bộ quý phụ khí chất. Vừa ra trận liền đem xung quanh ánh mắt đều hấp dẫn lấy. Nguyên bản ven đường đứng mấy người cũng chính là trông thấy bên này chiếc tại Nam Giao không phổ biến xe tốt mới nhiều chú ý thêm vài lần. Kết quả vị này khí chất yêu diễm nữ tử vừa xuất hiện. Những cái kia tùy ý quét tới ánh mắt, lập tức liền truyền không ra. Bất quá so với bị nữ tử dung mạo hấp dẫn, càng nhiều người nghĩ nhưng thật ra là mấy vị này là từ cái nào studio tới cái này nho nhỏ Nam Giao thế nào lập tức đến ba họa phong kỳ quái như thế ra hòa. Cassandra, vị kia giữ lại màu đen dài tóc thẳng, nữ chủ nhân, quay đầu nhìn xem chính một mặt cung kính đi hướng tự mình yêu diễm nữ tử. Ngươi làm sao mỗi lần ra sân đều so với ta bắt mắt. Được xưng Cassandra nữ tính hai tay trùng điệp thả tại phần bụng. Rất cung kính khẽ khom người trả lời, bởi vì ngực ta so với ngài lớn, nữ chủ nhân, một bàn tay đập vào trên trán mình. Phác, ta đi ra ngoài tuyển tùy tùng thời điểm đầu đến cùng khiến ai đá. Tóc vàng lái xe lập tức đâu ra đây báo cáo, nữ chủ, nhân, là bị Hepterai đá. Bởi vì ngài vô luận như thế nào đều muốn từ thứ sáu bóng tối kẽ nứt thông qua. Cho nên bị Hesperi đại nhân hai cước từ đại môn đạp ra ngoài. Trong đó thứ hai chân đá vào trên đầu, nữ chủ nhân, rốt cục nổi giận, giống to một tiếng, chấm chấm, đang cần, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị giao huấn tự mình cái này đậu bỉ tùy tùng thời điểm. Bên cạnh trong quán ăn đột nhiên đi ra cá nhân, nguyên lai là đang ở bên trong thu dọn đồ đạc Nam Cung Vô Địch nghe tới động tĩnh của cửa đuổi ra xem xét tình huống. Hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy cổng ngừng lại chiếc xe. Mà ba các họa phong cùng bản địa không giống người đang đứng tại xe bên cạnh. Hắn đối với chiếc xe kia ngược lại là không có cảm giác gì bởi vì vô. Địch đại thúc căn bản nhận không ra hắn cái đầu tiên nhận ra chính là vị kia giữ lại màu đen dài tóc thẳng cô nương. Vivian người thế nào đến rồi? Hai cái này là bằng hữu của ngươi, lại tới đây ngoài ý muốn khách tới thăm không phải người khác. Chính là từ Athens nơi ẩn núp chạy tới Hesiana, cùng nàng hai cái tùy tùng. Cao dài hấp huyết quỷ Duncan cùng Cassandra, đã giơ chân lên chuẩn bị đem Duncan đạp ra ngoài Hesiana vừa nghe đến. Vivian, ba chữ liền giật mình một chút. Cùng bị người theo chốt mở tựa như nháy mắt đứng nghiêm. Bên người nàng hai cái tùy tùng cũng lập tức quay người nhìn về phía Nam Cung Vô Địch. Đang cần thao lấy không quá thuần thục tiếng Trung hỏi thăm. Người biết Vivian Ancestor, Nam Cung Vô Địch cấp tốc từ ngắn ngủi ngoài ý muốn cảm xúc. Bên trong chấn định lại, hắn rốt cục chú ý tới trước mắt vị kia nhìn qua cùng Vivian không khác nhau nhiều nữ hài cùng chân chính Vivian ở giữa to lớn khác biệt. Vivian mặc không nổi tốt như vậy quần áo, Vivian quỷ nghèo ấn tượng xâm nhập lòng người. Vô Địch đại thúc sừng sốt không có phát hiện Hesiana so với Vivian chỉnh thì nhỏ hơn một chút. Tại Nam Cung Vô Địch bởi vì nháy mắt nghi hoặc mà đề cao cảnh giác đồng thời. Hesiana cũng cẩn thận tại trên người đối phương nhìn lướt qua. Kết quả cái này quét qua không quan trọng, nàng vừa vặn trông thấy đối phương giấu áo ngoài phía dưới mạ bạc dây đeo đó là liệp ma nhân mang tính tiêu chí trang bị. Không nhận ra cái nào liệp ma nhân, Hesiana lập tức khẩn trương lên, thậm chí đều bởi vậy không. Có lưu ý đến vừa rồi Nam Cung Vô Địch nhắc lên Vivian danh tự lúc loại kia rõ ràng là người quen khẩu khí. Bên cạnh nàng đang cần cùng Cassandra mặc dù chợt có đậu bì nhưng cũng là thật thâm niên huyết tộc. Phản ứng càng là không chậm, ba cái hấp huyết quỷ lập tức ẩn ẩn hình thành tam giác trận hình chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn qua chỉ là tùy ý đổi đổi đứng vị trí, cũng đã hình thành tùy thời có thể khởi xướng đột kích cũng nháy mắt thừa dịp loạn chạy trốn trận thế. Một trận kỳ dị không khí lạnh trống rỗng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Không khí lạnh bên trong mang theo người bình thường không thể nhận ra cảm giác. Đủ để nhiễu loạn tâm thần lực lượng tinh thần, xung quanh những người đi đường chỉ cảm thấy nhiệt độ, không khí không giải thích được hạ thấp xuống đến, sau đó liền từng cái tại không hiểu bất an khu động bên trong rời khỏi nơi này. Nam Cung Vô Địch vốn còn nghĩ hỏi thăm một chút cái này cùng Vivian dung mạo một dạng cô nương ra sao lai lịch, nhưng lập tức chú ý tới không khí bên trong kịch liệt tăng cường ma pháp lực lượng. Làm lão thợ săn bản năng khiến hắn lập tức từ trong ngực lấy ra hộ thân thể phù văn Letta cùng thánh ngân chủy thủ. Một trận mơ mơ hồ hồ chiến đấu mắt thấy là phải bộc phát. Sau đó hách nhân thanh âm lại đột nhiên từ đường bên kia truyền đến. Ai, bên kia chuyện ra sao? Nam Cung Vô Địch cùng Hesiana đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại. Khi thấy hách nhân hướng bên này một đường chạy chậm tới. Hai người đều sững, sờ, hách nhân bên này cũng hồ đồ đây. Hắn là vừa dẫn đậu đậu ở bên ngoài đi tản bộ trở về. Đều đi đến rời nhà còn có một con phố thời điểm mới đột nhiên nhớ tới quên mua thức ăn cùng xì dầu. Suy nghĩ lại trở về quá phiền phức. Hắn liền trực tiếp hướng Nam Cung ra nhà hàng bên này chạy đến. Muốn dứt khoát từ chỗ này mang một ít đồ vật trở về cho Vivian giao nộp. Cũng chưa từng nghĩ mới vừa đi tới giao lộ liền cảm ứng được một cỗ quen thuộc hàn khí từ phía trước truyền đến. Vòng qua đến xem xét lại phát hiện Nam Cung đại thúc cùng ba khí chất phi nhân loại người giằng co. Hắn phát hiện ô tô bên cạnh tổ ba người bóng lưng đều khá quen. Thế là tranh thủ thời gian lên tiếng kêu dừng. Sau đó một đường chạy chậm đuổi đi lên. Lúc này Hesiana vừa vặn quay đầu nhìn xem bên này. Hách nhân nhìn thấy đối phương gương mặt kia thời điểm kém chút vô ý thức hô lên Vivian danh tự. Bất quá ba chữ vừa tới bên miệng liền bị hắn nuốt xuống. Hắn chú ý tới bộ dáng của đối phương về sau lập tức nhận ra đây không phải Vivian, bởi vì tên quỷ nghèo kia mặc không nổi tốt như vậy quần áo. Dù sao bất kể là ai toát ra ấn tượng đầu tiên đều là Vivian cùng khổ mệnh. Sau đó mới có thể nhớ tới chuyện khác, Hesiana, khách nhân ngạc nhiên nhìn xem vị này khách quý ít gặp. Làm sao ngươi tới rồi? Bên cạnh hai vị này là... Khách nhân ánh mắt rơi vào vị kia tóc vàng quý công tử cùng yêu diễm quý phụ trên thân. Hai người có cao giai huyết tộc, hoàn mỹ dung mạo cùng đặc biệt khí chất, ném ở trên địa cầu bất kỳ một cái nào thẩm mỹ quan bình thường quốc gia đều có thể bằng mặt quét thẻ sống sót. Trên lý luận là nên khiến người ấn tượng khắc sâu, đáng tiếc ban đầu ở Athens nơi ẩn núp thời điểm nhìn thấy huyết tộc soái ca mỹ nữ thực tế quá nhiều. Khách nhân cái mặt này mù lập tức không nhận ra được. Liền nhớ hẳn là có duyên gặp mặt một lần, đang cần, tóc vàng quý công tử ôn tồn lễ độ cúi đầu thăm hỏi. Bên cạnh vị này là Cassandra, xin đại biểu Hesiana gia tộc. Hướng ngài gửi lời chào, Hesiana lập tức chừng đang cần một chút, ngậm miệng lão nương còn chưa mở miệng đâu, người thay mặt cái cọng lông biểu, vị này, Vivian tiểu hào, đối với. Khách nhân có thâm căn cố đế mâu thuẫn tâm lý, tâm tính đại khái cùng loại với phản nghịch kỳ khuê nữ đối mặt bố dượng mặc dù khách nhân hoàn toàn không thể lý giải cái này tâm tính làm sao kích phát ra đến. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể đối với Hesiana ác liệt thái độ đáp lại bất đắc dĩ gượng cười. Đây là Hesiana, Vivian, ngạch, tiểu hào, khách nhân chỉ cái này mọc ra Vivian mặt, lại tại khí chất tính nét bên trên cùng chính bản ngày đêm khác biệt vấn đề thiếu nữ. Chúng ta tại Athens nơi ẩn núp thời điểm nhận biết, nàng là bên kia một cái gia tộc tộc trưởng, sau đó hắn lại chỉ vào Nam Cung Vô Địch, Nam Cung Ngũ Nguyệt lão cha. Hesiana rất kinh ngạc, a, tìm tới à nha, tìm tới, khách nhân cố ý nói rất nhẹ, nhàng, rất không dễ dàng, còn hướng dị thế giới chạy một chuyến, người liền thổi a. Hesiana trợn trắng mắt. Người lấy ở đâu bản sự lớn như thế? Khách nhân cười cười cũng không nói chuyện, trong lòng tự nhủ chờ có cơ hội đem vấn đề này thiếu nữ đưa đến trên phi thuyền thấy chút việc đời có vẻ như sẽ rất thú vị, dù sao chỉ cần không đem cục quản lý thời không cùng hồng thế giới tình báo tiết lộ ra ngoài liền không sao. Lấy Hesiana đối với Vivian dính kình, cô nương này sớm muộn cũng là sẽ biết nàng, mẹ, suốt ngày hướng dị giới chạy tình huống. Một trận hiểu lầm rốt cục giải khai, Nam Cung Vô Địch biết đây là bằng hữu về sau lập tức cười mời bọn hắn đi trong tiệm ngồi một chút. Hesiana trừ đối mặt khách nhân thời điểm thái độ không tốt bên ngoài cùng người khác vẫn là rất dễ nói chuyện. Thế là vui vẻ đáp ứng, Nam Cung Vô Địch đem Hesiana ba người khiến vào trong biếm. Sau đó đem một chương phù thẻ dán tại cổng, tại xua tan người rảnh rỗi ma pháp hiệu quả tác dụng dưới. Trong tiệm còn sót lại mấy tên thực khách cũng rất nhanh tính tiền rời đi. Hiện trường trở nên thanh tĩnh xuống tới, khách nhân nhìn xem cuối cùng tính tiền mấy vị lão đại gia không nhịn được nói thầm. Các người tiệm này là thật hướng về phía người già trung tâm hoạt động đi a. Nơi này cũng liền lão đầu lão thái thái nhiều. Nam Cung Vô Địch ha ha cười, không có việc gì, dù sao ta mở tiệm cũng chính là vì đừng nhàn rỗi. Hiện tại cái này cũng rất tốt, các ngươi mấy vị ăn chút cái gì. Hắn nửa câu sau là hướng về phía ba vị hấp huyết quỷ khách nhân nói. Đang cần cùng Cassandra chăm, miệng một lời, máu nhóm A có A, Nam Cung Vô Địch biểu lộ cứng đờ, chấm chấm, cái này không có, đang cần, kia liền đến hai lồng rau hẹ bánh bao thịt đi. Cassandra, ta muốn bát xào chay bánh, nhiều thả điểm rau giá. Khách nhân sửng sốt một chút mà nhìn xem hai cái vị này cao giai huyết tộc. Không nghĩ tới hai cái này còn rất có thể nhập ra tùy tục. Đến Nam Giao về sau nháy mắt liền đem bức cách hạ, đương nhiên cũng có nguyên nhân là Hesiana mang ra hấp huyết quỷ luôn luôn đều là cái này khó lường họa phong. Nam Cung Vô Địch ra mặt có chút co rúm một chút. Quay người đối với trong phòng bếp chào hỏi một tiếng, quay đầu nhìn xem Hesiana, ngươi đây. Hesiana cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày menu, cuối cùng đem tờ đơn hướng trên mặt bàn quăng ra, cọng hoa tỏi xào, thịt. Khách nhân đối với Nam Cung Vô Địch khoát khoát tay, chớ kinh ngạc, đây là Vivian huyết mạch. Tỏi còn không sợ, huống chi chỉ là cọng hoa tỏi lại nói xào rau, trước đó trước tiên đem bếp sau bên trong người kêu đi ra. Mọi người trước trông thấy mặt, Hesiana cũng coi là cùng chúng ta cùng một chỗ đánh trận chiến hữu. Hesiana nghiêng hách nhân một chút, hiển nhiên nàng đối với cái này, chiến hữu, thân phận cũng không thế nào lưu tâm. Mà Nam Cung Vô Địch thì xoay người đi bếp sau đem đang ở bên trong bận rộn Eza cùng hôm nay tới hỗ trợ Nam Cung huynh muội đều gọi ra. Tất cả mọi người nhìn thấy Hesiana về sau phản ứng đầu tiên đều là kém chút gọi thành Vivian, bất quá Nam Cung Ngũ Nguyệt cái thứ nhất đem người nhận ra được. Nàng thật cao hứng tiến lên dắt, lấy Hesiana cánh tay dùng sức lắc lắc, ải nha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Athens rất tốt, rất tốt, rất tốt. Hesiana hi hi ha ha cười, sau đó con mắt tại Nam Cung Vô Địch cùng Eza trên thân quét một lần. Chúc mừng người A, rốt cuộc tìm được phụ mẫu, người một nhà bình an đoàn tụ so cái gì đều tốt. Nhờ có chủ thuê nhà, Nam Cung Tam Bát tại tạp dề bên trên lau lau tay. Dường dương vỗ hách nhân bả vai, vì giúp chúng ta tìm cha mẹ, hắn ngay cả ngoại tinh cầu đều đi một chuyến. Khách nhân tranh thủ thời gian vung lấy bả vai trốn tránh Nam Cung Tam Bát bóng mỡ móng vuốt. Rửa tay đi, rửa tay đi. Lại nói người ở phía sau làm gì vậy, cái này lại là tạp dề, lại là bao cổ tay cùng ngươi mẹ học nấu cơm rồi. Nam Cung Tam Bát cười ha ha một tiếng, tiêu sái từ tạp dề đằng sau rút ra hai thanh ngân quang lóng lánh thần binh lợi khí. Chặt nhân bánh, ta phát hiện ta làm cái này so với khu quỷ chuyên nghiệp nhiều. Hôm nay chặt thịt nhân bánh là ta cái này hai thanh đao lần thứ nhất thấy máu a. Nam Cung Ngũ Nguyệt bụng mặt không đành lòng nhìn thẳng, ca, đừng nói. Là một liệp ma nhân ngươi cũng không ngại mất mặt. Nam Cung Tam Bát ở quán cơm bên trong hỗ trợ về sau rốt cục mở ra thế giới mới đại môn. Hắn quả quyết đem tự mình hai thanh thánh ngân đoàn kiếm thêm chút cải tạo biến thành thái thịt công cụ. Mặc dù nói như vậy thật không phúc hậu, nhưng Hách Nhân thực tình cảm thấy con hàng này quyết định này mặc kệ là đối với đầu bếp giới vẫn là đối với liệt ma nhân giới đều là cống hiến to lớn. Kia ngươi ở phía sau Chu là làm gì? Hách Nhân nhịn không được nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Hắn đột nhiên đối với Nam Cung huynh muội ở quán cơm bên trong thường ngày cảm thấy hứng thú. Ta rửa chén rửa rau ta là một hải yêu, ngươi cảm thấy còn có thể làm gì? Ngũ Nguyệt vừa nói một bên lung lay thân thể, từ trong bụng của nàng lập tức truyền đến thanh thúy vài tiếng đổ sứ tiếng va chạm. Hách Nhân lúc đầu nghe tới Ngũ Nguyệt nói lời còn không có cái gì ý nghĩ, lúc này nghe tới đối phương trong bụng động tĩnh lập tức con mắt kém chút trừng ra ngoài. Đợi lát nữa, vừa rồi đó là động tĩnh gì? Ngươi tại tự mình trong bụng? Ngũ Nguyệt ồ một tiếng, có chút vén lên quần áo, từ cái bụng vị trí móc ra một chồng thanh thản nói sáng đĩa nhỏ. Thật sự là muốn bao nhiêu sạch sẽ có bao nhiêu sạch sẽ. Ây, chính là như thế tẩy, ta cùng ngươi giảng, tốc độ nhanh đây, hiện trường trừ Nam Cung một nhà bốn người bên ngoài tất cả mọi người là một mặt kinh dị. Hách Nhân mắt sắc, rõ ràng nhìn thấy Ngũ Nguyệt cổ hướng xuống một chút xíu làn da chính hiện ra gần như trong suốt cảm nhận. Bên trong loáng thoáng có vẻ như nổi lơ lửng bát đũa loại hình đồ vật. Hắn cảm giác tự mình lập tức mở ra thế giới mới đại môn. Ngươi, rửa chén thời điểm không phải làm cái thủy cầu hoặc là chế tạo chút nước lưu, mà là trực tiếp thả tại trong thân thể mình mặt tẩy ra. Ngũ Nguyệt một mặt chuyện đương nhiên gật gật đầu. Đương nhiên hải yêu thân thể tùy thời có thể thay đổi hình thái nha. Tại bên ngoài cơ thể ngưng kết thủy cầu là cần hao phí ngoài định mức tinh lực, cho nên giống rửa chén dạng này không quá quan trọng công việc ta đều dứt khoát ném vào trong bụng mẹ ta dạy ta. Hách Nhân ta cùng các ngươi nhận biết nhanh 2 năm, lại còn có thể thường thường tăng trưởng mới tư thế, tạo vật chủ quả nhiên không có chút nào logic đáng kể. Ai, chờ một chút, nói như vậy bình thường ngươi ở nhà rửa chén cũng là làm như vậy. Hắn lập tức nhớ tới ngày thường trong nhà thời điểm tẩy tẩy xuyến xuyến việc nhà tất cả đều là Ngũ Nguyệt tại lo liệu. Giống như Vivian gánh chịu điều hòa không khí công tác, Lily cung ứng lấy lông chó khăn quàng cổ, Isaac tại quên đổi bình ga tình huống hạ sẽ đi phòng bếp làm bình ga, trong nhà mỗi một cái dị loại đều tại dùng tự mình thuộc tính đặc biệt gánh chịu đủ khả năng việc nhà. Hách Nhân một mực chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy những thứ này mang đến cho mình tiện lợi. Chưa hề chưa đến cùng trong đó chi tiết hắn đã hơn 1 năm không có tiến phòng bếp làm qua sống. Đối mặt Hách Nhân nghi vấn, Ngũ Nguyệt chỉ là chuyện đương nhiên gật gật đầu, đồng thời cũng tốt bụng nhắc nhở một câu, cho nên chủ thuê nhà ngươi biết vì sao biết tất muốn tự mình tẩy đi. Quái buồn nôn, Hách Nhân, cái kia lúc đầu cũng không cần ngươi tẩy. Hesiana một mực tò mò nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, lúc này rốt cục hết sức vui mừng cười lên. Các người đám người này cũng rất có ý tứ, ta cũng không biết hải yêu cùng liệt ma nhân lại còn có thể dạng này, trong nhà ngươi bình thường đến có bao nhiêu náo nhiệt. Hesiana thanh âm cuối cùng đem Hách Nhân sự chú ý kéo trở về. Hắn quan sát trước mắt 3 cái hấp huyết quỷ một chút. Bà các ngươi đến cùng là tới làm gì? Hesiana một chống nạnh, bằng cái gì nói cho ngươi? Nàng lời còn chưa dứt, bên cạnh Duncan đã thốt ra, Vivian đại nhân khiến điều tra sách ma pháp đã có manh mối. Duncan, Hesiana rốt cục không thể nhịn được nữa, ngươi có thể không có thể đừng tổng đảo loạn. Duncan mau ngậm miệng, lại mang theo áy náy đối với Hách Nhân khẽ gật đầu. Ngươi đừng nhìn bị nữ chủ nhân của mình huấn cùng cháu trai. Hắn sửng sốt và lúc này còn duy trì lấy tự mình tóc vàng quý công tử yêu nhã dáng vẻ, tựa hồ cao gia huyết tộc đều có một loại thiên phú. Đó chính là bức cách khắc vào thực chất bên trong, bọn hắn chính là ngồi xổm ở chợ bán thức ăn bên trên gặm bánh nướng đều có thể gặm xuất hiện ở viên mập mờ không khí đến. Mà lại ngươi còn cảm giác không ra đột ngột, mà Hesiana gia tộc hấp huyết quỷ cùng gia tộc khác hấp huyết quỷ điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn là thật rất am hiểu tại chợ bán thức ăn bên trên gặm bánh nướng. Cái này nguyên nhân hẳn là bọn hắn có cái phát triển lệch tộc trưởng đi. Nói như vậy các ngươi đã tra được kia sách ma pháp là đúng không? Hách Nhân lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, kia còn tra được có cái khác, tương tự sách ma pháp hoặc là ma pháp vật phẩm lưu truyền tới nay Hesiana tiếp tục một chống nạnh, bằng cái gì cáo? Một bên khác Cassandra không đợi chính mình nữ chủ nhân nói xong cũng đối với Hách Nhân khẽ gật đầu. Yêu nhã mà vừa vặn nhẹ nói, chưa thể phát hiện càng nhiều ma pháp vật phẩm, nhưng tìm tới sách ma pháp khởi nguồn cùng một chút. Hesiana trợn mắt tròn xoe, Cassandra, ngươi cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Cassandra hơi ngậm áy náy đối với mình nữ chủ nhân khẽ gật đầu. Nữ chủ nhân, ta biết ngài không quá nguyện ý đối với Hách Nhân tiên sinh thỏa hiệp, cho nên loại này chuyện lúng túng ứng từ thuộc hạ làm thay. Hesiana giật mình, biểu lộ hơi mất tự nhiên bĩu môi. Ta biết, ngươi cũng không cần nói ra. Cassandra đằng sau còn có nửa câu, mà lại ta ngực lớn ta được nói trước. Đáng người, mập kép. Hách Nhân biểu lộ cổ quái nhìn một chút Hesiana. Ngươi làm sao tuyển hai cái này tên dở hơi ra? Hesiana ôm đầu ghé vào trên mặt bàn. Đừng hỏi, phiền đây, thủ hạ ta đều như vậy ngươi cũng không phải không biết. Cái này không nói, lại nói nhà các ngươi đến cùng ở đâu ta đã tại cái này tìm nửa ngày. Cách bên này liền một con phố, Hách Nhân đưa tay chỉ một phương hướng nào đó, sau đó nhíu mày, Lại nói Vivian biết ngươi muốn tới à? Hesiana quay đầu chỗ khác. Ta trộm đi tới, muốn cho nàng niềm vui bất ngờ. Hách nhân hắc hắc gượng cười. Ngươi là sợ nàng chạy đi. Cần ngươi để ý. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Kỳ thật không cần Hesiana nói, hách nhân cũng có thể đoán được ra hỏa này là vụng trộm chạy tới. Phàm là Vivian phải biết nhi đồng có vấn đề này chuẩn bị chạy tới cho mình niềm vui bất ngờ. Chỉ sợ sớm 2 tuần lễ liền khiến hách nhân lái phi thuyền đem nàng đưa sao hỏa tị nạn đi. Nhìn xem Hesiana trên mặt cổ quái thần sắc, hách nhân thực tế nhịn không được suy nghĩ nhiều nói 2 câu. Không phải ta thêm phiền a, nhưng ngươi cái này cùng Vivian ở chung phương thức quả thật có chút vấn đề. Ngươi liền không nghĩ tới vì sao Vivian với ai đều có thể như vậy hòa hợp. Duy, chỉ có nhìn thấy ngươi liền chạy a. Hesiana sắc mặt khó coi ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn. Ta còn không cần ngươi giáo dục. Hách nhân buông tay, ta đây không phải giáo dục ngươi, chính là đề tỉnh một câu. Mà lại nói lời nói thật, ta cũng thật nhớ để ngươi cùng Vivian hảo hảo ở chung. Dù sao hai ngươi quan hệ như vậy đặc thù đúng không? Hesiana từ tóc phía dưới vung tới một cái chất vấn ánh mắt. Thật, thật, hách nhân rất chân thành gật đầu. Lại nói ta một mực liền không rõ, vì sao ngươi người khác không nhầm vào, liền đối với ta bất cần như vậy thấy. Hesiana hất đầu phát, một cái lai lịch không rõ nam nhân cùng Vivian đại nhân đi gần như vậy. Ta có thể không vội a, ta đều không có cùng nàng thân cận như vậy. Qua, hách nhân giờ khóc giờ cười. Ngươi đây là đố kỵ, mà lại là không hề có lý do đố kỵ. Đang cần cùng Cassandra cứ như vậy yên lặng nhìn xem hai người này tại kia nửa nói chuyện phiếm nửa đấu võ mồm. Thật lâu đang cần mới hạ giọng tại Cassandra bên tai nhỏ giọng thầm thì nói. Người Trung Quốc có câu nói hình dung loại tình huống này, gọi thiên muốn mưa nương phải lập gia đình. Nữ chủ nhân hiện tại chính là tâm tính này. Cassandra liên tục gật đầu, có đạo lý nhưng nữ chủ nhân có vẻ như đều nghe thấy. Nàng đang theo dõi theo ngươi thì sao? Đang cần, Hesiana phẫn nộ tiếng thét chói tai đâm rách không khí. Xung quanh bán kính 2 mét bên trong khí chàng đều đi theo chấn động. Hiện trường mấy người lỗ tai trong mắt tê dại một hồi. Nhao nhao cảm, giác được trận trận ù tai, ngay cả trên mặt bàn bày biện mấy cái chén đều đi theo, ken kết, tất cả đều vỡ vụn. Hách nhân thấy thế đưa tay chỉ vào cái chén ở trên bàn. Cái này các ngươi đến bồi a, bên này thế nhưng là quyền vở nhỏ sinh ý. Một cái chén 2,5 khối. Hesiana vỗ bàn một cái, chỉ vào trên bàn miệng thủy tinh đối với đang cần trợn mắt nhìn. Cho ta ăn, đang cần rốt cục bảo trì không ở kia loại tóc vàng quý công tử hình tượng. Hắn mặt đều là lục, lại ăn pha lê a. Một lát sau, Nam Cung Ngũ Nguyệt bưng khay tới mang thức ăn lên. Nàng tò mò thuận miệng hỏi một câu. Ai, bàn này bên trên mấy cái chén đâu? Hesiana sụ mặt đem 10 đồng tiền đặt lên bàn. Chỉ đang cần, tên nhà quê này chưa thấy qua thị. Trường, mua 4 người các ngươi cái chén trở về cất giữ. Đang cần nửa chết nửa sống ghé vào trên mặt bàn chậm rãi khẽ gật đầu. Nữ chủ nhân, nói không sai, Ngũ Nguyệt, vì cái gì chúng ta muốn ở chỗ này lãng phí thời gian? Hesiana dùng đũa đâm trong mâm đồ ăn, đột nhiên hoài nghi nhìn về phía hách nhân, trực tiếp đi trong nhà ngươi cùng Vivian đại nhân gặp mặt chẳng phải được rồi. Chẳng lẽ ngươi có âm mưu gì? Ta có thể có âm mưu gì? Hách nhân quay đầu nhìn xem bên ngoài sắc trời, xem chừng Vivian cùng Lily sau khi đánh xong dọn dẹp phòng ở thời gian. Chỉ là ta lúc ra cửa nàng đang bận đâu, lúc này không biết làm xong không có, ăn cơm trước, hiếm thấy vừa vặn đến bên này một chuyến. Trước tiên hưởng qua chúng ta cơm này quán tay. Người lại nói, cứ như vậy một đoàn người ăn uống no đủ. Trừ đang cần bên ngoài Hesiana cùng Cassandra đều đối với Eza tay nghề làm ra rất cao đánh giá. Mà đang cần bởi vì dạ dày khó chịu cho nên trên cơ bản không thế nào nếm ra bản thân ăn chính là vật gì. Tiếp xuống hách nhân liền chuẩn bị mang theo 3 vị khách nhân về nhà cho Vivian niềm vui bất ngờ. Hắn nhìn thấy Hesiana khi đi tới cưỡi xa hoa ô tô về sau có chút cảm khái. Người thời gian này qua thật sự là không biết cao hơn Vivian đi nơi nào. Nói nhảm. Ta dù sao cũng là cả một cái gia tộc tộc trưởng. Thời đại này còn có thể còn sống sót gia tộc dị loại có cái nào không có điểm vốn liếng. Hesiana có chút tự hào ngẩng đầu lên, cho nên ta đều nhiều lần khiến Vivian đại nhân đi ta bên kia ở. Nhưng nàng chính là, không nguyện ý ta rõ ràng có thể nuôi lên nàng. Nàng đó là sợ đem ngươi tai họa phá sinh, ngươi lúc này hẳn là cao hứng nàng còn thật quan tâm ngươi. Hách nhân bĩu môi, trong lòng tự nhủ nếu không phải mình bên này phía sau có thần tính chỗ dựa. Chỉ sợ hắn cũng nuôi không nổi Vivian loại này cấp bậc diệt quốc thần khí. Đúng, không nghĩ tới ngươi còn có thể từ Athens nơi ẩn núp ra a. Trên đường đi không có gặp phải liệp ma nhân bao vây chặn đánh cái gì? Lần này tới sẽ không bị theo dõi đi. Hesiana liếc mắt nhìn qua, ngươi cho rằng ta là ai? Vẫn là nói ngươi cho là chúng ta ở tại nơi ẩn núp bên trong gia tộc chính là loại kia cả ngày tại trong khe cống ngầm run rẩy sợ bị diệt cả nhà kẻ đáng thương. Hứ lên xe, nói thật, đây là hách nhân đời này. Lần thứ nhất ngồi lên loại này cấp bậc cấp cao ô tô. Hắn phỏng đoán cẩn thận chiếc xe này ném ở Nam Giao hẳn là có thể thay đổi nơi này bất kỳ chỗ nào bất động sản bao quát danh xưng bản thành khu tiêu chí kiến trúc tòa kia lão cửa hàng. Ngồi ở trong xe chỗ ngồi kế bên tài xế, hách nhân lòng tràn đầy tò mò nghiên cứu trong xe đồ vật bên trong cùng chỗ ngồi bên cạnh chi kỳ linh kiện nhỏ. một bên trong đầu đối bọn chúng bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Chỗ ngồi hẹp một chút, trên lan can cũng không có cảm ứng người sử dụng ý niệm làm ra hưởng ứng bảng. Ghế phía trước không có hình chiếu 3D, trong xe không gian cũng không đủ lớn. Mà lại càng quan trọng chính là ghế điều khiển bảng bên trên vậy mà không có khảm nạm cục gạch. Địa phương, nói tóm lại đặc biệt không tiện. Hắn đây là vô ý thức đem thuyền cự quy nhâm đài hạm trưởng tịch cùng nơi này đối nghịch so với. Hesiana ngược lại là hoàn toàn không có chú ý tới hách nhân đang làm gì. Nàng hiện tại đầy trong đầu đã chỉ còn lại Vivian ba chữ. Nghĩ đến đây chính là tự mình mấy trăm năm qua lần thứ nhất đi Vivian chỗ làm khách. Nàng thậm chí cảm giác trong lồng ngực của mình có một trái tim đang nhanh chóng nhảy lên nếu như nàng thật có loại này khí quan mà nói. Một con phố khoảng cách cũng không nhiều xa, rất nhanh bọn hắn liền đến hách gia đại trạch phía trước. Hách nhân chỉ vào bên ngoài một tòa cũ kỹ kiến trúc. Ây, là cái này. Hesiana mở cửa xuống xe, ngửa đầu nhìn xem tòa này hai tầng kiến trúc kia pha. Tạp tường ngoài cùng xung quanh cả con đường cổ xưa phòng ốc. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nghe tới nàng nhẹ giọng cảm thán một câu. Vivian đại nhân liền ở tại nơi này à, hách nhân đi tới trước cửa. Nghe ngóng động tĩnh bên trong, xác nhận một mảnh gió êm sóng lặng về sau đối với Hesiana vẫy tay. Tới, Vivian hẳn là thật cao hứng trông thấy ngươi. Hesiana một bên đi gần một bên nói thầm, ngươi không cần đến an ủi ta. Hách nhân cười cười, tiến lên móc chìa khóa mở cửa. Bất quá không đợi hắn đem chìa khóa đâm đi vào đại môn liền lập tức tự mình mở ra. Vivian đang đứng tại cửa ra vào, làm sao thời gian dài như vậy mới. À, Hesiana ngượng ngùng từ hách nhân sau lưng quấn ra. Cùng Vivian chào hỏi, Vivian đại nhân, ta, tới tìm ngươi chơi á. Vivian sửng sốt một chút, phanh lập tức đóng cửa lại. Sau một lát, đại môn lần nữa mở ra, Vivian lại xuất hiện tại cửa ra vào, vẫn là bộ kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Tại nàng lần thứ hai đóng cửa trước đó hách nhân đưa tay hơi ngăn lại. Đừng dày vò, ngươi mở ra phương thức không có vấn đề. Cô nương này từ Athen nơi ẩn núp đến, nàng tìm tới lúc trước kia bản sách ma pháp manh mối. Tới tìm ngươi tranh công thuận tiện cắt kéo. Hesiana rốt cục kìm nén không được, một cánh tay đem hách nhân chen đến bên cạnh, sau đó cả người vừa người nhào về phía Vivian. Vivian đại nhân ta muốn chết ngươi á. Vivian không nói hai lời, phanh, lập tức ứng thanh bạo thành một mảng lớn con rơi. Cùng sương mù tựa, như vèo một cái tứ tán bay khỏi, trong chớp mắt liền đều chui vào mỗi cái xó xỉnh bên trong nhìn không thấy thân ảnh cái này tranh né phương thức quả thực cùng ban đầu ở Athen lần giống nhau như đúc. Hesiana chật vật không chịu nổi xông vào trong phòng, kém chút quẳng chó gặm bùn, nàng nhảy dựng lên đuổi theo không trung cuối cùng mấy cái con rơi nhỏ liền níu mang nhau. Vivian đại nhân ngươi đừng chạy a, ngươi đừng chạy, ta muốn chết ngươi á, ai đến khiến ta ôm một cái nha. Liền ôm một cái nha. Hách nhân xem xét tình huống này liền đau đầu xoa xoa chán. Cái này, hai mẹ con, quả thực là trời đất tạo nên một đôi tên dở hơi. Các nàng cái này ở chung phương thức trong thời gian ngắn đại khái là đổi không trở lại. Hắn giữ cửa bên ngoài đang cần cùng Cassandra. Khiến vào nhà bên trong, đảo mắt bốn phía một vòng. Cứ việc nhìn không ra nhưng hắn biết Vivian khẳng định chính ẩn thân ở phòng khách mỗi cái địa phương vội vã cuống cuồng mà nhìn xem động tĩnh bên ngoài. Hắn nhìn đang bên cạnh nhảy lên nhảy xuống Hesiana một chút. Chỉ có thể bất đắc dĩ chào hỏi Vivian hiện thân, ra đi, đừng giấu, người cũng không phải không biết Hesiana cái gì tính tình, người không ra nàng là sẽ không yên tĩnh, nương theo lấy nhào lạp lạp thanh âm, từ phòng khách các ngõ ngách bay ra ổ áp áp một mảng lớn con rơi nhỏ. Những thứ này con rơi nhỏ ở phòng khách trung ương hội tụ thành hình người. Vivian bất đắc dĩ hai tay chống nạnh nhìn xem Hesiana, người đứng kia đừng nhúc nhích, trước tiên cam đoan hảo hảo nói chuyện, nếu không ta còn, chạy, nàng là thật sợ nhi đồng có vấn đề này. Hesiana cùng Vivian mắt lớn chừng mắt nhỏ trong phòng khách đứng. Một cái chuẩn bị lấy tùy thời bổ nhào qua, một cái đề phòng tùy thời chạy trốn. Hai người cử biệt trùng phùng bầu không khí cùng hồng môn yến bên trên tựa như đây cũng là hai nàng chiêu bài thức ở chung phương thức. Hách nhân xác nhận nhà mình phòng ở tạm thời không có bị hủy đi nguy hiểm về sau liền đảo mắt phòng khách một vòng. Hắn tại tìm Lily, nhưng không tìm được. Lily đâu? Vivian chỉ cửa sau phương hướng, vừa rồi đánh nhau dùng sức quá mạnh, không cẩn thận cho đông lạnh chắc chắn, đang hậu viện hóa thành đông. Hách nhân sững sờ, tranh thủ thời gian hướng về sau cửa đi đến, vừa đi vừa đối với Hesiana ba người khoát khoát tay, chính các ngươi tìm chỗ ngồi, ngồi đi, coi như tại nhà mình đừng khách khí, ta đi xem một chút Lily tình huống gì, đem bốn cái hấp huyết quỷ đều lưu tại phòng khách về sau hách nhân cùng chạy nạn một dạng rời đi hiện trường. Nhưng mà đi tới sau phòng hắn liền bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Chỉ thấy sau nhà trên đất trống thình lình đặt vào một khối lớn tảng băng. Tảng băng bên trong là chính duy trì dương nanh múa vuốt tư thái Lily, khối băng xung quanh thì vây một vòng đống lửa. Ngọn lửa liếm láp khối băng, không ngừng toát ra từng tia hơi nước. Tiểu ác ma Elizabeth đang bên cạnh hướng trong đống lửa châm củi lửa. Một bên châm củi một bên nói lẩm bẩm, bên trong lửa chậm nướng, bên trong lửa chậm nướng. Hách nhân rắc một tiếng đem cằm của mình hài đỡ. Trở về, tiến lên gõ gõ kia ong ánh sáng long lanh khối băng. Xem ra lần này đánh thật náo nhiệt a, Lily tại khối băng bên trong cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thật lâu mới chừng mắt nhìn, trên mặt có vẻ như mang theo thần sắc khó xử, nàng ngược lại là muốn đem khối băng chấn khai. Đáng tiếc đây cũng không phải là phổ thông hàn băng, nàng ở bên trong một chút kình đều làm không lên, hiện tại chỉ có thể chậm như vậy chậm hóa thành. Nhân thúc thúc tốt, Elizabeth ngẩng đầu nhìn thấy Hách Nhân, rất hiểu chuyện chào hỏi. Còn vừa không quên tiếp tục hướng trong đống lửa châm củi lửa. Bận bịu cao hứng bừng bừng, Hách Nhân liên tục gật đầu, sau đó liền đợi đến nhìn Lily lúc nào có thể bị hóa ra đến. Bất quá hắn không đợi bao, lớn công phu liền nghe tới bên tai truyền đến một trận kẽo kẹt từng băng nứt ra âm thanh. Chỉ thấy Lily băng côn bên trên cấp tốc che kín nhỏ bé vết rạn. Tầng băng hòa tan tới trình độ nhất định về sau con husky này rốt cục có thể từ bên trong đem khối băng chấn khai. Hách Nhân gặp một lần tình huống này tranh thủ thời gian dắt lấy Elizabeth cánh tay đem tiểu nha đầu kéo tới đi một bên. Cơ hồ ngay tại hai người bọn họ tránh ra đồng thời, kia khối băng cũng từ dưới đi lên kịch liệt chấn động. Sau đó đổ ập xuống tảng băng bã vụn liền cùng pháo hoa tựa như nổ bể ra tới. Bởi vì Elizabeth châm lửa thời điểm là từ dưới đi lên nướng, cho nên hòa tan nứt ra khối băng cũng đều là nửa phần dưới. Lily hiền khai băng phong về sau đầu còn tại. Khối băng bên trong đông lạnh, bộ dáng kia muốn bao nhiêu xuẩn có bao nhiêu xuẩn, ken két, hai tiếng. Lily rút cục huy quyền đánh nát trên đầu mình cuối cùng băng xác. Nàng dùng sức hất đầu một cái, thở sâu, tận lực bồi tiếp cái vang động trời hát xì. A hát xì, Hách Nhân đem trên thân vụn băng cặn bã tử đập đi. Cẩn thận từng ly từng tí đụng lên đi hỏi thăm tình huống. Ngươi, không có sao chứ, chủ thuê nhà ngươi trở về á. Lily trung khí mười phần cùng Hách Nhân chào hỏi, một mặt người không việc gì vẫy vẫy cánh tay, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn cửa phòng một chút, cất bước liền đi đến sông, tiếng giống giận dữ hai con đường đều có thể nghe thấy. Con rơi, ta cùng ngươi liều mạng. Hách Nhân dưới sự kinh hãi, tranh thủ thời gian đưa tay đi túm, một bên lớn tiếng ngăn cản. Ai đừng, bên trong, nhưng mà Lily vọt lên đến cái kia tốc độ cùng tình thế há lại người bình thường có thể ngăn cản. Hách Nhân liền thấy trước mắt bạch quang lóe lên, trong tay chỉ bắt lấy một nhón lông trắng. Đây là từ Lily cái đuôi bên trên kéo xuống tới, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cái kia husky đã xông vào trong phòng. Xông vào bốn cái hấp huyết quỷ trong vòng vây, ngay sau đó bên trong chính là phanh phanh ba ba hòa mình. Vừa mới bắt đầu vẫn là Hesiana cùng Cassandra ngoài ý muốn kinh hô. Tiếp xuống chính là Lily ngao ngao chạy trốn động tĩnh. Hách Nhân nửa câu nói sau chỉ có thể theo gió phiêu tán tại không trung. Bên trong bọn hắn nhiều người, nửa giờ đầu về sau, một đại ba người tụ tập trong phòng khách, chung quanh là một mảnh hỗn độn. Vivian đứng tại gãy thành hai nửa bàn trà ở giữa chống nạnh răn dậy tất cả mọi người. Ngươi, ngươi, còn có các ngươi đại cầu, Hesiana, còn có Hesiana mang đến hai cái đậu bì, các ngươi nhìn xem đem gian phòng biến thành bộ dáng gì. Đây đều là ta thật vất vả thu thập, còn vui, chủ thuê nhà ngươi còn vui, ngươi nếu là lúc ấy ngăn lại đại cầu cũng không có nhiều chuyện như vậy. Hách Nhân từ cười ngây ngô bên trong tỉnh qua vị đến. Biểu lộ cổ quái nhìn xem Vivian, chờ một chút, ta xem như thứ nhất người bị hại đi, đây đều là gia cụ của ta. Này làm sao ta cùng bọn hắn một khối chịu huấn. Vivian duy trì chống nạnh tư thái ngẩn người, lúc này mới ngượng ngùng hướng bên cạnh. Dịch chuyển khỏi, a, kìa ngươi không tính, tiếp tục vui đi. Lily cuộn thành một đoàn ở trên ghế salon nấp, dùng đầu đỉnh lấy Hách Nhân cánh tay. Cái này sóng lỗ lớn, cái này sóng lỗ lớn. Hách Nhân nhìn xem dạng này husky sừng sốt không tức giận được đến, chỉ có thể dùng sức nhấn nhấn đầu của nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện trên ghế salon tinh thần chán nản Hesiana. Kìa cái gì, người thương thế nghiêm trọng không? Hesiana đỉnh lấy một đầu dấu răng, ánh mắt vẫn là che. Vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, vì sao sẽ đuổi theo ta cắn? Ngươi cùng Vivian quá giống nhau. Hách Nhân chỉ vào Vivian, đồng thời ngươi sức chiến đấu vừa vặn tương đối dễ khi dễ. Nam Cung Ngũ Nguyệt đang bên cạnh lau chùi, thu thập, đầy đất lông chó cùng vết máu. Nàng vừa về nhà liền gặp phải cái này kinh dị đại loạn đấu. Lúc này cũng là giờ khóc giờ cười. Ngươi nói các ngươi cái này suốt ngày náo, thật vất vả, đi công tác trở về liền không thể yên tĩnh điểm a, còn ngại không đủ mệt mỏi a. Hesiana chính cầm cái gương nhỏ cẩn thận từng ly từng tí xem xét trên mặt dấu răng. Nghe tới Nam Cung Ngũ Nguyệt mà nói ngơ ngác một chút. Đi công tác, ra cái gì kém, Vivian đại nhân ngươi bây giờ bận rộn gì sao, vội vàng bồi người nào đó cứu vớt thế giới. Vivian nói nhìn Hách Nhân một chút, sau đó đối với Hesiana bĩu môi, đem ngươi mang đến đồ vật lấy ra cho mọi người nhìn xem. Thuận tiện nói một chút tình huống lần này, Hesiana ồ một tiếng, nhưng có, chút không quá tin tưởng mà nhìn xem Hách Nhân, hắn có thể giải quyết, hắn là cái này đại đương gia. Hắn định đoạt. Vivian nhíu nhíu mày, người đối với chủ thuê nhà có thành kiến, hai người tại Athens thời điểm không phải một khối hành động qua a, người nên biết hắn là có bản lĩnh. Hesiana bĩu môi, nhưng trung quy không dám phản bác Vivian lời nói. Nàng đưa tay cầm lấy bên cạnh một cái vali xách tay, đây là cái bề ngoài nhìn xem thường thường không có gì lạ màu đen cây dương, liền cùng công ty viên chức đi ra ngoài làm việc thời điểm xách loại kia dương nhỏ không sai biệt lắm. Mà ở Hesiana mở ra vali xách tay bên trên kia kết cấu mật mã phức tạp khóa về sau, một trận quỷ dị mùi huyết tinh lại từ bên trong bay ra. Khí tức này nồng đậm khiến người buồn nôn, nhưng trước đó vậy mà có thể hoàn toàn bị cái dương nhốt ở bên trong. Hách Nhân thăm dò liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện trong dương bên cạnh không giống bình thường. Nó bên trong dán một tầng chất liệu không rõ màu xám trắng bằng da vật. phía trên kia lít nha lít nhít đều là huyết hồng sắc phù văn letta cùng ma pháp trận. Một cái nhỏ nhỏ vali sách tay rõ ràng là kiện kết cấu cực kỳ tinh xảo phức tạp ma pháp đạo cụ. Cái dương này kết cấu bên trong là phức tạp như vậy thần bí. Hách nhân cơ hồ không thể tin được cái dương dưới đáy, Thượng Hải Dương bao nhà máy, 5 chữ to. Nam Cung Tam Bát vốn chính là ở bên cạnh nhìn cái náo nhiệt. Nhưng ở nhìn thấy vali sách tay bên trong kết cấu về sau lập tức sững sờ. Trong này là vật gì? Làm sao? Dùng được nghiêm mật như vậy phong ấn? Một kiện tà vật, Hesiana cẩn thận từng ly từng tí từ trong dương lấy ra một cái bị Hắc Sơn Dương ra cẩn thận bao khỏa đồ vật. Nói thật, dù là tại dị loại thế giới bên trong cái đồ chơi này cũng không phổ biến. Nhân loại chuyển hóa thành các vô sư ngược lại là có thể làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hesiana mở ra Hắc Sơn Dương ra, hách nhân nhìn thấy bên trong bao khỏa chính là một cái không đến dài một thước. Khô quát biến đen vật quái dị, nó hình dạng có điểm giống là loại nào đó loài cá. Nhưng lại có một bộ đáng sợ, gương mặt, cực đại răng cùng giữ tợn hình tam giác con mắt khiến cái này quái đồ vật hết sức quỷ dị. Lily kinh ngạc nhìn xem, thứ này, phát ra, cá ướp muối, Hesiana, mập kép, đây là luyện ngục tê liệt giả ấu thể, bị làm thành tiêu bản đã hơn mấy trăm năm. Cassandra không có để ý Lily, cá ướp muối, thuyết pháp. Nàng nhẹ giọng giải thích Hesiana mang đến đồ vật, loại vật này không phải chúng ta không gian này nên có nó đến từ thời đại thần thoại từng cùng địa cầu tương thông được xưng, địa ngục, dị không gian. Đây là phi thường vô cùng nguy hiểm đồ vật. Cuối cùng nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên nói nó là cá ướp muối cũng không thành vấn đề bởi vì luyện ngục tê liệt giả đúng là một loại cá. Đây chính là nó cá khô, hách nhân, mập kép, Lily biết với lúc trước cái kia tóc đỏ Vivian khủng bố ký ức vẫn còn mới. Mẹ, nàng cau mày nhìn xem đầu kia cá ướp muối, thứ này cùng lúc trước kia bản sách ma pháp có quan hệ gì? Chế tác sách ma pháp cùng chế tác đầu này cá ướp muối. Ngạch, chế tác cái này tiêu bản chính là cùng là một người. Hesiana thần sắc rất nghiêm túc. Mà lại cái kia vô sư hẳn là còn chế tác càng nhiều tà thuật vật phẩm. Hắn lúc trước mục đích, rất có thể cùng Vivian đại nhân liên quan quá lớn. Nhớ tới trước đó gặp phải cái kia đáng sợ tóc đỏ Vivian. Hách nhân ý thức được Hesiana mang đến tình báo liên quan trọng đại. Hắn đem trong nhà người đều triệu tập lại, bao quát mới từ bên ngoài trở về Isaacs cũng bị hắn lôi kéo tham dự vào thảo luận bên trong. Bởi vì phòng khách bàn trà bị Lily một móng vuốt đập hỏng. Hách nhân đem bàn ăn kéo tới gian phòng trung ương. Hesiana đem đầu kia, luyện ngục tê liệt giả, thây khô để lên bàn. Giải thích cái gọi là luyện ngục là một thứ gì, đó là thời đại thần thoại thời kỳ. Hesiana nghiêm trang ngồi tại hách nhân đối diện, trên mặt loại kia nghiêm túc biểu lộ rất có bình thường Vivian cùng người, giảng bài, thời điểm phong phạm. Các người hẳn phải biết, niên đại đó địa cầu cùng. Hiện tại rất là khác biệt ma pháp rộng khắp tồn tại ở trên thế giới này, sức mạnh siêu tự nhiên mới là thế gian trạng thái bình thường. Không có bao nhiêu ma pháp thiên phú nhân loại cùng bọn hắn thành lập nhỏ yếu thành bang ngược lại là thưa thớt đồng thời cần bảo hộ đồ vật. Lúc ấy các dị loại chẳng những kiến tạo rất nhiều như nhân loại thời nay khó có thể tưởng tượng siêu cấp kiến trúc. Mà lại trên thế giới ma pháp hoàn cảnh cũng làm cho viên tinh cầu này cùng bây giờ khác nhau rất lớn. Đại lượng dị không gian cùng địa cầu xây cất kết nối một phần trong đó là nhân tạo. Một bộ phận khác thì ngay từ đầu liền tồn tại. Hách nhân khẽ gật đầu, những chuyện này lúc trước hắn liền nghe Vivian mơ hồ đề cập qua. Hiện tại lại nghe cũng liền tạm thời coi là ôn tập một lần. Lúc ấy dị loại kiến tạo rất nhiều thứ, không ít tự phong làm thần gia tộc thậm chí kiến tạo to lớn, thần quốc. Tỷ như núi Olympus cùng Isia thần vực loại hình, nhưng bây giờ trên địa cầu nhưng căn bản tìm không thấy những thứ này to lớn di tích. Cũng là bởi vì những thứ này, thần quốc, đều là kiến tạo tại bên trong dị không gian. Vivian tiếp nhận Hesiana câu chuyện, những thứ này thần quốc không gian chính là nhân tạo dị không gian. Mà trừ cái đó ra còn có một chút thiên nhiên có sẵn không gian. Từ ta có ký ức đến nay bọn chúng liền kết nối trên địa cầu, bọn chúng bao quát luyện ngục cùng một chút ác ma vị diện. Thậm chí một bộ phận dị loại ban sơ chính là ở tại loại này không. Gian bên trong, tỉ như ảnh ma, bọn hắn liền đến từ loại này không gian. Những tên kia quê quán được xưng, âm ảnh thế giới. Là một cái không có hành tinh chiếu xạ lạnh như băng phương. Ta đi qua một lần, khắc sâu ấn tượng, bộ phận này đồ vật ngược lại là hách nhân lần đầu tiên nghe nói, hắn lập tức nghĩ đến không phải khác. Mà là dị loại đi tới địa cầu chân tướng, bọn hắn vốn là mộng vị diện cư dân, bởi vì bức tường hiện thực vỡ tan mới tiết lộ đến vũ trụ này. Những cái kia thời đại thượng cổ đã từng tồn tại qua nguyên thủy dị không gian chẳng lẽ cũng là từ mộng vị diện tiết lộ tới sao? Hoặc là nói, lúc ấy bức tường hiện thực vỡ tan chẳng những đem một nhóm lớn chủng tộc vùng ra nơi này, còn đem mộng vị diện một bộ phận không gian mảnh vỡ cũng vung vào. Hách nhân cùng người khác hoán đổi cái ánh mắt, mọi người trên cơ bản đều nghĩ đến đồng dạng đồ vật. Bất quá bọn hắn cũng không có ở trên đây làm nhiều xoắn suýt. Cân nhắc đến bức tường hiện thực tình trạng cùng, tin tức đại nhất thống, lý luận mô hình. Bức tường hiện thực vỡ tan về sau đem một bộ phận không gian mảnh vỡ tiết lộ đến vũ trụ này cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là quy mô lớn nhỏ mà thôi. Hiện tại xem ra, năm đó tiết lộ tình huống chỉ sợ so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Thời đại thần thoại sụp đổ về sau, những thứ này dị không gian trên cơ bản đều không còn. Hesiana nói, tiếp, Nhân tạo thần quốc bởi vì chủ nhân diệt vong mà mất đi chèo chống. Đại bộ phận sụp đổ, còn lại một chút thì lâm vào đóng lại. Chúng ta trước đó tìm tới cái kia Olympus thần điện không gian chính là một cái đóng lại dị không gian, mà những cái kia tự nhiên tồn tại không gian thì bị trục xuất. Liệp ma nhân không có năng lực phá hủy thời không kết cấu. Cho nên vì đoạn tuyệt một chút dị loại chủng tộc căn cơ. Bọn hắn đem những cái kia dị loại phong ấn tại bên trong dị không gian cũng phá hư cái sau cùng chủ vị diện kết nối. Hiện tại những cái kia dị không gian hẳn là còn tại thời không trong khe hẹp phiêu đãng. Từ không gian nội bộ không có trùng kiến kết nối con đường. Cho nên bọn chúng sẽ vĩnh viễn tại vô tận thời không trung lưu. Sóng xuống dưới, mãi cho đến vũ trụ diệt vong ngày ấy. Vivian nói đến đây đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. May mắn lúc trước ta không nghĩ lấy đi cái nào đó bên trong dị không gian tránh thanh tĩnh. Cái này một khi đi vào ngủ chỉ sợ đến bây giờ còn tại vũ trụ không biết cái góc nào tung bay đâu. Hách nhân nhìn trên bàn, luyện ngục tê liệt giả, thây khô. Rất hiếu kỳ cái dạng gì hoàn cảnh có thể thúc đẩy sinh trưởng ra loại này cổ quái giữa tận sinh vật. Luyện ngục là một cái dạng gì địa phương, tất cả bên trong dị không gian điên cuồng nhất một cái. Ở trong đó không tồn tại bất luận cái gì có lý trí sinh vật. Chỉ thừa thải dạ thú, Hesiana bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía Vivian. Cái này người hỏi Vivian đại nhân đi, liên quan, tới thời đại thượng cổ sự tình ta đều là nghe tới. Vivian đại nhân thật là trải qua. Vivian ừ một tiếng, nhớ lại chuyện năm đó, ta cũng không tiến vào qua luyện ngục, cho dù là tại thời đại thần thoại cũng không có mấy người đi qua chỗ kia. Luyện ngục cùng chủ vị diện kết nối phi thường không ổn định. Nó không giống năm đó cái khác những cái kia dị không gian một dạng có cái cố định không gian thông đạo hoặc là xuất nhập pháp môn, mà là gần như ngẫu nhiên trên địa cầu rộng mở đại môn. Tại luyện ngục tầng thứ nhất còn hơi có thể thuyết phục. Một chút gan to bằng trời vô sư sẽ đi thăm dò cái chỗ kia. Nơi đó có kịch độc không khí cùng nhiệt độ cao nóng suối. Toàn bộ thế giới phảng phất bị nấu mở một dạng, sôi trào, luyện ngục tê liệt giả liền ở tại tầng thứ nhất, mà luyện ngục tầng thứ hai bắt đầu chính là hoàn toàn không thể nói lý bọn quái vật chỗ ở. Đó cũng là chút không có thần trí huyết nhục dạ thú. Lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chém giết, dựa vào hoàn toàn bản năng giết chóc hành động, bọn hắn cơ hồ sẽ xé nát hết thảy tự tiện xông vào đi vào huyết nhục thân thể. Năm đó Hades đã từng nếm thử tổ kiến cái kẻ bất tử quân đoàn muốn tra ra luyện ngục tầng dưới chót là cái gì. Nhưng những cái kia khô lâu cùng cương thi cũng bị luyện ngục bên trong vặn vẹo quái vật xé nát. Tóm lại luyện ngục chính là như thế cái điên cuồng địa phương. Một cái tràn ngập nguyên thủy mãnh thú áp liệt không gian a, hách nhân sở lên. Cảm, vô sư nghiên cứu nơi này làm gì? Luyện ngục bên trong sinh vật sinh ra có được lực lượng cường đại. Huyết nhục của bọn nó bên trong ẩn chứa đặc thù nguyên thủy năng lượng. Vivian nói, mặc dù những cái kia khát máu quái vật rất nguy hiểm. Nhưng các vô sư lại đem bọn chúng coi là chí bảo. Một chút luyện ngục sinh vật chế thành dược cao thậm chí có thể dùng đến thi triển cấm kỵ pháp thuật. Tỷ như đem nhân loại tấn thăng làm vĩnh sinh bất tử vô linh. Hoặc là mở ra thông hướng càng sâu tầng vặn vẹo không gian cổng truyền tống. Tại thời đại thần thoại thời kỳ, vô sư đều là các dị loại nuôi nhốt nanh vuốt, khi đó bọn hắn hay là bị chủ tử của mình bức bách đi thăm dò luyện ngục. Nhưng thời đại thần thoại kết thúc về sau, một chút vô sư liền bắt đầu chủ động thăm dò chỗ kia. Lily lập tức la hét. Ai chờ một chút, thời đại thần thoại sụp đổ về sau luyện ngục không phải cùng cái khác dị không gian một dạng bị liệp ma nhân trục xuất rồi sao? Cái khác thiên nhiên không gian đều bị liệp ma nhân trục xuất. Luyện ngục ngoại trừ, Vivian lắc đầu, ta trước đó liền nói, luyện ngục là một phi thường không ổn định địa phương, nó cùng chủ vị diện kết nối cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Luyện ngục bên trong không có nguyên sinh bộ tộc có trí tuệ. Cũng không ai có thể khống chế nó quy luật kết nối liệp ma nhân căn bản bắt không được cái không gian kia. Cho nên thời đại thần thoại kết thúc về sau luyện ngục vẫn sẽ thỉnh thoảng kết nối đến trên địa. Cầu, cũng thường xuyên may mắn tích trữ đến dị loại hoặc là vô sư đi vào. Bất quá từ sau lúc đó liệp ma nhân một mực tại không ngừng quấy nhiễu luyện ngục đại môn. Bọn hắn tựa như là dùng một loại tiếp tục không ngừng không gian nhiễu loạn lực lượng đem luyện ngục đẩy cách thế giới này, mặc dù không có hoàn toàn phá hư nó cùng thế giới này liên hệ. Nhưng lại giảm mạnh luyện ngục đại môn mở ra tần suất. Gần nhất 1-2 ngàn năm bên trong luyện ngục đã hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Ta nhớ nó một lần cuối cùng xuất hiện tựa như là tại Augustus thời kỳ. La Mã Bắc Bộ mở ra một cái đại môn. Có mấy cái thôn trang bị quái vật nuốt hết, nhưng kia về sau liền hoàn toàn không có, mở cửa, tin tức. Mà lại lần kia mở cửa sự, kiện quy mô cũng không lớn, trong lịch sử đều không có manh mối. Hách nhân trừng tròng mắt nghe những thứ này thần kỳ cố sự. Hắn không nghĩ tới thời đại thần thoại kết thúc về sau lại còn phát sinh qua loại chuyện này. Sau đó hắn ánh mắt thả tại luyện ngục tê liệt giả thây khô tiêu bản bên trên. Vậy cái này đồ vật, đây là mấy trăm năm trước bị làm thành tiêu bản. Hesiana gật gật đầu. Cũng liền mang ý nghĩa mấy trăm năm trước có một cái vô sư mở ra luyện ngục đại môn. Mà lại còn sống từ bên trong mang ra đồ vật. Mấy trăm năm trước, kia đã là nhân loại cùng liệp ma nhân thống trị địa cầu thời đại. Hách nhân cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Liệp ma nhân không có phát hiện a, không biết lúc trước, mở cửa thời điểm có hay không bị người phát hiện. Nhưng cái kia vô sư rất hiển nhiên trốn qua liệp ma nhân đuổi bắt. Chúng ta tìm tới hắn một chút manh mối. Manh mối chứng minh cái kia vô sư mãi đến nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập trước sau còn tại châu Âu một vùng hoạt động. Thế là hiện tại nắm giữ tình báo chính là, có một cái vô sư, hắn mấy trăm năm trước đã từng mở ra luyện ngục đại môn. Cũng từ bên trong mang ra vài thứ, đồng thời cái này vô sư còn lưu lại một bản có thể triệu hoán tà linh Vivian sách ma pháp. Hách nhân dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, hai chuyện liên hệ đâu, có chứng cứ cho thấy quyển sách kia bên trên ghi chép nghi thức triệu hoán chỉ là cái kia vô sư rất nhiều cấm kỵ pháp thuật một trong. Chúng ta tìm tới, một chút lẻ tẻ bản thảo, là cái kia vô sư lưu lại. Hesiana nhìn Vivian một chút, hắn triệu hoán, huyết chi vương, cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, mà chỉ là muốn mượn nhờ huyết chi vương lực lượng tiến vào luyện ngục chỗ sâu. Hắn hẳn là còn có rất nhiều cái khác bản thảo lưu lại. Cùng Vivian đại nhân liên quan đến cấm thuật cũng có thể là không chỉ một loại. Những bí mật này hẳn là liền giấu ở hắn năm đó mở ra luyện ngục nơi cửa chính. Ở đâu, Bắc Âu, đối với Hesiana mang đến tin tức, hách nhân cho rằng cần thiết lập đội đi Bắc Âu dò xét một đợt đường. Hai tháng trước đó, tà linh Vivian, sự kiện đến bây giờ hắn còn ký ức như mới. Cứ việc Raven 12345 bên kia không có càng nhiều chỉ thị. Nhưng chính hách nhân vẫn là suy nghĩ nhiều làm một chút dò xét. Hiện tại đã xác định kia bản sách ma pháp tác giả lưu lại không chỉ một dạng di vật. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn hiểu rõ mới được. Chúng ta địa phương muốn đi rất hoang vu, rời xa nhân loại thành trấn, mà lại vì không để cho người chú ý, tốt nhất là chớ đi thông thường giao thông lộ tuyến. Hesiana xem ra là ngay từ đầu liền ngờ tới hách nhân sẽ quyết định lên đường. Nàng đã làm tốt kế hoạch, ta sẽ an bài cho các ngươi lần này đường đi. Nàng vừa nói ánh mắt một bên không chỗ ở hướng hách nhân trên thân quét tới quét lui, cái sau bị nàng nhìn mau mau. Chỉ có thể đặc biệt không được tự nhiên sờ mũi một cái. Khụ khụ, người đối với ta có ý kiến cũng không đến nỗi như thế rõ ràng đi, ngươi nếu không muốn mua cho ta phiếu ta có thể tự mình đi. Dù sao ta đi công tác số lần không thể so ngươi thiếu. Vivian không hài lòng hừ một tiếng, Hesiana chỉ có thể đối với trời lật cái khinh khỉnh. Hứ, ta còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi đến nước này. Hách nhân trong lòng tự nhủ hắn thật đúng là không cần Hesiana an bài. Phiến máy dữ liệu mang theo truyền tống đi qua vậy cũng không chính là, siêu, một chút sự tình a, trừ tới chỗ về sau. Tìm không thấy đường bên ngoài cái kia điểm không thể so đi máy bay thông thuận. Bất quá đã lần này người ta là dẫn đường, hơn nữa còn là trên địa cầu, phạm vi nhỏ hoạt động. Hắn cũng liền không để cho mình hao tâm tổn trí, dù sao là Vivian tiểu hào, Hesiana nha đầu này nhân lực đó là không dùng thì phí. Vivian cũng đối kia bản sách ma pháp liên lụy ra sự tình phá lệ quan tâm. Nàng không những ở hồ tự mình cái kia tóc đỏ bản tự mình là chuyện gì xảy ra. Cũng có chút lưu tâm, luyện ngục, không gian, cho nên hơi có vẻ vội vàng hỏi, chúng ta lúc nào lên đường phù hợp. Hesiana gặp một lần Vivian chủ động nói chuyện với mình, lập tức biểu hiện trên mặt ngọt cùng Photoshop qua tựa như. Vivian đại nhân ngươi không cần phải gấp gáp, dù sao di tích tại kia đặt vào cũng chạy không được, ta ở chỗ này trước tiên ở hai ngày chúng ta hào hào thương lượng thương. Vivian cực nhanh hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, ngươi đừng, tốt nhất là sớm một chút khởi hành cùng ngươi tại chung một mái nhà ta đáng sợ. Mà lại gian phòng kia không đủ. Hesiana thuận tay chỉ vào Duncan cùng Cassandra, không có việc gì, hai cái này có thể đi trước cửa cây dương giả bên trên treo. Ta có thể cùng ngài ở một cái. Vivian dùng ánh mắt hung tợn chừng đi qua, Hesiana chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Tốt à, tùy thời khởi hành đều có thể. Ta đã đem sự tình gì đều an bài tốt, cái này trong một tuần tùy thời lên đường, bất quá hơi làm chút chuẩn bị vẫn là cần thiết. Chúng ta địa phương muốn đi tương đối hoang vu, mà lại đã từng là luyện ngục đại môn mở ra địa phương. Nói không chính xác sẽ có đồ vật gì. Lily nháy mắt, đều cần chuẩn bị cái gì? Ta lần thứ nhất xuống địa ngục ải, là luyện ngục không phải địa ngục. Hesiana liếc mắt nhìn Lily một chút, mà lại chúng ta muốn đi chỉ là luyện ngục đại môn địa điểm cũ. Cánh cửa kia mấy trăm năm trước liền đóng lại, chúng ta không cần đi vào cũng vào không được. Các người tốt nhất là chuẩn bị một chút bài trừ nguyền rủa cùng tiêu mất ma pháp hiệu quả đồ vật. Vô sư kiểu gì cũng sẽ tại nơi ở của mình bên trong lưu lại rất nhiều phiền phức cạm bẫy. Phần lớn là đặc biệt nhằm vào dị loại. Hách nhân quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình cái này một vòng đồng đội, sửng sốt không tìm được nhìn qua giống như là ma pháp chuyên gia ra hỏa liền một cái Vivian trí thức viên bác còn tổng tốt thường thường quên điểm cái gì. Còn lại hoặc là dị giới khách tới hoặc là chính là gà mờ. Cho nên hắn chỉ có thể vỗ vỗ tay, chuẩn bị thêm hai kiện quần áo dày đi. Bác Âu lạnh, Hesiana còn tưởng rằng cái này, nơi ẩn núp thủ lĩnh, phát biểu tất có cao kiến. Đang chờ đối phương tiếp tục phân phó đâu, kết quả chờ nửa ngày không có đoạn dưới. Nàng chỉ có thể lăng lăng nhìn xem hách nhân, cái này liền xong rồi. Hách nhân nghiêm túc gật đầu, cái này liền xong, mẹ trứng, các người đám này kỳ hoa là làm sao quang minh chính đại sống đến bây giờ. Hesiana che lấy trán, mảnh này khu liệt ma, nhân đều là đồ đần a, hách nhân đều không có ý tốt nói cho cô nương này bàn thành phố liệt ma nhân đều đã bị tổ chức mình bên trên cho chiêu an. Hai ngày sau đó, hách nhân dẫn Vivian cùng Lily cùng Nam Công huynh muội đi tới phi trường quốc tế. Trừ bỏ Hesiana tổ ba người bên ngoài. Hắn lần này mang ra nhân thủ cứ như vậy nhiều, Isaac cha con không cùng lấy tới. Thứ nhất là cân nhắc cho tới bây giờ trên địa cầu một cái di tích đối với hách nhân mà nói đã không tính là gì đại sự. Thứ hai là bởi vì cái này hai cha con đều đến từ dị thế giới. Bọn hắn đối với địa cầu vô thuật cùng luyện ngục không gian hoàn toàn không biết gì. Thật theo tới mà nói, nếu như gặp phải chiến đấu bên ngoài tình huống chỉ sợ ngược lại là vướng. Víu, cho nên dứt khoát ngay tại trong nhà giữ nhà mang hài tử. Mà Nam Cung cha mẹ bây giờ là thanh thản ổn định kinh doanh quán cơm nhỏ. Bọn hắn cũng không có đi theo tới. Nam Cung huynh muội mặc dù sức chiến đấu trình độ, nhưng cái trước ít nhiều có chút liên quan tới vô thuật lý luận tri thức. Cái sau chí ít là trong đội ngũ duy nhất vũ em nghề nghiệp. Cho nên hách nhân liền đem hai người này mang ra ngoài. Trên địa cầu hành động thời điểm không cần cao bao nhiêu sức chiến đấu. Nam Cung huynh muội có đôi khi ngược lại sẽ lộ ra tương đối đáng tin cậy. Đám người từ thủ đô phi trường quốc tế sau khi xuất phát tiến về Phần Lan. Con đường này cũng không cái gì cần nói. Hesiana cho mọi người an bài tốt hộ chiếu cùng vé máy bay phương diện sự vụ. Nàng tại trong vòng 2 ngày, giải quyết đầy hết thảy, hiển nhiên vận dụng gia tộc lực lượng hách nhân nghĩ đến, mỗi cái hiện có tại thế gia tộc dị loại đều có một cái tại thế giới loài người bên trong cái bóng thế lực, thiết pháp. Bởi vậy hắn cũng không có truy đến cùng cái này phía sau sự tình. Mà đến Phần Lan về sau, mọi người cũng không có tại Helsinki dừng lại. Hesiana an bài cỗ xe mang theo mọi người đi tới ở vào thành thị Bắc Bộ một tòa cỡ nhỏ sân bay. Một khung máy bay tư nhân chính chờ ở đây, đó là một khung động cơ kép cỡ nhỏ cánh quạt thức máy bay. Trên máy bay dùng tiếng Nga ghi chú cái nào đó công ty ngoại quốc danh tự. Hách nhân tại cái này sân bay rất nhiều thiết bị bên trên đều nhìn thấy đồng dạng đánh dấu. Nhưng cái này sân bay quy mô cùng đặt, máy bay loại hình lại hiển nhiên không phải chuyên môn công ty hàng không. Rất hiển nhiên nơi này hết thảy đều là thuộc về mẫu gia cỡ lớn xí nghiệp tư dụng. Lily trừng to mắt tò mò nhìn nơi này cảnh tượng. Nàng giống như từ những cái kia tiếng Nga bên trong nhận ra này nhà công ty. Solan công ty, ta nhớ cái này tựa như là Nga một nhà xuất nhập khẩu xí nghiệp đi. Trước kia lên mạng nhìn thấy qua một chút, có chút ấn tượng, đều là Hesiana gia tộc nâng đỡ. Nơi này sản nghiệp thuộc sở hữu của ta. Hesiana trong gió rét duỗi lưng một cái, biểu hiện trên mặt có chút ít vui sướng. Ta nói qua, tồn tại đến nay gia tộc dị loại trên cơ bản đều nâng đỡ lấy chính mình nhân loại thế lực. Trước mắt đây chính là cái ví dụ thực tế, ta rất nhiều súng đạn. Cũng là thông qua nơi này những nhân loại này tay tìm đến bọn hắn, mặc dù rất yếu. Nhưng năng lực làm việc nhất lưu. Hách nhân nháy mắt mấy cái, mang theo mới lạ nhìn khắp bốn phía. Ở phía xa ngừng máy kho trước có thể nhìn thấy hai đài xe kéo đang chậm rãi ra khỏi. Mà mấy tên mặc quần áo làm việc cao lớn người châu Âu thì đang kho chứa máy bay trước bận rộn làm việc. Bọn hắn không hề nghi ngờ chính là nhân loại. Tòa này sân bay tất cả nhân viên công tác đều là nhân loại. Nhưng mà những công nhân này biết mình sau màn lão bản là một đám hấp huyết quỷ a. Hắn thuận miệng liền đem vấn đề này nói ra. Hesiana sau khi nghe cười ha ha một tiếng, a ha, ngược lại thật sự là thường xuyên có công nhân đem Burris gọi là hấp huyết quỷ. Burris là tôi tớ nhân loại của ta, bất quá hắn được gọi là hấp huyết quỷ khẳng định cùng hắn huyết thống không quan hệ. Những người bình thường này loại nhân viên căn bản không biết tự mình chân chính lão bản là ai, bọn hắn chỉ cần có thể từ công ty cầm tới tiền lương là được. Cái công ty này chỉ có tầng cao nhất không đến 10 cá nhân biết mình đang vì ai bán mạng, mà lại đều là bị ta hạ huyết chú, dù sao cái niên đại này không yên ổn. Ta cũng không thể đem bí mật của mình khắp nơi nói lung tung. Lily kéo dài âm, a, một tiếng, nàng đột nhiên cảm giác Hesiana rất lợi hại, mà tại nàng a song sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng liền đem ánh mắt đều đặt ở Vivian trên thân. Vivian một trận khó chịu, các ngươi nhìn ta làm gì, ngoặc kép chấm, chấm chấm, từ, một loại ý nghĩa nào đó, ngươi hẳn là tính ra tài bạc triệu a, Lily chỉ Hesiana. Ngươi cùng ngươi tiểu hào đứng một khối không cảm thấy mất mặt a. Các ngươi tại Athens nơi ẩn núp thời điểm không phải đã từng gặp qua Hesiana gia tộc tài lực sao? Lúc này còn kinh ngạc cái gì? Vivian lúng túng quay mặt chỗ khác. Dù sao ta không trộn lẫn nha đầu này sự tình. Nếu không nàng công ty này mở không được bao lâu. Nói thật ra Vivian thiết pháp này có chút bi quan, cũng có chút di tâm. Nhưng mà cân nhắc đến đây là một vạn năm tích lũy kinh nghiệm. Vô số lần thí nghiệm kết quả. Hách nhân thật đúng là nghĩ không ra lời gì tới dỗ dành nàng. Cuối cùng hắn chỉ có thể biệt xuất một câu. Ngươi đừng mua cổ phiếu là được. Vì kinh tế thế giới làm. Một chút công hiến, sự thật chứng minh con hàng này xác thực không biết nên làm sao an ủi người. Vivian nghe thấy lời này mặt lập tức liền lục cùng thị trường chứng khoán tựa như. Tại Phần Lan cùng Nga giao giới tuyến phương Bắc, có một cái chưa hề xuất hiện tại bất luận cái gì một tấm bản đồ bên trên địa phương. Nó rời xa tất cả nhân loại thành trấn cùng giao thông con đường. Phảng phất bỏ đàn sống riêng ẩn sĩ một dạng lẻ loi trơ trọi giấu ở tới gần vòng cực Bắc hoang vu vùng hoang vu bên trên. Cứ việc nhân loại một mực tại không ngừng phát triển lấy bọn hắn lĩnh vực. Nhưng trên cái tinh cầu này luôn có chút địa phương là bọn hắn không cách nào tiến vào, tỉ như dưới biển sâu thành phố Hải Yêu. Hay là cái nào đó từng cùng luyện ngục tương thông nguyền rủa chi địa. Những địa phương này sức mạnh siêu tự nhiên ngăn cản lấy người bình thường nhìn trộm. Bởi vậy không có cách nào thông qua đường thường tuyến đến, nhưng so với đề phòng xâm nghiêm thành phố Hải Yêu Nathan, đám người muốn đi trước, luyện ngục cửa vào, khiêu chiến độ khó hiển nhiên thấp hơn một chút. Hesiana không biết dùng cái gì thủ đoạn tra rõ ràng mảnh này ở vào Phần Lan cùng Nga kẽ hở ở giữa, bí cảnh, vị trí. Hiện tại nàng tự mình mang theo đám người đến mục đích. Đội ngũ đầu tiên là cưỡi Hessiana gia tộc máy bay từ Helsinki xuất phát đi tới ở vào sông Kemi cuối cùng một tòa bí mật sân bay. Quá trình này bị che giấu thành Solang công ty cao tầng một lần nội bộ thị sát. Từ đó tránh thoát khả năng tồn tại liệt ma nhân lính gác. Sau đó bọn hắn phải lái xe dọc theo sông Kemi hướng phương Bắc tiến lên. Mãi đến bí cảnh lối vào, may mắn chính là cái này. Cửa vào khoảng cách Hessiana gia tộc bí mật sân bay cũng không quá xa. Tại gần nửa ngày bên trong liền có thể đến, đám người hạ xuống thời điểm thời gian vừa tới giữa trưa. Cho nên Vivian quyết định không ngừng lại, trực tiếp xuất phát, vòng cực Bắc trong vòng hàn phong xe lạnh. Bọn hách nhân vì không lộ vẻ quá bắt mắt, tất cả đều thay đổi thật dài giày áo khoác. Một đoàn người hiện tại đang đứng tại cỡ nhỏ sân bay bên cạnh. Cùng chuẩn bị nổ sân bay bí mật đặc công tựa như từng tay đem tự mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mà Hessiana thì đang cùng nàng một nhân loại người hầu trò chuyện, nàng hiếm thấy tự mình từ Athens nơi ẩn núp bên trong ra một chuyến. Liên quan tới chính mình gia tộc sản nghiệp có một số việc muốn giao phó. Đứng tại Hessiana trước mặt chính là một cái mập mạp lão hói đầu đầu. Hắn có một cái bắt mắt đỏ chót cái mũi, cổ phảng phất không đủ giống nhau hoàn toàn núp ở cổ áo bên trong. Trên người hắn mặc khảo cứu cấp cao Âu phục, giày da sáng bóng, phảng phất vừa mới có mặt qua một trận thượng lưu vòng tròn yến hội. Cái này nam nhân tên là Boris, hắn là Solang công ty chủ tịch. Pháp luật bên trên cùng trên danh nghĩa Solang sản nghiệp chủ nhân, nhưng mà có rất ít người biết cái này nam nhân đã dựa vào hiệu trung hấp huyết quỷ sống qua dài đến một cái nửa đời kỳ thời gian. Hắn chỉ là tại vì Athens nơi ẩn núp bên trong cái nào đó hấp huyết quỷ gia tộc kinh doanh hậu hoa viên mà thôi. Boris mặt mũi tràn đầy cung kính đối với Hessiana hồi báo gần nhất tình huống. Tại biết nữ chủ nhân có khả năng tự mình đến nơi này về sau, hắn đã tại cái này rét lạnh vắng vẻ nhỏ trong phi trường chờ 3 ngày. Chính là chờ đợi cái này báo cáo cơ hội, huyết chú lực lượng khiến hắn căn bản là không có cách chống cự loại kia phát ra từ phế phủ hiệu trung dục vọng. Lily ở bên cạnh nhìn xem một màn này, hô lấy bạch khí hỏi Vivian. Nói thật, người thật không có ý định cùng Hessiana cùng một chỗ sinh hoạt a, dù là không cùng nàng tại một khối. Người cũng có thể xài tiền của nàng nha, ta hiện tại cũng không dám nghĩ cái này con rơi nhỏ đến cùng có nhiều tiền. Nghe tới Lily nói chuyện, Boris có chút kính sợ mà liếc nhìn trước cái này bầy người xa lạ một chút. Hắn không biết những người này, nhưng có thể cùng tự mình nữ chủ nhân đi cùng một chỗ khẳng định không phải bình thường nhân vật. Cho nên hắn cũng cố ý lưu ý một chút những người này tướng mạo. Có lẽ phần này cẩn thận tương lai có thể phát huy được tác dụng địa phương. Vivian thì đang nghe Lily mà nói về sau hơi có vẻ khó chịu quay đầu. Ta không thích nơi ẩn núp không khí, cũng không thích Hessiana cuộc sống bây giờ phương thức, chỉ bất quá nàng lớn lên ta cũng không tốt cưỡng ép can thiệp mà thôi. Cho nên dứt khoát không muốn trộn rộn, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ đem nàng tai họa phá sinh đúng không? Nam Cung Tam Bát nắm thật chặt quần áo trên người, hơi có vẻ hoài nghi nhìn Hessiana một chút, nói thật người vận rủi thật như vậy lợi hại, ta nhìn Hessiana gia tộc cái này nội tình, dù là bại cũng không đến nỗi để ngươi cắm xuống tay liền xong đời a. Nội tình dày, Troy Vương quốc nội tình dày không dày, Cleopatra nội tình dày không dày, La Mã đế quốc nội tình dày không dày, Vivian đối với cái này lạc quan ý nghĩ khịt mũi coi thường. Ta bắt đầu trộn rộn về sau bọn hắn đều không có kiên trì vượt qua 10 năm. Hessiana một bên nghe báo cáo của thủ hạ một bên cũng tại lưu tâm bên cạnh Vivian cùng người khác trò chuyện. Lúc này nàng thực tế nhịn không được, phất tay đánh gãy Boris, cũng chỉ vào Vivian giới thiệu. Boris, xem trọng vị đại nhân này, nàng là Hessiana gia tộc thủy tổ. Hessiana gia tộc hết thảy chính là nàng. Nói xong nàng còn khiêu khích nhìn Vivian một chút, phảng phất đối với mình quả quyết có chút đắc ý. Vivian lập tức đều không có kịp phản ứng, chỉ là há hốc mồm ngẩn người. Mà Boris thì trong nháy mắt ngạc nhiên về sau tranh thủ thời gian đối với nữ chủ nhân cúi đầu gửi lời chào. Động tác này lập tức đem Vivian làm luống cuống tay chân. Ai, ngươi xem náo nhiệt gì Hessiana, ngươi đừng làm rộn, ta nói qua không cần ngươi. Nàng giá đầu thoại còn chưa nói xong, liền nghe tới Boris trong ngực điện thoại đột nhiên vang lên. Cái sau tranh thủ thời gian cáo cái tội chạy đến một bên nghe. Chỉ nghe hắn dùng tiếng Nga cực nhanh cùng trong điện thoại người trò chuyện vài câu, liền một mặt khẩn trương đi tới Hessiana trước mặt. Nữ chủ nhân, chúng ta tại Bắc Mỹ hai nhà máy xảy ra chuyện. Hách nhân lập tức trợn mắt hốc mồm, một giây sau liền nhảy chân đối với Hessiana ồn ào, mau đem ngươi lời nói mới rồi ăn trở về. Hessiana ... mười mấy phút sau, đám người chia ra ngồi hai chiếc thích hợp tại rét lạnh khu vực hành xử xe Việt dã rời đi cỡ nhỏ sân bay. Hách nhân cùng Vivian cùng Hessiana vừa lúc tại cùng một chiếc xe bên trên. Hessiana vừa rồi bị đả kích bây giờ còn chưa thông thả lại sức đâu. Trên đường đi liền nhìn chằm chằm ô tô trần xe tại kia nhắc tới. Làm sao thật như vậy chuẩn A, Hách nhân mắt liếc thấy con rơi tinh này, người cùng Vivian nhận biết lâu như vậy chẳng lẽ ngươi còn không biết nàng thần xui xẻo lực lượng. Lần này khẳng định là trùng hợp, Hessiana căn bản không có nghe hách nhân đang nói cái gì. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt chiếu lấp lánh, dù là Vivian đại nhân thật thần xui xẻo phụ thể cũng không có khả năng như thế tinh chuẩn đúng không? Cho nên lần này khẳng định là trùng hợp. Vivian đại nhân, người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ thử một chút khiêu chiến vận mệnh? Vivian ôm đầu gối ở ghế sau vị bên trên co lại thành một đoàn. Hiện tại còn ở vào thất lạc trạng thái đâu, đừng làm rộn, ta lần thứ nhất khiêu chiến vận mệnh thời điểm người châu Mỹ còn ở tại trên cây đâu, ngươi đừng nói với ta cái đề tài này. Hesiana chép miệng một cái, đột nhiên đối với hách nhân trợn mắt nhìn, cái sau bị cái này tai bay vạ gió làm không hiểu ra sao. Ta lại thế nào ngươi rồi, vì cái gì ngươi không có phá sản? Hesiana cơ hồ là nghiến răng, nghiến lợi, ta nhìn ngươi cùng Vivian đại nhân tại một khối đến bây giờ còn hào hào. Còn tưởng rằng Vivian đại nhân khí vận rốt cục điều thành số dương. Ngươi vì sao không có phá sản? Hách nhân sờ mũi một cái, có lẽ là ta hậu trường tương đối cứng rắn đi. Bất quá nói đến đây ta thật muốn, Vivian, ngươi khi đó thuê ta phòng ở thời điểm liền không sợ liên lụy vô tội đem ta giày vò phá sản rồi. Vivian nhìn hách nhân một chút, cho nên mới vừa ở nhà ngươi ở lại về sau ta vẫn muốn biện pháp tích lũy tiền muốn đem tiền thuê nhà trả lại. Hơn nữa còn không lên thời điểm cũng chủ động đưa ra làm việc nhà đến gắn nợ A chính là lo lắng chiếm không thuộc về mình tiện nghi đem ngươi lôi xuống nước. Bất quá về, sau ta phát hiện ăn ngươi cơm ngươi cũng không có phá sản. Liền đoán chừng ngươi đối với ta có sức miễn dịch. Hách nhân nghĩ nghĩ, không biết làm sao lại đột nhiên nghĩ đến thể chất miễn dịch ma pháp của mình, mặc dù hắn cảm thấy mình có thể chống cự Vivian thần xui xẻo quang hoàn nguyên nhân chủ yếu là tự mình hậu trường chân thần tương đối cứng rắn. Nhưng hắn chính là nhịn không được sẽ liên tưởng tới tự mình năng lực đặc thù. Này làm sao cảm giác ta giống như sinh ra chính là chuyên vì nuôi sống ngươi. Ta xem như tinh cầu này bên trên duy nhất có thể để ngươi ăn cơm no người a. Hesiana nhìn hách nhân ánh mắt lập tức liền cùng phun lửa một dạng. Ngươi ngậm miệng, mấy trăm năm trước ta hái quả dại cho Vivian đại nhân ăn thời. Điểm ngươi tổ tông vẫn là thiệt lòng đâu. Hách nhân, ách, một tiếng, nhịn không được lấy tay che mặt, nghe tốt chua xót. Lúc này ở phía trước lái xe đang cần không nín được nói xen vào. Mấy vị, các ngươi nghiêm túc như vậy thảo luận loại này không đáng tin cậy huyền học thật không có vấn đề à. Khí vận loại vật này làm sao nghe đều không khoa học đi. Hesiana tâm tình chính hỏng bét đây, thuốc cùi chõ một cái nện ở đang cần sọ não bên trên. Lan, còn mẹ nó ngươi một cái kỳ huyễn sinh vật vậy mà tới khuyên chúng ta tin tưởng khoa học. Nàng hoàn toàn quên tự mình là làm sao dùng khoa học kỹ thuật vũ trang tự mình điên dại đột kích đội. Lúc này xe Việt dã đột nhiên chấn động, liền phẳng phất lốp xe trượt một dạng hướng bên cạnh. Lệch một chút, hách nhân tranh thủ thời gian níu lại Hesiana, đừng làm rộn dọn ra, khiến lái xe an tâm lái xe, không phải lái xe sự tình. Hesiana chỉ phía ngoài cửa xe, chúng ta đến, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân thăm dò nhìn xem phía ngoài cửa xe, phát hiện xe Việt dã đang lái tại một mảnh nhìn qua không có gì chỗ đặc thù đất hoang bên trên. Bên ngoài con đường gồ ghề nhấp nhô, cho dù giảm sóc tính năng tốt đẹp xe Việt dã tại loại này mặt đường ngược lên chạy đều sóc này lợi hại. Bất quá trừ hoang vu bên ngoài, hắn cũng không nhìn ra nơi này cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Nhưng mà Hesiana lại ra hiệu mọi người đã đến trạm, nàng khiến đang cần đem xe mở đến phía trước một mảnh cao địa bên trên. Sau đó làm cho tất cả mọi người xuống xe, nơi này, nhìn xem không có gì đặc biệt a. Hách nhân thầm thì mà nhìn xem xung quanh. Nơi này là một mảnh trụi lùi nhỏ cao địa, vùng hoang vu bên trên đều là khắp nơi có thể thấy được vỡ vụn tảng đá. Tại khe nham thạch khe hở ở giữa còn có thể nhìn thấy chưa băng tuyết bị tan chảy vết tích. Vòng cực bắc gió lạnh ngày đêm không ngừng thổi lất phất nơi này, cơ hồ xóa sạch tất cả sinh mệnh vết tích. Chỉ có cực thiểu số sức sống ương mạnh thấp bé thực vật ở lưng gió khe đá ở giữa sinh trường. Hesiana chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nói một chữ, chờ, ánh nắng đang chậm rãi nghiêng, theo mặt trời càng thêm tới gần đường chân trời, hai đạo to lớn bóng tối dần dần từ đám người sau lưng kéo dài tới. Hách nhân quay, đầu liếc mắt nhìn, phát hiện bóng ma này đến từ cách đó không xa một tòa gò đất nhỏ bên trên hai khối nham thạch to lớn. Cái này hai khối nham thạch ở dưới ánh tà dương ném ra tà ảnh hình thành phẳng phất âm thoa hình dạng. Hai đầu cái bóng ở giữa khe hở phẳng phất một đầu thẳng tắp quăng mang con đường chỉ hướng phía trước mặt sông. Tại chúng ta tìm tới một phần khác bản thảo bên trên ghi chép tiến vào, bí cảnh, quy luật. Cơ sân rơ ở một bên giải thích nói, mỗi tháng có 7 ngày thời gian có thể tiến vào bí cảnh. Tại những ngày này, trời chiều quang huy chiếu xạ tại bờ sông bên cạnh song tử trên đá. Dọc theo đi quang ảnh ngón tay giữa bày ra tiến về bí mật chi địa đường. Bởi vì ánh nắng mỗi lần vị trí đều không quá đồng. Dạng, cho nên cái này phiến, cửa, nhưng thật ra là một mực tại biến động vị trí. Mà khi tìm thấy đường đi về sau còn không thể trực tiếp tiến vào. Chúng ta còn cần cái kia vô sư chế tác một viên linh đang đến chấn động mặt nước mới có thể mở ra đại môn. Nữ chủ nhân đã đem linh đang đem tới tay. Các vô sư luôn luôn thích làm loại này lải nhải đồ vật. Tại đặc biệt niên đại bên trong, bọn hắn tranh nhau đem tự mình ẩn cư chỗ làm phi thường phức tạp. Phương thức mở ra cũng một cái so với một cái cổ quái. Có đôi khi ngay cả chủ nhân chính mình cũng cần hoa nửa ngày công phu mới có thể mở ra nhà mình đại môn. Vivian nhấc lên năm đó sự tình, bàn sơ đây là vì tại liệp ma nhân truy sát hạ bảo hộ tự thân chu toàn. Nhưng rất nhanh, cái này liền biến thành một loại vặn vẹo tục lệ, thành các vô sư âm thầm đọ sức học thức cùng sáng ý tiêu chuẩn. Ta liền nhận biết một tên là bởi vì trong nhà cửa quá phức tạp, kết quả quải điệu. khi về nhà chết sống mở cửa không ra, kết quả khiến Liệp Ma Nhân cho ganh. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngó ngó Vivian, người làm sao người nào đều biết. Lily trợn trắng mắt, người không bằng hỏi nàng vì cái gì nàng người quen biết chết đều thảm như vậy. Lúc này ánh nắng đã chìm xuống đến dự định vị trí. Hai đạo cự thạch ném xuống quang mang con đường lấy rõ ràng nhất con đường phát xạ trên mặt sông. Hesiana dẫn đầu dẫn người hướng phía trước đi đến. Đi thôi, đường đã xuất hiện, một đoàn người dọc theo quang mang, vạch ra phương hướng đi tới bờ sông. Sau đó Hesiana không mừng chút nào, trực tiếp dẫm ở trên mặt nước hướng giữa sông đi đến. Nơi này mặc dù rét lạnh, nhưng kỳ thật mặt sông cũng không có đông kết. Không biết là bởi vì khí hậu nguyên nhân vẫn là sức mạnh siêu tự nhiên ảnh hưởng. Nước sông ở đây chỉ có dựa vào bờ vị trí có như vậy một chút điểm miếng băng mỏng. Cho nên Hesiana dẫm lên mặt nước đi lên thời điểm Lily còn sừng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng đối phương không nhìn đường đâu. Bất quá rất nhanh đang cần cùng Cassandra cũng đi theo Hesiana đi tới. Ba cái hấp huyết quỷ ở trên mặt nước hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Lily thế mới biết là bí cảnh ma pháp lực lượng đã sinh ra tác dụng. Liền yên, tâm lớn mật đi theo, sau đó soạt lập tức liền rơi vào trong sông. Husky cô nương bị hù dọa ngao một giọng, cùng điện giật tựa như vọt lên liền từ trong nước bật đi ra. Đầu gối trở xuống đã ướt một mảng lớn, Hesiana nghe tới động tĩnh tò mò quay đầu liếc mắt nhìn. Người làm cái gì? Lily tại bờ sông nhảy tung tăng, gấp lông đều dựng đứng lên. Trên sông không phải người có thể đi sao? Vì sao ta đi lên liền rơi trong nước? Ai nói cho ngươi nước sông người có thể đi rồi? Hesiana một mặt không hiểu thấu. Chúng ta biết phép thuật đi trên mặt nước à, đám người. ... Lily sững sờ nửa ngày, dùng đầu dùng sức đụng phải cánh tay hách nhân. Sức tưởng tượng phong phú là lỗi của ta. Sức tưởng tượng phong phú là lỗi của ta. Các ngươi tại bờ sông chờ lấy. Hesiana đối với người khác khoát khoát tay, trực tiếp đi tới giữa sông. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái tạo hình cổ pháp làm bằng đồng linh đăng. Nàng lần nữa xác nhận rung vang linh đăng vị trí, sau đó nhẹ nhàng lắc lư chuông đồng, một trận gần như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh vội vàng không kịp chuẩn bị từ linh đăng bên trong truyền đến. Tất cả mọi người không nghĩ tới rung vang linh đăng về sau vậy mà là cái này động tĩnh. Ngay cả Vivian đều bị hù dọa nhảy một cái, mà theo linh đăng rung vang, từng đợt gần như mắt trần có thể thấy ba động cũng từ Hesiana dưới chân khuếch tán ra đến. Cái này ba động khiến nước sông kịch liệt chấn động, mặt nước bị vô hình khí tường đẩy ra một vòng gợn sóng. Sau đó những thứ này gợn sóng tràn ra mặt sông, vậy mà một mực kéo dài đến bên bờ bùn đất thậm chí trong nham thạch. Tại hách nhân trong tầm mắt hết thảy đều phảng phất biến thành mặt nước. Tại linh đang vang vọng bên trong từng vòng dao động. Hắn chú ý tới tại cái này kịch liệt ba động phong cảnh bên trong có thứ gì đồ vật bắt đầu dần dần hiện hiện. Một chút nguyên bản không tồn tại công trình kiến trúc cùng cây cối từ bốn phương tám hướng đất hoang bên trên trống rỗng xông ra. Đại lượng lờ mờ, phảng phất phong ốc một dạng bóng đen tại trên bờ sông đung đưa. Mà đại lượng giống như u linh bóng người thì tại những thứ này phòng ốc ở giữa đi tới đi lui. Hắn bên tai truyền đến từng đợt như thật như ảo tiếng người, những người này âm thanh tại dùng mấy trăm năm trước châu Âu nơi nào đó tiếng địa phương trò chuyện với nhau trong một ngày việc vặt. Hách nhân vô ý thức mở ra tự mình phiên dịch plugin. Vài câu lẻ tẻ trò chuyện truyền vào hắn trong tai, cụ thể hàm nghĩa phá thành mảnh nhỏ, nhưng nghe đi lên tựa hồ là đang thảo luận lãnh chúa. Đột nhiên, tất cả nghe nhầm cũng không thấy, hách nhân cảnh tượng trước mắt cũng ổn định lại, đám người mờ mịt tứ phương. Bọn hắn phát hiện tự mình vẫn đứng tại bờ sông, địa điểm tựa hồ không có thay đổi, nhưng mà bốn phương tám hướng lại thêm ra rất nhiều nguyên bản không tồn tại đồ vật. Đại lượng phòng, ốc, đường phố, chất gỗ tháp lâu, cả một cái dọc theo bờ sông kiến tạo tiểu trấn. Hách nhân đánh giá những thứ này đột nhiên xuất hiện ốc xá. Phát hiện phong cách của bọn nó rõ ràng phi thường cổ lão. Đại bộ phận phòng ốc đều là chất gỗ cùng tảng đá hỗn hợp kết cấu. Mà trong đó dọc theo sông phân bố những phòng ốc kia trước còn có thể nhìn thấy dọc theo đi chất gỗ cầu tàu. Tựa hồ đã từng để dùng cho ngư dân thuyền nhỏ đỗ. Phòng ốc ở giữa con đường phần lớn là đường đất, số ít địa phương có thể nhìn thấy phủ lên phiến đá hoặc là đá cuội. Tại hai bên đường cột đèn bên trên thì treo đen xì ngọn đèn. Toàn bộ quần thể kiến trúc phảng phất đã có mấy trăm năm lịch sử, thậm chí càng lâu, hoàn toàn chính là giống như là từ thời trung cổ phong cách trong phim ảnh đi tới thôn trấn. Lily ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện bầu trời cũng có biến hóa, một tầng nồng nhìn không ra độ dày bụi mù bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Những thứ này bụi mù liền phảng phất nơi nào phát sinh mấy ngày mấy đêm đại hỏa. Bái chúng nó ban tặng, xung quanh tia sáng trở nên phi thường u ám, khiến cái này im ắng công trình kiến trúc lộ ra càng thêm quỷ dị âm trầm. Đây chính là bí cảnh, hách nhân hơi có chút ngoài ý muốn trách trách đầu lưỡi. Ta còn tưởng rằng, chỉ có một tòa tòa thành hoặc là thứ gì khác. Hesiana từ giữa sông trở lại trong đội ngũ, nghe tới hách nhân nói thầm về sau nàng cười cười, bởi vì là vô sư xào huyệt cho, nên đã cảm thấy là một địa phương nhỏ, dưới mắt đây cũng quá hơi bị lớn. Hách nhân đối xung quanh công trình kiến trúc bĩu môi, nhìn xem là một thị trấn, là một nhà của ẩn sĩ, quy mô này có chút vượt ngoài phạm vi, không biết năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như cái kia vô sư đem toàn bộ tiểu trấn đều kéo tới hắn trong kết giới. Hesiana gật gật đầu, chúng ta còn chưa kịp tra rõ ràng tòa này tiểu trấn tình huống. Trên thực tế hôm nay chỉ là ta lần thứ hai tới nơi này. Cassandra vừa rồi nói đi, Cái này bí cảnh mỗi tháng chỉ có 7 ngày có thể xuất nhập. Lần trước khi ta tới vừa vặn đuổi kịp cái đuôi nhỏ. Ở chỗ này không có nửa giờ đầu liền bị bài xích ra. Cho nên lần này các ngươi cũng đều cần thận một chút, kinh nghiệm của ta không nhất định có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nam Cung Tam Bát im lặng không lên tiếng, từ hắn trang bị trong dương lấy ra vật liệu thi pháp. Bắt đầu ở xung quanh trên phòng ốc dán lên thẻ phù văn Letta, cũng đem một chút tản mát ra gây mỗi hương vị ma pháp dầu trơn ngã trên mặt đất nhóm lửa. Ma pháp dầu thiêu đốt về sau lập tức hình thành cố định thương bạch sắc hỏa diễm. Cái này hỏa diễm phảng phất hoàn toàn không nhận xung quanh gió ảnh hưởng. Chỉ là thẳng tắp thiêu đốt lên, tại hỏa diễm quang ảnh bên trong, một chút nhỏ nhỏ bóng tối tựa hồ từ bên người mọi người thối lui. Hesiana tại nghe được ma pháp dầu thiêu đốt mùi về sau lập tức nhíu mày lại. Khụ khụ, cái này cái thứ gì? Ổn định nơi này linh. Vực, Nam Cung Tam Bát hiếm thấy lộ ra rất đáng tin nghiêm túc thần sắc. Ánh mắt của hắn vậy mà tại trong bóng tối có chút phát ra bạch quang. Liền phảng phất con người đã biến mất, ta nhìn đến đây có đại lượng linh thể, chúng ta đến chỉ sợ đã quấy nhiễu bọn hắn. Lily lập tức rút ra băng hỏa song chảo vù vù hất lên.